đã truyền thừa. Lâm Thu Bạch điểm mũi chân một cái, thân hình hóa thành lưu quang, mang theo kiếm linh thiếu nữ Ninh Thanh Thu, hướng phía cuối đường chân trời, cấp tốc chạy đi. Đây chính là truyền thừa thạch địa rồi sao? Lâm Thu Bạch đứng ở trước tấm bia đá, ngước nhìn khối này vắt ngang ở bên trong trời đất thương mang thạch địa, trong lòng tràn đầy chấn động. Thạch địa lớn vô cùng, một số gần như che trời cao, đứng vững trong mây, khiến người ta thấy mà sợ. Mặc dù chỉ là một khối thạch địa, nhưng Lâm Thu Bạch tới gần khối này thạch địa phía sau, cũng là chỉ cảm thấy, phảng phất có thiên vạn đạo sắc bén vô cùng kiếm ý, tại chính mình thân bao quanh. Nếu không phải mình mang theo dạng ngự long kiếm, bị thạch địa sở tán thành, chỉ sợ cái này thiên vạn đạo kiếm ý, liền muốn trực tiếp bạo phát, khởi xướng nhất tấn manh công phạt. Nếu thật có một màn kia, Lâm Thu Bạch cảm ứng một cái chu vi trong kiếm ý, ẩn chứa ba động, đáy lòng cũng chấn động không ngớt. Đạo kiếm chú ý uy năng, đã đủ sánh ngang cấp đại sư Lục Tinh Ngự Tạp sư một kích dốc toàn lực. Cái này thiên vạn đạo kiếm ý cùng cộng lại, chỉ sợ liền cấp đại sư Cửu Tinh Ngự Tạp sư đều khó chống đỡ. Chương 339, Thái thượng Ngự Long quyết. Chương 339, Thái thượng Ngự Long quyết. Ngay tại Lâm Thu Bạch rung động tại bia đá trung quanh, cái kia xâm lệ kiếm ý thời khắc, cảm nhận được Lâm Thu Bạch tiếp cận, trên bia đá kia lại là trong lúc đó bạo phát ra một đạo sáng chói kiếm mang. Kiếm mang che khuất bầu trời, lộng lẫy mà chói mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Nhưng vào lúc này, Lâm Thu Bạch bên hông, Ngự Long kiếm chiếu ảnh vang dội ken ken, tiếng kiếm reo như sấm, ầm vang ra khỏi vỏ, đâm rách cái kia thần dị kiếm mang. Vâng. Quần quần uy áp tại thời khắc này bị đuổi tản ra, Lâm Thu Bạch hai mắt đột nhiên trợ to, lại là thấy rõ ràng, tại kiếm mang kia sau khi tách ra, trước đây đứng sừng sững ở đó thạch địa, đã không thấy. Phụ. Thay vào đó, lại là một mảnh hư không vô ngần. Tại trong hư không kia, chỉ có bốn đạo trùng tiên kiếm quang chiếu ảnh, lặng lặng treo một loại làm cho Lâm Thu Bạch đều là tim đập nhanh đến cực hạn khủng bố ba động, từ cái kia bốn đạo kiếm quang chiếu ảnh bên trong, lặng yên phát ra. Trên kiếm ảnh kia phong mang khí tức, liền phảng phất, ngay cả vùng hư không này đều có thể phách chẩm ra. Hư không tĩnh mịch, kiếm ảnh che trời, tiếng long ngâm từ trong đó truyền ra, tựa như chân chính cự long, tại cái này bốn đạo trong kiếm ảnh xoay quanh, bay múa, rung chuyển trời đất, phá vỡ tinh diệt thế, làm cho tâm thần người đều là vì chi rung động, sợ hãi. Lâm Thu Bạch ánh mắt, tại thời khắc này, rơi vào cái kia bốn đạo kiếm ảnh bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua kiếm ảnh quanh quẩn mà ra thần dị quang mang, rơi vào trong đó tại cái kia từng đạo nguyên lực vận chuyển trên đường vân. Đạo thứ nhất kiếm ý, trong đó đường vân tựa như lồng giam bình thường, đem toàn bộ hư không đều như ngừng lại giờ khắc này, huyền ảo tới cực điểm, cũng là tối nghĩa tới cực điểm. Đạo thứ hai kiếm ý, trong đó đường vân lại tựa như lửa cực nóng diễm, tại đạo này che trời kiếm ý chiếu ảnh bên trên vô lượng, thiếu đốt, ẩn chứa trong đó khí thế, như là muốn đem cả cái thế giới đều phần tịch là hư vô. Về phần đạo thứ ba kiếm ý, lại cũng không giống trước đó hai đạo kiếm ý như vậy, huyền ảo phức tạp. Đạo kiếm ý này bên trên chỉ có một đầu đường vân, lại là từ trong kiếm ý ở giữa chặn ngang mà chém, mang theo đoạn tận hoàn vũ phong mang, để Lâm Thu Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm giác mi tâm nhói nhói không gì sánh được. Mà đạo thứ tư kiếm ý bên trên đường vân, nhưng không có chút nào thần dị. Thậm chí, ngay cả ẩn chứa trong đó ba động, đều xa xa không kịp phía trước ba đạo kiếm ý bằng bạc, rộng lớn, mênh mông. Liên tựa như, đó chỉ là một cái hư ảo chiếu ảnh bình thường, chỉ cần một trận gió, một mưa rào, liền có thể đem thổi tan, tưới tắt. Nhưng mà, khi Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống cái kia đạo thứ tư kiếm ý bên trên thời điểm, lại chẳng những không có sinh ra bất luận cái gì lòng khinh thị không nói, thậm chí ngay cả Lâm Thu Bạch thể nội nguyên năng chi hải, tinh thần chi hải, thậm chí ngay cả thể phách bên trong chạy xuôi huyết dịch đều muốn tại kiếm ý này rơi xuống một khắc này đều quy tịch tại hư vô. Lâm Thu Bạch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng áp chế nội tâm rung động, ánh mắt cuối cùng lại là rơi vào cái kia bốn đạo kiếm ý chính giữa vị trí. Nơi đó lại là chẳng biết lúc nào nổi lên một đạo thần dị không gì sánh được trường kiếm chiếu ảnh, cùng hắn ngự long kiếm không khác nhau chút nào. Mà khi Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống trường kiếm kia chiếu ảnh bên trên thời điểm, Lâm Thu Bạch trong đầu tại thời khắc này, trong lúc đó bị khắc họa hạ cái kia bốn đạo kiếm ý chiếu ảnh, vô luận là khí thế của nó hoặc là nó đường vân, đều là rõ ràng bị khắc ấn tại Lâm Thu Bạch trong óc. Mà Lâm Thu Bạch cũng biết cái này bốn đạo kiếm ý danh tự, Thái thượng Ngự Long quyết, cũng có thể xưng là Ngự Long tứ kiếm. Chương 340, Long vực, Long cung. Chương 340, Long vực, Long cung. Phía trước Lâm Thu Bạch đúc lại Lục Thiên kiếm tạo thành chấn động to lớn, cũng là đem số ít lưu lại Long cung tông sư các học viên cho chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra biến cố gì? Tựa như là thiên điện bên kia truyền đến động tĩnh, chẳng lẽ là có hung thú xung kích Long cung? Những thứ này ở lại giữ tông sư học viên tất cả biến sắc, sẽ lưu lại Long cung, mà không phải là đi tới cổ nguyên nói tới cái kia, hư hư thực thực xuất hiện S cấp dị bảo tung tích hắc ám khu vực. Thực lực đương nhiên sẽ không quá 2-1-3 mạnh, đối với cũng không có bao lớn lòng tin. Cảm thấy cùng đi cái kia hắc ám khu vực tìm vận may, còn không bằng thừa dịp lúc này, nhiều tu hành một đoạn thời gian. Bây giờ nghe được Long cung thiên điện nơi đó truyền đến sụp đổ tiếng oanh minh, nhưng đều là lo nghĩ vô cùng. Hung thú xung kích Long cung sự tình, tại Long vực trong lịch sử cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Dù sao đây là Long vực, tại ngoại giới hiếm thấy đỉnh cấp vương giai hung thú, ở đây có thể tuyệt đối không coi là hiếm thấy. Long cung mặc dù là Cựu Châu Ngự Tạp sư tại Long vực đại bản doanh, nhưng cũng không phải chân chính vạn vô nhất thất chỗ. Nhất là bây giờ, Long tiền bối tựa hồ rời đi Long vực, đi đến ngoại giới làm một việc gốc. Lôi Hử, Tôn Ngửi, Lưu Diên bọn người thì không phải vậy đi Long vực chi tháp thí luyện, chính là đi hắc ám khu vực, nếm thử truy tung S cấp dị bảo. Nếu thật là có đỉnh cấp vương giai hung thú thừa lúc vắng mà bảo, những học viên này, nhưng bạn không ngăn nổi. Xoát xoát xoát xoát, Lập tức, mấy đạo lưu quang phóng lên trời, đều là cái kia bên trong lòng cung ở lại giữ tông sư các học viên, thận trọng đến gần sụp đổ thiên điện. Cũng không phải là quá mức cẩn thận, hay là người nhát gan quá mức. Bởi vì, Lâm Thu Bạch làm ra động tĩnh, thật sự là quá lớn chút. Long cung thiên điện, lực phòng ngự cũng có thể chịu đựng lấy cao cấp vương giai hung thú đánh sâu vào, có thể đem thiên điện va chạm thành phế tích. Vài tên tông sư học viên trao đổi ánh mắt, cũng là đem nguyên lực ra chỉ ở thể nội, tiểu thế giới lặng yên vận chuyển. Làm xong tình huống không ổn, liền đi trước tránh lui dự định. Chúng phân ra mấy người, đi người quản lý nơi đó chờ đợi. Một khi xác định có hung thú xung kích long cung, liền sẽ rời đi khởi động người quản lý phòng hộ đại trận, đồng thời hướng những cái kia đi đến thí luyện khu lịch luyện tông sư học viên, đám đạo sư gửi đi tín hiệu, để cho mau chóng đuổi trở về trợ giúp. Bốn đạo tông sư học viên cấp tốc đến gần thiên địa chỗ, đợi cho thấy rõ cái kia phế tích tầm thường chẳng cảnh lúc, bốn vị này cũng coi như là kiến thức rộng tông sư các học viên, nhưng đều là hô hấp đều ngừng trệ một cái chớp mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cái này thiên địa hẳn là cái kia kim cương cấp tiểu gia hỏa, đợi chỗ a một vị tông sư học viên nhịn không được nhỏ giọng nói. Trong giọng nói tràn đầy lo nghĩ. Đối với Lâm Thu Bạch, chút tông sư các học viên tuyệt đại đa số cũng không có ôm ác ý, ngược lại là thưởng thức chiếm đa số. Dù sao Cửu Châu thịnh vượng không thể rời bỏ một đời lại một đời thiên kiêu trèo chống giống Lâm Thu Bạch dạng này hậu bối, đi ra ngoài càng nhiều càng tốt. Dù sao Cửu Châu ngự tạp tông sư càng nhiều, có thể khảo sát đi ra ngoài lòng vực khu vực cũng càng nhiều, nhìn như có thể tới tay chỗ tốt sẽ giảm bớt, nhưng năm rộng tháng dài phía dưới chỉ có thể có kiếm lời, lại sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ nhìn thấy cái kia phế tích đập vào tầm mắt 13-14 vị này tông sư học viên đáy lòng, nhưng đều là không khỏi trầm xuống. Sẽ không thật sự xảy ra chuyện đi, liền tại bọn hắn thời điểm kinh nghi bất định. Một vị nhãn lực bén nhạy tông sư học viên, lại là hai mắt tỏa sáng, chỉ hướng phế tích chỗ sâu, thấp giọng nói, "Mau nhìn, bên kia cái kia, có phải hay không tiểu gia hỏa kia?" Mấy vị tông sư học viên theo phương hướng chỉ nhìn lại, lại đều là không tự chủ được nín thở. Chương 341, rung động các học viên, hung thú đột kích. Chương 341, rung động các học viên, hung thú đột kích. Trong phế tích, hoàn thành thái thượng ngự long quyết truyền thừa Lâm Thu Bạch, từ ngự long trong kiếm truyền thừa trong thế giới ra khỏi. Chậm rãi mở hai mắt ra. Vâng. Trong một chớp mắt, phong vân biến ảo, trong thiên địa nguyên năng đều tựa như rốt cuộc tìm được một cái cửa ra mở dạng. Giống như thủy triều, liên tục không ngừng về phía trong cơ thể của Lâm Thu Bạch dũng mãnh lao tới. Đối mặt với mấy người quần quật nguyên lực quan chú, đúc lại lục thiên kiếm thành tiểu ngự long kiếm Lâm Thu Bạch, lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, liền như là một cái không đáy như vòng xoáy vậy, điên cuồng hút vào tuân đi qua nguyên năng. Đây là cái tình huống gì? Bốn tên chạy tới kiểm tra tông sư các học viên đều mở bức. Giữa thiên địa, quần quần nguyên năng mang theo kinh khủng cương phong, gào thét, đem toàn bộ phế tích 21 đều bao phủ tiến vào trong đó, biến thành một vùng tăm tối. Chỉ có Lâm Thu Bạch ngồi ngay ngắn nguyên năng bên trong vòng xoáy, một đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, ánh mắt của hắn tựa như biến thành thực chất đồng dạng. Để cho bốn vị rõ ràng nguyên năng đẳng cấp so Lâm Thu Bạch cao hơn mấy cái đẳng cấp tông sư học viên. Tại cùng Lâm Thu Bạch mắt đối mắt bên trên trong nháy mắt, đều chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói, vô ý thức thu hồi ánh mắt, không còn dám cùng Lâm Thu Bạch đối mặt. Cũng may, điên cuồng như vậy nguyên lực thu nạp, chất lọc, vẹn vẹn kéo dài 10 phút không đến, liền tuyên cáo kết thúc. Nhưng, theo nguyên năng tan ra, dị tượng tiêu tan. Lâm Thu Bạch thể bên trong, nguyên năng chi hải cuộn cuộn, một cỗ cực kỳ hùng hồn, giống như núi cao ba động, từ trong cơ thể của hắn khuấy động ra. Kim cương cửu tinh. Lần này, bốn vị tông sư học viên lại là triệt để không thể bình tĩnh. Thế nhưng là biết được, Lâm Thu Bạch vừa tiến vào long được thời điểm, nhưng chỉ là kim cương 5 sao thực lực a. Vừa mới qua đi bao lâu? Có tầm 1 tháng không có. Không đúng. Tiểu gia hỏa này, phía trước đi một chuyến long huyết chỉ, ở nơi đó tu hành 5 ngày, có long huyết chỉ phụ trợ, kim cương cửu tinh, ngược lại cũng không kỳ quái. Đúng lúc này, một cái tông sư học viên lại là phản ứng lại, thấp giọng nói. Còn lại vài tên học viên cũng đều nghĩ tới chuyện này, lúc này mới thoáng khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này Lâm Thu Bạch cũng là cuối cùng từ trong lúc trước cái loại này trạng thái huyền diệu lấy lại tinh thần. Còn không đợi xem xét lập tức tình trạng cơ thể, trước hết chú ý tới cái kia cách đó không xa đang âm thầm theo dõi bốn vị tông sư học viên thân ảnh. Bốn vị tiền bối, Lâm Thu Bạch tâm niệm khẽ động, thân hình lóe lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau một khắc liền xuất hiện ở bốn người sau lưng. Ân. Bốn tên tông sư học viên sững sờ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền cũng lại không nhìn thấy Lâm Thu Bạch thân ảnh. Còn chưa chờ bọn bực, phía sau mình cũng đã truyền đến Lâm Thu Bạch âm thanh, chuyện gì xảy ra? Lúc nọ thời, tốc độ thật nhanh. Bốn vị tông sư nguyên bản thật vất vả bình phục lại tâm thái. Theo Lâm Thu Bạch âm thanh vang lên, lại là lại một lần hỏng mất. Bất quá, may vào lúc này, Lâm Thu Bạch cũng cuối cùng chú ý tới, đã từng cư trú ký túc xá đã 213 trải qua đã biến thành một vùng phế tích. Lập tức phản ứng lại, vì cái gì bốn vị này tông sư học viên sẽ đến bên này? Mà lấy Lâm Thu Bạch tâm thái, nhìn xem cái kia sụp đổ không ra bộ dáng, nhất định phải triệt để xây lại cung vũ, cũng là có chút thẹn thùng chi sắc. Vô luận như thế nào, không phải hung thú xâm lấn tạo thành phá hư chuyện tốt. Từ trong Lâm Thu Bạch miệng, biết được cung vũ sụp đổ nguyên nhân, lại là bởi vì nếm thử thu nạp lôi đá xanh sau. Bốn tên tông sư học viên trên mặt cũng là nổi lên vẻ hiểu rõ. Bốn vị tông sư học viên lúc này cáo tử, Lâm Thu Bạch hơi hơi cong người, lấy đó xin lỗi. Còn không đợi tùng bên trên một hơi, tập bao bên trong, kim long khắc cấn tạm, lại là lần nữa truyền đến chấn động. Chương 342, đệ nhất kiếm, trấn sơn hà. Chương 342, đệ nhất kiếm, trấn sơn hà. Thông chi, hạng nhất học viên Lâm Thu Bạch, tổn hại cung vũ một tòa, chữa trị cần hao phí long tinh 20 mai, đã tự động cấu trừ, xin chú ý số dư tài khoản biến động, nhìn xem cái kia người quản lý phát tới quan diện văn tự. Lâm Thu Bạch khỏe miệng có giờ chỉ một lần, lại là bất đắc dĩ thở dài, nhìn xem theo người quản lý ra lệnh một tiếng, không biết từ chỗ nào tụ tập từng tôn cơ quan khối lỗi, nhanh chóng bắt đầu trọng kiến cung vũ việc làm. Long cung trùng kiến cũng không giống như ngoại giới tu kiến phòng ốc đơn giản như vậy, mỗi một tòa cung vũ đều có đặc biệt khắc ấn đường vân, phòng ngự tính năng cực mạnh, muốn chữa trị cũng chỉ có thể từ người quản lý làm thay. Dù sao những đường vân này không chỉ có riêng ảnh hưởng đơn độc một tòa cung vũ, nếu từ người quản lý ra tay, có thể trực tiếp đem bên trong long cung 36 tòa cung vũ minh khắc đường vân đều kích hoạt, tại trong khoảnh khắc cấu tạo ra một cái lực phòng ngự kinh người đại trận, ngăn cản được đến đây tập kích hung thú. Là lấy từ cái nào đó góc độ, người quản lý chỉ chụp Lâm Thu Bạch 20 khối long tinh, tương đương ưu đãi giá tiền, chữa trị cần 3 ngày thời gian, ngược lại là có thể tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Lâm Thu Bạch lắc đầu, may mắn Tần Quảng bây giờ đi hắc ám khu vực, đi theo đại bộ đội cùng một chỗ tiến đến nơi đó tìm tòi, bằng không thì thật đúng là ngượng ngùng gặp Tần Quảng. Ân, hắc ám khu vực. Trong lòng Lâm Thu Bạch khẽ nhúc nhích, thực lực hôm nay có thể nói xưa đâu bằng nay. Đúc lại ngự long kiếm sau đó, nguyên năng tích lũy lại lên một tầng nữa, bây giờ đã đạt đến kim cương cửu tinh. Trừ cái đó ra, nắm giữ mới đại sát khí, Thái thượng ngự long quyết, ghi chép 4 đạo kiếm pháp, ta bây giờ mặc dù chỉ có thể tu hành trong đó một kiếm, nhưng đối với ta chiến lược tăng phúc, nhưng như cũng cực lớn. Ngự long bốn kiếm, đệ nhất kiếm, chấn sơn hà. Bằng vào ta bất chu sơn chi thể làm dẫn, kết hợp ngự long trong kiếm, ẩn chứa ngự long kiếm giới, nếu tu luyện tới đại thành, một kiếm chém ra, chính là đồng đẳng với một cái tiểu thế giới bi lực. Lâm Thu Bạch vừa nghĩ đến đây, trong lòng cũng là lửa nóng. Đương nhiên, thực lực của hắn bây giờ còn xa xa chưa từng đến đại thành tình cảnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phải biết, một cái tiểu thế giới bi lực khủng bố đến mức nào. Cho dù là ngự tạp tông sư, mở ra tiểu thế giới, cũng chỉ có thể lĩnh vực một loại tiến giai, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Đúng nghĩa tiểu thế giới, là muốn như những cái kia bí cảnh thế giới một dạng, có hoàn chỉnh quy tắc tuần hoàn, thậm chí có sinh linh nghỉ lại. Hai người này chênh lệch, giống như ngự tạp tông sư cùng kim cương cấp cựu tinh ngự tạp sư chênh lệch một dạng, một cái ở trên trời, một cái tại đất phía dưới. Ngự long bốn kiếm, đệ nhất kiếm chấn sơn hà. Đại thành thời điểm, một kiếm chém dụng uy lực, chính là đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư cũng muốn làm chàng vẫn lạc. Thậm chí, Lâm Thu Bạch cảm thấy, một kiếm này nếu là có thể đại thành, chính là phong vương cấp ngự tạp sư cũng có thể đối cứng một hai. Đương nhiên, đến cùng có hay không thực lực như vậy, Lâm Thu Bạch cũng chỉ là một cái dự đoán mà thôi. Dưới mắt, ta đệ nhất kiếm chân sơn hà, cao minh hảo, chỉ có thể coi là nhập môn. Lâm Thu Bạch mắt quang, nhìn về phía phương xa, trong lòng có quyết định xoái. Muốn nói luyện tập kiếm pháp, nơi nào thích hợp nhất lời nói. Vậy dĩ nhiên là đi trên chiến trường, tại huyết chiến bên trong, mới có thể nhanh nhất tăng cường một người kiếm pháp. Nghỉ ngơi một ngày, tiếp đó, đi đến cái kia cổ nguyên tông sư nói tới hắc ám khu vực, săn giết hung thú, thuận tiện, xem có hay không chỗ hở có thể nhặt. Lâm Thu Bạch cúi đầu tự nói một câu, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chương 343, khảo sát tiểu đội, thảm liệt chi chiến. Chương 343, khảo sát tiểu đội, thảm liệt chi chiến. Long vực, bên ngông vô biên, ẩn chứa vô tận dị bảo cùng cơ duyên, để cho Cửu Châu tông sư cũng là say mê vô cùng. Mảnh này mênh mông địa giới, bị chia cắt thành hai nửa. Một nửa chính là đã bị khảo sát địa vực, nghiêm chỉnh mà nói, một bộ phận này địa vực mới thật sự là trên ý nghĩa long vực. Trong đó có trên trăm cái bất đồng thí luyện khu vực, dựa theo trình độ uy hiếp phân chia đẳng cấp. Tại long vực biên giới, cái kia chưa từng thăm dò khu vực, lại là cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết, hoặc là chân quý dị bảo, hoặc là kinh khủng hung thú, lại có lẽ là giấu ở trong bóng tối, đeo mặt nạ sinh tồn. Gian tế, hắc ám khu vực, chôn long bình nguyên. Phía địa vực này, nguyên bản cũng không tên, nhưng theo cổ nguyên truyền về tin tức, chấn động long vực sau đó, càng ngày càng nhiều tông sư học viên, đám đạo sư 217, dần dần mở ra nơi này mạng che mặt. Lại là phát hiện, ở mảnh này bình nguyên dưới mặt đất, chôn giấu rất nhiều hung thú di cốt, trong đó, thậm chí có gần như trong truyền thuyết thần thoại, long một dạng hải cốt. Là lấy, phía địa vực này liền bị mệnh danh là chôn long bình nguyên. Mà lúc này bây giờ, tại phía trên vùng bình nguyên này, một chỗ cực kỳ kín đáo trong sân cốc, có hai thân ảnh đứng sóng vai. Một trong số đó, lấy trường bào màu đỏ, hắn ống tay áo phía trên vẽ có năm đạo kim sắc đường vân. Mà đổi thành một người, nhưng là lấy trường bào màu xanh, ống tay áo phía trên vẹn vẹn có ba đạo ngân sắc đường vân. Tại long vực, cờ bờ bờ giờ, bên trong học viên cùng đạo sư cũng có đối ứng trang phục phát ra. Có thể với tơi áo bào đỏ, liền mang ý nghĩa kỳ nhân cũng tại long vực chi tháp, xông qua tầng thứ tư, tiến vào tầng thứ năm, được xưng là đạo sư cấp. Năm đạo kim sắc đường vân thì mang ý nghĩa tại long vực người quản lý chỗ đo ra nguyên lực đẳng cấp vì đại sư cấp vũ tinh. Đến nội thanh bảo, nhưng là các học viên mới có thể mặc trang phục, cũng không rõ ràng đẳng cấp phân chia, chỉ có ống tay áo bên trên đường vân cho thấy nguyên năng đẳng cấp. Ba đầu ngân sắc đường vân thì mang ý nghĩa một vị chỉ là đại sư cấp tam tinh ngự tạp sư, nhìn sướng lên tiểu thuyết liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu là có long vực bên trong tông sư tiếp cận ở đây, liền không khó nhận ra. Giờ này khắc này đứng ở nơi này trong sơn cốc hai người, lấy áo bào đỏ cái vị kia chính là dẫn động long vực gần nhất manh động, mở ra chôn long bình nguyên tìm tòi thịnh sự mở màn Cửu Châu tông sư Cổ Nguyên. Về phần hắn bên cạnh vị kia, nhưng là Cổ Nguyên xuất lĩnh đệ tam khảo sát tiểu đội, trước mắt còn sót lại thành viên Phí Hư khảo sát tiểu đội. Lâm Thu Bạch vừa mới đến chôn long bình nguyên, lại vừa vặn gặp phải kết thúc một vòng tìm tòi, trở lại căn cứ địa tu chỉnh Tần Quảng, lại là từ trong miệng hắn nghe được một cái xa lạ từ ngữ. Tần Quảng gật gật đầu, cười giải thích nói, hắc ám khu vực chắc chắn sẽ có chúng ta không nghĩ tới uy hiếp, cho dù là đám đạo sư đi cũng rất khó cam đoan nhất định có thể bình an trở về. Vì câu thỏa mỗi tông sư học viên, đám đạo sư liền liên hợp lại, hợp thành tiểu đội khảo sát tiểu đội từ lâu tới. Tần Quảng nói, trong giọng nói lại là hiếm thấy kính nể. Nhưng hắc ám vùng nguy hiểm khá nhiều, dù là hợp thành khảo sát tiểu đội cũng giống vậy không thể bảo đảm 100% bình an. Mỗi một lần tiến vào hắc ám khu vực, đối với khảo sát tiểu đội các thành viên cũng là một lần sinh tử mạo hiểm. Tân còn nói, cảm xúc lại là có chút trầm thấp, nói, cũng tỉ như cổ nguyên đạo sư xuất lĩnh đệ tam khảo sát tiểu đội, mặc dù phát hiện trôn long bình nguyên, nhưng ở thăm dò quá trình bên trong lại là tao ngộ vài đầu cao cấp vương giai hung thú vây giết, cổ nguyên đạo sư liều chết đoạn hậu, cuối cùng cũng chỉ là cứu ra một vị đội viên mà thôi. Chương 344, cổ nguyên cùng phí hư. Chương 344, cổ nguyên cùng phí hư. Đến nỗi còn lại ba tên đội viên, nhưng đều là chết ở trận kia thảm thiết trong chiến đấu. Tân Quảng nhẹ giọng thở dài, có bi thương nhưng lại cũng không tinh thần sa sút. Lâm Thu Bạch cũng không nói gì gật đầu. Cho dù là tông sư, tại trong Lam Tinh đại thế cũng không phải vô địch, không cần nói tại trong nguy cơ tứ phía long vực. Tại ngoại giới Lam Tinh, khu hoang dã bên trên, mỗi đếm rõ số lượng năm, đều sẽ có tông sư hy sinh tin tức chuyển đến. Chỉ là ba vị tông sư thiệt hại, cuối cùng vẫn là quá mức thê thảm một chút. Cổ lão ca, còn không có làm ra quyết định sao? Phí Hư trong giọng nói lại là mang theo một chút không kiên nhẫn, cùng Cổ Nguyên lúc nói chuyện, không cần nói đúng ân nhân cứu mạng cảm kích liền đối với đội trưởng vốn có tôn trọng cũng là một tia cũng không. Nhưng Cổ Nguyên lại tựa như không có phát giác được đồng dạng, chỉ là lặng lặng nhìn sơn cốc kia bên ngoài cảnh sắc, một lúc lâu sau mới từ tốn nói, tại sao không có làm ra quyết định? Ta phía trước không phải mới giết ba cái Cửu Châu tông sư sao? Phí Hư nghe vậy, ngữ khí lại là càng sốt ruột, nói, giết ba cái tông sư có ích lợi gì? Anh đại nhân cùng nhẫn phân phó của đại nhân là muốn chúng ta giết Lâm Thu Bạch. Người bây giờ độc thủ, không sợ đả thảo kinh xà, nếu chọc tới Long, là cho rằng ta có thể đỡ được nhất kích, có thể ngăn cản được công phạt. Yên tâm đi, Long độc tính, ta cũng sớm đã tra ra, ít nhất trong một tháng hắn sẽ không trở về Long Vực, bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ ở thời điểm này thả ra chôn Long Bình Nguyên tin tức? Cổ Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn chằm chằm Phí Hư hai mắt, từng chữ từng câu nói, mặt khác, Phí tông sư, ta cuối cùng nhắc nhở một lần, giết Lâm Thu Bạch chuyện này ta cần hỗ trợ của ngươi, nhưng không có nghĩa là chính là ta cầu làm việc, một khi ta bên này ra tay, ác sẽ dẫn tới Long đối với Cửu Châu nội bộ chú ý, thật sự cho rằng giấu giếm thân phận của ngươi phi thường tốt, nhất định có thể thoát khỏi lòng truy tra. Phí Hư hô hấp lập tức trì trệ, có lòng muốn lại nói lời nói, nhưng nhìn thấy Cổ Nguyên ánh mắt lạnh như băng kia, lại là lời đến quẹ miệng, lại khó mở miệng. Nhìn thấy Phí Hư cuối cùng trung thực xuống, Cổ Nguyên lúc này mới cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, chôn Long Bình Nguyên tin tức thả ra, trong khu vực này khắp nơi đều là Cửu Châu tông sư, cũng khắp nơi đều là chôn Long Bình Nguyên bên trong bị chấn động ra hung thú, chờ hỗn loạn thế cục, đúng là chúng ta hạ thủ thời cơ tốt. Cổ Nguyên ánh mắt một lần nữa hướng về phương xa, đáy mắt nổi lên vẻ sắc cơ. Cầu Hoa tươi bình tĩnh mà xem xét, Cổ Nguyên thật sự không muốn sớm như vậy bại lộ thân phận của mình. Nhưng xem như gian tế, vận mệnh cũng không phải là có thể từ tự quyết định, từ hắn tự ảnh, minh bọn người trong tay, tiếp nhận phần thứ nhất chỗ tốt thời điểm, đã chú định kết cục của hôm nay. Nhưng Cổ Nguyên cũng không cảm thấy sai lầm của mình, chỉ cảm thấy đây đều là Lâm Thu Bạch gọi tới cho tai họa. Nếu không phải cái này Lâm Thu Bạch đột nhiên xuất hiện, Tây Minh cùng mười mắt phản ứng, cũng không đến nỗi như vậy kịch liệt, đến mức không tiếc bức bách ta ra tay toàn lực, bóp chết Lâm Thu Bạch. Cổ Nguyên cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng cơ hồ phải hóa thành thực chất, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng càng phẫn nộ, vẻ mặt trên mặt lại càng bình tĩnh, giống như một ngụm yên lặng núi lửa, không đến phun ra một khắc này, ai cũng không biết trong cơ thể của hắn ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lâm Thu Bạch nếu là chôn Long Bình Nguyên, chắc chắn sẽ không một người độc hành, chúng ta đến lúc đó làm như thế nào hạ thủ? Đúng lúc này, Phí Hư âm thanh lại là lần nữa truyền đến, bất quá lần này, ngựa khí của hắn cuối cùng đàng hoàng xuống. Cổ Nguyên biểu hiện trên mặt hơi trì hoãn, từ tốn nói, yên tâm đi, ta cũng sớm đã kế hoạch tốt nhà máy. Chương 345, thần dị long vực. Chương 345, thần dị long vực. Mà giờ này khắc này, Lâm Thu Bạch lại là ly khai căn cứ địa, hướng phía chôn Long Bình Nguyên ở chỗ sâu trong xuất phát, cũng không biết Thanh Thu tình huống như thế nào. Lâm Thu Bạch thầm nghĩ trong lòng, hơi nắm chặt trong tay ngự long kiếm, cảm ứng một cái ngự long kiếm trung Ninh Thanh Thu tình huống phía sau, nhưng lại như trước không thu hoạch được gì. Ở ngự long kiếm trung, kiếm linh thiếu nữ ngủ say ở trong kiếm thế giới chỗ sâu nhất, quanh thân bao phủ sáng chói thần huy, tựa như một cái 217 tự đại quan kén, đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Đoạn tuyệt Lâm Thu Bạch toàn bộ điều tra, cũng may làm Lâm Thu Bạch sử dụng chân thực chi nhãn lúc phản hồi về tới tin tức, chung quy lại tính làm cho lông mày của hắn hơi thư triển ra. Ngự long kiếm linh thuế biến trung, lục thiên kiếm tấn thăng làm ngự long kiếm, đối với Thanh Thu mà nói cũng là một hồi niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Thu Bạch mỉm cười, thanh tựu ngự long kiếm phía sau, nguyên bản lục thiên kiếm sở có đầy đủ mấy cái quy tắc đặc tính đều là chiếm được bất đồng trình độ cường hóa. Linh Thanh Thu thành tựu lục thiên kiếm linh, tự nhiên cũng ở cường hóa nhóm, mặc dù không biết được trải qua một tour này thuế biến phía sau Thanh Thu sẽ trưởng thành đến mức nào, nhưng nhìn trước mắt Linh Thanh Thu ngủ say lúc cái kia quanh thân bao phủ quan kén, một lần tỉnh cờ giật tản ra ngoài ba động, liền Lâm Thu Bạch ở nhận thấy được phía sau đều cũng có chút tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến đợi đến Linh Thanh Thu lần nữa thức tỉnh, tất nhiên sẽ cho Lâm Thu Bạch một cái cự đại kinh hỉ. Chôn Long Bình Nguyên diện tích vô biên, một số gần như hơn vạn dặm phương viên địa giới đều bị bao quát đến trong đó, thậm chí cái này còn không là Chôn Long Bình Nguyên cực hạn, dù sao, hiện tại Long Vực trung đại đa số tông sư học viên, đạo sư môn đều đi tới nơi đây, mỗi ngày đều có phát hiện mới tiến triển. Mà so với chôn Long Bình Nguyên diện tích, Lâm Thu Bạch càng thêm rung động, cũng là nơi này khí hậu. Cái này chôn Long Bình Nguyên, còn có một đường đi tới, từng cái thí luyện khu vực, quả thực gần giống như từng cái độc lập bí cảnh mở dạng. Chôn Long trên Bình Nguyên, Lâm Thu Bạch nhìn lấy cái này một mảnh đại tuyết mịt mở cảnh tượng, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Liên Tô Linh Vận đều là cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ đoạn đường này đi tới, đi ngang qua rất nhiều thí luyện khu, có khi là viêm giết ngày, nhưng sát bên khác một cái thí luyện khu, cũng là gió thu túc sát. Tới chôn Long Bình Nguyên nơi đây, cái này khí hậu lạnh giá, cùng cái này đầy trời phi tuyết, nghiêm nhiên cũng đã đến trời đông giá rét một dạng. Rõ ràng những thứ này thí luyện khu đều là ở Long Bực Trung, nhưng lại cứ cho người ta một loại, những thứ này thí luyện khu cũng là phân thuộc với thế giới bất động. Đông tuyết bay rơi, bao trùm đại địa, cái này vốn nên là vạn vật ngủ mùa đông thời kỳ, nhưng ở cái này chôn Long trên Bình Nguyên, Lâm Thu Bạch trong cảm giác lại có thể nhận thấy được, phương viên trong dặm địa giới bên trong có không ít cực kỳ cường hãn sóng sinh mệnh hiển nhiên, cái này trắng xóa đại tuyết cũng không ảnh hưởng nghỉ lại ở mảnh này trên Bình Nguyên đám hung thú hoạt động. Chôn Long Bình Nguyên, nói chính xác hơn, là cả Long Bực bên trong hung thú, vô luận thực lực mạnh yếu, đều có một điểm giống nhau, đó chính là cực kỳ cường liệt công kích tính. Siêu, một đạo thân ảnh giống như nhanh như tia chớp phá không tới, từ nơi này mảnh nhỏ trong cánh đồng hoang vu sẽ qua, nhưng vẫn chưa kinh động chúng quanh đây hung thú 13 tại hắn cảm biết chung, đạo thân ảnh kia liền giống như trên Bình Nguyên lại thông thường bất quá một hơi gió mát, căn bản chốc nã không đến bên ngoài khí tức trong người ba động. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Lâm Thu Bạch. Muốn ma luyện kiếm pháp, những thứ này chỉ có kim cương cấp 8 tinh cựu tinh hung thú, cũng là không được cái gì tác dụng, muốn chiến, liền muốn chọn những thứ kia vương giai hung thú mới được. Lâm Thu Bạch trong lòng đã sớm có tính toán. Chương 346, liên lạc Mã Tông Đại. Cổ Nguyên Tâm Tư chương 346, liên lạc Mã Tông Đại. Cổ Nguyên Tâm Tư liệp sát vương giai hung thú, ma luyện kiếm pháp, tu tập trấn sơn hà, chỉ là trong đó một cái chỗ tốt. Trọng yếu hơn chính là, còn có thể nhờ vào đó thu gặt đại lượng tích phân. Một đầu cấp thấp vương giai hung thú, liền giống như là 10 đầu kim cương cấp hung thú tích phân. Hơn nữa, chôn Long Bình Nguyên lúc này còn chưa bị khảo sát hoàn tất, đang quản lý giả trong ghi chép, nơi đây còn thuộc về Hắc Ám giải đất. Mà ở Hắc Ám giải đất liệp sát hung thú, lấy được tích phân sẽ có tăng gấp bội thưởng cho. Lâm Thu Bạch trong lòng ngực. Tích phân bảng xếp hạng, hắn nhất định phải đi tranh một cái, dù sao, tích phân xếp hạng thứ nhất người, còn có thể thu được Long huyết chỉ thời gian tu hành. Đối với bình thường tông sư các học viên, thậm chí tông sư đạo 21 sư môn mà nói, cái này chôn Long Bình Nguyên cũng là phi thường đáng sợ hiểm địa. Dù sao, Hắc Ám giải đất, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh, sở dĩ xưng là Hắc Ám giải đất, cũng là bởi vì khó có thể đánh giá, rất có thể bên trên một giây, nơi đây còn chỉ có một đầu cấp thấp vương giai hung thú bồi hồi. Nhưng sau một khắc, liền sẽ đột ngột xông tới một đầu đỉnh tiêm vương giai hung thú. Giống như Cổ Nguyên xuất lĩnh đệ tam khảo sát tiểu đội, sợ gặp phải trọng thương. Tình huống tương tự, ở nơi này Long Bực Trung cũng không hiếm thấy. Nhưng đối với Lâm Thu Bạch mà nói, thực lực của hắn bây giờ, ở Ngự Tạp sư trung, cũng là đã đủ sánh ngang đại sư cấp bát tinh tồn tại. Ngự Long Tứ Kiếm, đệ nhất kiếm chân sơn hà, tuy là mới vừa nhập môn, nhưng phong mang đã đủ một kiếm giết chết đại sư cấp thất tinh Ngự Tạp sư. Chính là cao cấp vương giai hung thú, kinh khủng kia đục thân phòng ngự. Ở chân sơn hà trước mặt, cũng là khó có thể bảo vệ được nó bản thân an toàn. Chỉ cần Lâm Thu Bạch không có bị chính mình tăng bọn thực lực làm cho hôn mê đầu não, cuồng vọng đến đi khiêu chiến đỉnh tiêm vương giai hung thú. Lấy thực lực của hắn, cái này mênh mông chôn Long Bình Nguyên, hoàn toàn có thể mặc nó tung hành. Vương cấp hung thú, đại thể đã có sánh ngang nhân loại linh trí, thậm chí có chút vương cấp hung thú trí tuệ, so với nhân loại còn gian trá, giàu hoạt. Nếu là ta trực tiếp trình diễn thực lực, chỉ sợ sẽ đánh rắn độ cỏ, chi bằng trước lấy kim cương cấp ngự tạp sư nguyên năng ba động, dẫn bọn họ mắc câu, lại sử dụng chấn sơn há một kiếm. Lâm Thu Bạch chủ ý đã định, thân hình lóe lên, thiên phong nguyên lực từ trong cơ thể nộ tịch quyển mà ra, hóa thành một đôi cánh chim, lấy tốc độ siêu âm tốc độ kinh khủng, ở chôn Long bên trong vùng Bình Nguyên ghé qua, chỗ đi qua, sở hữu hung thú đều khó phát hiện. Chôn Long Bình Nguyên, Long Cung Tông sư học viên, đạo sư môn Lâm thời tạo dựng lên căn cứ địa trung. Một chỗ trong doanh trướng, Mã Tông Đại có chút kinh ngạc nhìn lấy đến đây bái phòng hai người mình, nghi hoặc hỏi nói, Cổ Nguyên đạo sư lại có thời gian tới gặp ta. Xuất hiện ở Mã Tông Đại trước mặt, chính là Cổ Nguyên cùng Phí Hư. Nghe được Mã Tông Đại câu hỏi, Cổ Nguyên trên mặt cũng là mang theo trầm thống thần sắc, ngữ khí trầm thấp nói ra, Mã Tông sư, không nói gặp người, ta lần này tới là có 217 sự tình muốn nhờ. Ồ, Mã Tông Đại sử sốt. Cổ Nguyên thành khẩn nói ra, thật không dám đầu giếm, ta và Phí Hư huynh đệ đã phát hiện phía trước tập kích chúng ta cái kia vài đầu xuất sinh tung tích, nhưng lấy thực lực của chúng ta, nghĩ nên báo thủ cho đồng đội đã chết, nhưng vẫn chưa đủ, sở dĩ chúng ta cố ý tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta khảo sát tiểu đội, trợ giúp chúng ta báo thủ. Nói xong, Cổ Nguyên giống như là lo lắng, Mã Tông Đại sợ hãi nguy hiểm, đội vã nói bổ sung, Mã Tông sư đại khái có thể yên tâm, chúng ta cũng sẽ không hành sự lỗ mãng, một đầu tới. Đợi đến cái kia vài đầu xuất sinh trùng, có cái nào một đầu rơi lên, chúng ta lại xuất thủ, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, vây giết một đầu cao cấp vương giai hung thú, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Chương 347, Dã Tâm Dầu Diếm, Lâm Thu Bạch không thấy. Chương 347, Dã Tâm Dầu Diếm, Lâm Thu Bạch không thấy. Thuyết phục Mã Tông Đại gia nhập vào bọn họ khảo sát trong tiểu đội, chính là Cổ Nguyên Thâm Tư thuộc lự sau lựa chọn. Dù sao, hắn cũng tốt, Phí Hư cũng được, mặc dù đối với chạm một cái Lâm Thu Bạch, tuyệt đối xưng là đầy đủ. Nhưng suy nghĩ đến phía trước Lâm Thu Bạch nhiều lần hiện ra thực lực kinh người, Cổ Nguyên trong lòng luôn cảm thấy có chút không có sức. Nhiều lần sau khi tự hỏi, Cổ Nguyên cũng là đưa mắt đặt ở cùng Lâm Thu Bạch, có thủ cũ Mã Tông Đại trên người. Nếu là có thể đem Ngựa Tông Đại lôi kéo tới, dù cho đến lúc đó hai người bọn họ xuất thủ chôn giết Lâm Thu Bạch, cùng là Lâm Thu Bạch có thủ cũ Mã Tông Đại, cũng không trở thành xuất thủ cứu rút. Chỉ ít, cũng là hai bên không giúp bên nào kết quả. Lui một vạn bước nói, mặc dù Mã Tông Đại rộng lượng, có thể cùng Lâm Thu Bạch nở nụ cười quên hết thủ án, đợi đến chúng ta tập sát Lâm Thu Bạch, hắn Mã Tông Đại giống nhau cũng phải bị dội lên một thân nước bẩn, chỉ có thể cùng chúng ta đứng ở đồng nhất bên. Cổ Nguyên bản tính đánh rất là khéo. Thập Nhãn cùng Tây Minh bên kia ra lệnh, hắn không thể không hoàn thành. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, thu được tiến nhập Long Vực cơ hội của Nguyên, cũng không nguyện ý cứ như vậy trốn tránh ra Cửu Châu. Sở dĩ hắn vừa muốn ra khỏi như thế một ý kiến, lôi kéo Mã Tông Đại, đến lúc đó mặc dù Lâm Thu Bạch chết rồi, có Mã Tông Đại như thế một cái bên ngoài người vì bọn họ bằng chứng, cũng có thể chứng minh Lâm Thu Bạch chết, liền cùng bọn họ phía trước ba vị đồng đội giống nhau, đều thuộc về bất hạnh ngoài ý muốn. Nhìn thấy Mã Tông Đại có chút ý động, Cổ Nguyên bội vã rèn sắc khi còn nóng nói ra, cái kia cao cấp vương giai hung thú, liệp sát phía sau sở hữu tài liệu, ta và Phí Hư huynh đệ hết thảy không lấy, đều có thể đưa cho Mã Tông sư cùng Lâm tiểu huynh đệ. Lâm tiểu huynh đệ, các ngươi còn mời. Lâm Thu Bạch. Mã Tông Đại mở ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Nguyên liếc mắt. Cổ Nguyên lập tức làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, trầm giọng nói, Mã Tông sư cùng Lâm tiểu huynh đệ sự tình, ta cũng biết, nhưng bây giờ, rất nhiều tông sư các học viên đều đã có riêng mình tiểu đội, ta và Phí Hư huynh đệ chính là muốn tìm người, có thể ở cao cấp vương giai hung thú dưới áp lực, vẫn có thể bảo trì nhất định năng lực tác chiến, ngoại trừ Mã Tông sư, cũng chỉ có Lâm tiểu huynh đệ hai người. Cổ Nguyên lời nói ngược lại cũng nói thông, thái độ cũng thành khẩn. Nhưng Mã Tông Đại chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn nhìn thật sâu Cổ Nguyên cùng Phí Hư liếc mắt phía sau, trầm ngâm khoảng khắc, gật đầu, nói ra, cũng được, nếu là cho chúng ta Cửu Châu tông sư báo thủ, ta đây nghĩa bất dung tử, còn như hung thú tài liệu, nên phân phối như thế nào liền phân chia như thế nào, không cần tính toán những thứ này. Nghe được Mã Tông Đại đáp ứng, Cổ Nguyên cùng Phí Hư trên mặt nhất thời lộ ra phát ra từ nội tâm kinh hỉ tình. Thuyết phục Mã Tông Đại sau đó, Cổ Nguyên cùng Phí Hư lập khắc mã bất đình để, liền muốn phải tìm Lâm Thu Bạch. Dưới cái nhìn của bọn họ, lôi kéo Lâm Thu Bạch hẳn là không gì sánh được cung dung mới đúng. Dù sao, một cái chỉ là kim cương cấp tiểu quỷ, có thể biết cái gì? Chỉ muốn nói cho hắn biết, đến lúc đó tất cả cao cấp vương giai hung thú tài liệu đều có thể đưa cho hắn, hắn cùng Phí Hư chỉ là một lòng báo thủ, liền đã đủ bỏ đi Lâm Thu Bạch sở hữu nghi ngờ. Nhưng mà điện, cái gì? Lâm Thu Bạch dĩ nhiên không có gia nhập bất luận cái gì khảo sát tiểu đội, một cái người liền tiến vào chôn Long Bình Nguyên ở chỗ sâu trong. Sau khi nghe được tin tức này, Cổ Nguyên cùng Phí Hư cũng là có chút ngộp bức. Liên tại Cổ Nguyên cùng Phí Hư đau đầu lúc, Lâm Thu Bạch cũng là thích ý tới cực điểm. Chương 348, vương cấp hung thú, chăn rừng cự mãng. Chương 348, vương cấp hung thú, chăn rừng cự mãng. Chôn Long Bình Nguyên ở chỗ sâu trong, một mảnh mênh mông trong rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này, nhất cường đại hung thú nên phải là nghỉ lại trong rừng rậm thủy đàm phụ cận cái kia chăn rừng cự mãng. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng quắc, trong mắt thần huy lưu chuyển, cũng là trực tiếp xuyên thủng vô tận đại thụ che trời cách trở, thấy được vùng rừng rậm kia ở chỗ sâu trong. Tại cái kia trong đầm nước, một cái chừng nghìn trượng khoảng cách bích lục cự mãng, trong giây lát nô lên đầu lâu, nhìn về phía ngoài rừng rậm phương hướng. Nó lơi răn phun ra, chỉ là phân nhánh lơi rắn, liền có ước chừng một người cao thấp, trong cơ thể sao động mở năng lượng ba động, cũng đủ để cho tầm thường đại sư cấp ngự tạp sư kinh hồn tăng đảm. Đây là một cái thứ thiệt cao cấp vương giai hung thú, đồng thời ở cao cấp vương giai hung thú chung, cũng là tương đương nhân vật cường hãn. Có nhân loại đang nhìn chúng ta. 240 chăn rừng cự mãng mắt rắn bên trong hiện lên hung mang, nó cảm thấy một tia nguy cơ lân cận. Cũng không phải là nó sức quan sát cường hãn, đã đủ nhận thấy được Lâm Thu Bạch tiếp cận, mà là sinh vật một loại nguy cơ bản năng. Nhưng mà, chăn rừng cự mãng cũng không chuẩn bị chạy trốn. Cái này đem là ta một bữa ăn ngon a. Cự mãng thụ đồng bên trong, màu vàng sẫm trong con ngươi phóng xạ hung mang, cự đại mãng xà thân thể như là nước chảy, trong rừng rậm cấp tốc du tẩu, trên đó vảy rắn không ngừng rung động, dựng thẳng, khi nó dừng lại hành động một khắc kia. Ngàn trượng mãng xà thân thể đã cùng toàn bộ rừng rậm dung hợp với nhau. Dù cho đến gần đi xem, cũng chỉ sẽ cảm thấy, cánh rừng rậm này trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp, dáng dấp hơi quá với tươi tốt, mà tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, những thứ này cái gọi là cỏ dại dĩ nhiên là một cái cao cấp vương giai hung thú thân thể. Ngự tạp sư đem hung thú coi là con mồi, mà hung thú, đặc biệt là cao cấp hung thú, cũng tương tự đem nhân loại coi là con mồi. Hung chi, làm Lâm Thu Bạch bước vào rừng rậm, từng bước hướng phía mảnh này thủy đàm tới gần thời điểm, hắn tận lực thả ra nguyên năng ba động, cũng để cho chăn rừng cự mãng nguyên bản có chút lo lắng nội tâm, nhất thời thư giãn xuống. Một cái rất yếu nhân loại, thực lực hẳn là chỉ có thể cùng ta tôn thế hệ so sánh với, kỳ quái, những cái này nhân loại trùng, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện kém như vậy người? Còn như cái kia một tia nguy cơ khởi nguồn, chắc là này nhân loại trên người mang theo một kiện thần dị bảo vật, có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn. Chăn rừng cự mãng lẳng lặng nhìn Lâm Thu Bạch không ngừng tới gần, một đôi mắt rắn trung lộ ra cực kỳ nhân tính hóa suy tư màu sắc. Nó tự nhận là mình đã xem thấu Lâm Thu Bạch sức mạnh, bất quá cho rằng mang theo một món bảo vật liền có thể xông vào ta lãnh địa. Nhân loại loại sinh vật này quả nhiên là ngu xuẩn cực độ. Chăn rừng cự mãng kê minh một tiếng, đã làm xong đột nhiên tập kích chuẩn bị. Chỉ cần Lâm Thu Bạch lại đi về phía trước bên trên một bước, nó liền có thể trong nháy mắt phát động toàn lực, đem Lâm Thu Bạch cuốn chặt lại ở nó mãng xà thân thể bên trong, làm cho hắn cả kia bảo vật cũng không kịp sử dụng, liền bị nó chăn rừng chi vương cắn giết, cắn ướt. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Thu Bạch bước tiến, cũng là đột nhiên ngừng. Ừ. Chăn rừng cự mãng có chút ngoài ý muốn, nhưng thành tựu vương cấp hung thú, hơn nữa còn là vương cấp hung thú trùng, giàu hoạt nhất mãng xà loại hung thú, sự kiên nhẫn của nó hơn xa đồng loại. Lặng lặng nhìn Lâm Thu Bạch động tác. Thẳng đến, Lâm Thu Bạch từ cái ông của hắn trong vỏ kiếm, rút ra ngự long kiếm. Không tốt. Len ken một tiếng. Làm cái kia ngự long kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt. Chăn rừng cự mãng chỉ cảm thấy có một loại vô cùng kinh khủng cảm giác nguy cơ từ trôi này thần dị bảo kiếm bên trong lan truyền ra. Chương 349, chăn rừng cự mãng, sinh mệnh quy tắc. Chương 349, chăn rừng cự mãng, sinh mệnh quy tắc. Chăn rừng cự mãng từ lúc chào đời tới nay chưa từng có nghĩ tới, lại có một ngày sẽ ở một con run dế nhân loại bình thường trên người cảm nhận được phương diện huyết mạch đắc chế. Chăn rừng mãng vương lại vẫn có loại này hung thú bảo tồn. Không phải nói loại này hung thú đã tại thiên địa đại biến lần đầu liền diệt tuyệt xong chưa? Tô Linh Vận mặc dù ở ngự linh trong thẻ, nhưng giống nhau có thể cảm giác được tình huống của ngoại giới, liếc mắt liền nhận ra điều này hung thú lai lịch. Chăn rừng mãng vương đã diệt tuyệt hung thú. Lao tiền bối, trong này có cái gì nói rằng sao? Lâm Thu Bạch mở ra, Tô Linh Vận ngự khí trùng, dường như mang theo hiếm thấy kinh hỉ. Tô Linh Vận gật đầu, trầm giọng nói, chăn rừng cự mãng một chủng tộc này hung thú, bên ngoài trong quá trình trưởng thành, cần đi qua 9 lần lột da, một lần lột da liền sẽ so với một lần trước, để thăng một cái giai vị, sinh ra lúc chẳng qua là thanh đồng cấp hung thú, nhưng trải qua 9 lần lột da sau đó, nhưng có thể trưởng thành đến sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú, thậm chí mạnh hơn hoàng cấp hung thú. Hoàng cấp hung thú. Lâm Thu Bạch nghe được cái này xưng hô, cũng là bị chấn động đến rồi. Vương cấp hung thú sánh ngang ngự tạp tông sư. Cái kia hoàng cấp hung thú chính là sánh ngang phong vương một cấp nhân loại ngự tạp sư. Cái này dạng một cái lành lạnh cự mãng, dĩ nhiên có thể trưởng thành đến vậy trở tình trạng. Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống đối diện, cái kia cảm nhận được ngự long kiếm khí tức thời điểm, lộ rõ ra do dự màu sắc chăn rừng cự mãng trên người, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Cái kia chăn rừng cự mãng, hình thể chừng nghìn trượng, trong rừng rậm phủ phục du đãng, truyền vật phong mãng xà thân thể gần giống như sơn mạch mở dạng, cự đại màu xanh biết miếng vảy, đem thân thể bao trùm, ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, phản xạ ra vô cùng bằng lánh ánh sáng lộng lẫy. Mà khi Lâm Thu Bạch tới gần nó thời điểm, cũng là rõ ràng cảm nhận được, cái này cự mãng trong cơ thể, ẩn chứa mênh mông sinh cơ cùng huyết khí, cái này cổ dâng trào tới cực điểm sinh mệnh năng lượng, mặc dù chỉ là tiêu tán xuất ra rồi một chút, vẫn như cũng làm cho Lâm Thu Bạch có chút chấn động. Ngươi cũng cảm nhận được ra cái này chăn rừng cự mãng trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, vừa xa khỏi nó đẳng cấp này hẳn có sinh mệnh huyết khí, đây chính là chăn rừng cự mãng chỗ chân quý. Tô Linh Vận thấp giọng nhắc nhở. Lâm Thu Bạch gật đầu, hắn phía trước vẫn còn ở hiếu kỳ. Vì sao toàn bộ chôn Long Bình Nguyên đều là bị đại tuyết băng phòng, một mảnh thương mãng bạch tuyết, lại cứ ở chỗ này sẽ sinh trưởng ra một mảnh rậm rạp vô cùng rừng rậm nguyên thủy, thậm chí còn liền khí hậu đều cùng hắn chỗ bất đồng. Hiển nhiên là bởi vì điều này chăn rừng cự mãng trong cơ thể ẩn chứa quy tắc chi lực đã cường hãn đến rồi, đã đủ cải biến thiên tượng sinh mệnh quy tắc. Đây chính là chăn rừng cự mãng nhất tộc nắm trong tay quy tắc chi lực. Tô Linh Vận trầm giọng nói, hung thú trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ, có thể hấp thu đối phương trong máu thịt năng lượng ẩn chứa, phục dưỡng ngược lại bản thân, nhưng trong quá trình này hao tổn năng lượng vì nhiều không nói, nếu như một khẩu khí cắn nuốt nhiều lắm, còn có thể xuất hiện cắn trả tình huống. Nhưng chăn rừng cự mãng thiên sinh liền sở hữu sinh mệnh quy tắc hình thức ban đầu, bọn họ có thể không cố kỵ chút nào thôn phệ cái khác hung thú, đồng thời trong thời gian ngắn nhất tiêu hóa hết đối phương trong máu thịt tinh hoa, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng trưởng thành. Là lấy chăn rừng cự mãng ở thiên địa đại biến lần đầu rất là xưng bá qua nhất đoạn thời kỳ, nhưng chúng nó thôn phệ quá mức không kiêng nể gì cả, thế cho nên liền hung thú nội bộ đều nhìn không được, tụ hợp lại đem bộ tộc này triệt để giết sạch. Không nghĩ tới long vực bên trong vẫn còn có một cái chăn rừng cự mãng di chủng thua thiệt. Chương 350, quyết đấu chăn rừng cự mãng. Chương 350, quyết đấu chăn rừng cự mãng. Lâm Thu Bạch nghe Tô Linh Vận kể ra, tâm thần khẽ động, thấp nói nói, thảo nào cánh rừng rậm này như vậy rậm rạp, sinh mệnh huyết khí lại là nồng nặc không gì sánh được, hết lần này tới lần khác cùng nhau đi tới, chỉ gặp điều này chăn rừng cự mãng, lại chưa gặp phải cái khác hung thú. Nói đến đây, Lâm Thu Bạch nhưng trong lòng thì khẽ động, nhìn về phía Tô Linh Vận, thấp nói nói, tiền bối, cái này sinh mệnh quy tắc chi lực có được hay không dùng đến đắp nặn nhục thân, hoặc là củng cố linh hồn phương diện. Nghe được Lâm Thu Bạch lời nói, Tô Linh Vận cũng là ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thu Bạch sẽ xem xét đến tầng này. Hắn là ngàn năm trước thần ngự người chiến hữu, nhưng không phải là thuần túy mã phu, có thể được xưng là ngàn năm trước đệ một trận thể sư nhân vật, tự nhiên có linh lung tâm nghĩ, cũng là trong nháy mắt minh bạch rồi Lâm Thu Bạch trong lời nói hàm nghĩa. Tuy là Tô Linh Vận bây giờ chỉ còn tàn hồn, khô thủ truyền thừa chi địa ngàn năm lâu, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một dòng nước ấm. Hắn sau một hồi trầm ngâm, cũng là gật đầu, nói ra, nếu như đắp nặng nhục thân, chỉ là đạo này sinh mệnh quy tắc chi lực, cũng là không đủ, nhưng nếu là củng cố linh hồn, cũng là dư giả. Lâm Thu Bạch mỉm cười, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái kia chăn rừng mãng vương trên người, đã là làm ra quyết định, khẽ cười một tiếng, nói ra, tiền bối kia hiện tại có thể chờ mong sở hữu hoàn chỉnh linh hồn phía sau cuộc sống. Nói xong, Lâm Thu Bạch thân hình hóa thành một đạo lưu quang, không sợ hai chút nào hướng phía dưới chăn rừng mãng vương cấp tốc phóng đi. Tê chăn rừng mãng vương nguyên bản cũng bởi vì Lâm Thu Bạch trong tay ngự long kiếm mà có chút cuốn quýt. Dù sao xà mãng chi lưu đối mặt trong truyền thuyết chân long tiên thiên ở huyết mạch bên trên liền sẽ chịu đến cực mạnh áp chế. Huống chi Lâm Thu Bạch trong tay ngự long kiếm, liền chân long đều có thể hiệu lệnh. Là lấy, dù cho Lâm Thu Bạch nhìn qua, nguyên năng ba động rất yếu, điều này chăn rừng mãng vương cũng không dám khinh thường chút nào. Nó có thể ở nơi này long được chung sống sót nhiều năm như vậy, thậm chí phát triển đến đệ thất luân luận ra, thành tựu cao cấp vương giai hung thú. dựa vào là đó là có thể cầu thì cầu sinh tồn chi đạo. Nhưng bây giờ, chứng kiến Lâm Thu Bạch chẳng những chưa từng tránh lui, thậm chí còn dám đối với cùng với chính mình chủ động xuất thủ. Chân rừng Mãng Vương trong nháy mắt liền bị khơi dậy tâm huyết, phát ra một đạo cực kỳ tức giận tiếng ngựa hí, một đôi lớn đồng bên trong cũng lóe ra hung tàn sáng bóng. Đối mặt cấp tốc vọt tới Lâm Thu Bạch, chân rừng Mãng Vương trong giây lát ngẩng đầu, giữ tận cự miệng hé mở, một đạo mang theo rất mạnh hủ thực tính nọc độc màu xanh biết quang trụ bắt đầu từ trong miệng nổ tung mà ra, hung hăng đánh vào Lâm Thu Bạch trên người. Oeng! Bị đạo này màu xanh biết quang trụ chính diện bắn trúng, ở chân rừng Mãng Vương xem ra, cái này con kiến hôi đồng dạng nhân loại, hẳn là trong nháy mắt bị nọc độc của chính mình quang trụ ăn mòn vì cho tàn mới đúng. Nguyên bản còn đang do dự nội tâm, cũng là nhất thời dâng lên một cỗ sắc mặt vui mừng. Cái kia con kiến hôi trong tay cầm bảo kiếm, nhìn một cái thì biết rõ vô cùng chân quý, nếu là có thể cắn ướt, nói không chừng mình có thể nhờ vào đó một lần hành động tiến vào vòng thứ 8 luận ra, đến lúc đó chính là cái này bạch tuyết bao trùm diện tích bình nguyên, mình cũng có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng mà cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Vậy tới thử 4, 3 thử ta cái này nhất chiêu. Màu xanh biết cột sáng phân tán bốn phía, Lâm Thu Bạch cầm trong tay ngự long kiếm, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, tâm thần khẽ động, cuộn cuộn nguyên năng từ trong cơ thể nộ tịch quyển mà ra, quan chú vào Lâm Thu Bạch trong tay ngự long kiếm bên trên. Cùng lúc đó, trên thân thể của hắn, màu vàng sẫm bất hủ thần văn nổi lên, ngưng tụ làm bất chu sơn hư ảnh. Ngự long tứ kiếm, đệ nhất kiếm thức. Chương 351, Chấn Sơn Hà Oai, nghìn bạn kiếm ảnh. Chương 351, Chấn Sơn Hà Oai, nghìn bạn kiếm ảnh. Ngự long tứ kiếm, đệ nhất kiếm, Chấn Sơn Hà. Đây là thái thượng ngự long kiếm quyết thức mở đầu, cũng không lấy sát phạt làm chủ, mà là muốn trấn áp đi thủ, để cho hắn khó có thể chạy trốn. Nguyên bản Chấn Sơn Hà một kiếm, chỉ là thuần túy lấy ngự long kiếm trung, ẩn chứa ngự long kiếm giới chi lực vi dẫn, trấn áp thiên địa. Nhưng Lâm Thu Bạch cũng là ở nơi này một kiếm thức trên căn bản, sáp nhập vào bất chu sơn trấn áp khả năng. Hai người dung hợp phía dưới, uy năng so với quá khứ nâng cao một bước không nói, còn có biến hóa mới. Chấn Sơn Hà, ra. Theo Lâm Thu Bạch lời nói hạ xuống, bầu trời ở giữa có phong lôi tiếng nổ lớn. Dầm dầm dầm mênh mông quần quần nguyên năng thôi động phía dưới, bất chu sơn thân thể bị diễn biến đến không tám cực hạn, vu sâm chăn cự mãng đầu đỉnh, cấu trúc ra khỏi một tòa nguy nga tới cực điểm ám kim sắc ngọn núi, kinh khủng chấn áp chi lực ở trong đó sao động, phương thốn chi ý quy tắc hiện hóa nơi này. Cũng là ở giữa không trung không ngừng phóng đại, trực tiếp bành trướng đến rồi mấy ngàn trượng khoảng cách, giả thiên tế nhật, bao trùm toàn bộ rừng rậm nguyên thủy, cả kia chăn rừng cự mãng, ở cái tòa này nguy nga đại sơn trước mặt, đều cũng có chút không bằng. Ở tiến vào kim cương cấp cựu tinh sau đó, Lâm Thu Bạch nguyên năng hùng hồn chi trình độ, so với quá khứ lần nữa nhảy vọt một cái giai đoạn mới, bất chu sơn tại hắn toàn lực thôi động phía dưới, triển hiện ra uy lực, đồng dạng cũng là xưa đâu bằng nay. Vâng, bất chu sơn một buổi sáng ngưng tụ mà thành, ở Lâm Thu Bạch không chế dưới, hướng phía dưới chăn rừng cự mãng, hung hãn rơi lở. Cùng lúc đó, Lâm Thu Bạch trong tay, ngự long kiếm phát ra một tiếng to rõ tiếng kiếm reo, giống như long ngâm mở dạng, bay lên trời, rơi vào bất chu sơn thượng. Lấy bất chu sơn chấn áp chi lực vi dẫn, dung hợp ngự long kiếm trung, ẩn chứa ngự long kiếm giới chi lực. Một kiếm này, không chỉ có vốn có kinh khủng chấn áp khả năng, mặc dù là sát phạt chi lực, cũng là không gì sánh được xuất sắc. Dù sao, chấn áp đã có bất chu sơn quy tắc chi lực làm thay. Ngự long kiếm giới, chỉ cần toàn lực công phạt liền có thể. Đây cũng là Lâm Thu Bạch sửa chữa phía sau Chấn Sơn Hà, có hoàn toàn mới biến hóa. Tê cảm nhận được vậy tới từ đỉnh đầu bên trên, cấp tốc rơi xuống phía dưới kiếm sơn bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Chân rừng cự mãng cũng đem thực lực của chính mình thôi động đến rồi một cái cực hạn, phẫn nộ tiếng gào thét vang lên, ở trong cơ thể của nó, một vòng lại một vòng ánh sáng màu xanh biết quyết tán ra, cũng là đưa nó toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó, từ xa nhìn lại, liền giống như một cái màu xanh biết quang kén một dạng. Vâng, Chấn Sơn Hà một kiếm, sở cấu trúc ra nguy nga kiếm sơn, vào giờ khắc này, cùng cái kia tầng tầng lớp lớp bích quang phòng ngự, trùng điệp đánh vào nhau. Trong một sát na, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều là bạo phát ra một đạo không gì sánh được mãnh liệt cương phong liên ý đi, lấy song phương giao chiến chi địa làm trụ cột, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, chỗ đi qua, cự một sụp đổ, đại địa chấn liệt, nhấc lên bụi mù trùng thiên. Muốn đỡ xuống một kiếm này, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm Thu Bạch nhìn phía dưới, tựa như lâm vào trong rằng có tình hình chiến đấu, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lại là một đạo nguyên năng hiện lên, rơi vào phía dưới kiếm sơn bên trong. Theo đây cũng một cấu nguyên năng quán chú trong đó. Cái kia Chấn Sơn Hà bên trên, vô số kiếm khí ngưng tụ mà ra, hóa thành nghìn vạn trôi thật nhỏ kiếm ảnh, giống như vạn tên cùng bắn một dạng, hướng phía cái kia tầng tầng lớp lớp bích lục quang thuẫn xuyên tấu mà đi. Nguyên bản vẫn có thể ở bất chu sơn chấn áp chi lực dưới miễn cưỡng chống đỡ quang thuẫn. Ở đón nhận cái này ngự long kiếm trong giới hạn kiếm ảnh, cũng là cũng nhịn không được nữa, bị cái này tiên vạn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt xỏ xuyên qua, xé nát, hóa thành một mảnh hư vô. Chương 352, cắm sào chở nước, lão câu ngư nhân rồi. Chương 352, cắm sào chở nước, lão câu ngư nhân rồi. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp không ngừng kiếm ảnh xuyên thấu chăn rừng cự mãng huyết đủ, cái kia đã đủ đỡ xuống đại sư cấp thất tinh ngự tạp sư, chính diện một kích miếng bảy, ở nơi này ngự long kiếm giới kiếm khí trước mặt, cũng là yếu ớt giống như giấy một dạng. Bị dễ như trở bàn tay sọ xuyên qua, bán tóe bắt đầu từng búng máu. Mà khi cái kia chăn rừng cự mãng, một tầng cuối cùng phòng ngự bị xuyên thủng trong mấy mắt. Lâm Thu Bạch thân hình, cũng trong giây lát giảm xuống, thiên phong nguyên lực ở tại quanh thân bao khỏa, ngưng tụ ra một đôi màu bạc trắng quang rực, đem tốc độ của hắn ra chỉ đến rồi mức cực hạn, trong thời gian ngắn đi tới chăn rừng cự mãng trước người, giữa song trường, tam muội chân hỏa ngưng tụ mà ra. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, mạ vàng sắc quang diễm trong nháy mắt không vào chăn rừng cự mãng đại não, đem phần tịch vì hư vô. Chăn rừng cự mãng, chết. mà theo chăn rừng cự mãng vẫn lạc. Trong cơ thể của nó, nồng nặc kia sinh mệnh năng lượng cũng xuất hiện dấu hiệu tiêu tán, trong cơ thể sinh mệnh quy tắc đặc tính cũng là bắt đầu băng giải. Nhưng mà, đúng lúc này, Lâm Thu Bạch trước người, một tấm khắc ấn thẻ bay ra, chính là ngự linh khắc ấn thẻ. Kế tiếp, liền giao cho tiền bối tới xử lý a. Lâm Thu Bạch cười ha ha một tiếng, xoay người trở ra, đem chăn rừng cự mãng để lại cho Tô Linh Vận. Tô Linh Vận cảm kích cười, không tiếp tục dây dưa, trực tiếp ngồi xếp bằng, cưới ngự linh thẻ, ngưng tụ ra một đoàn sáng chói tinh thần chi lực. Xoát, cái kia một đoàn tinh thần chi lực sở cấu trúc đi ra quan đoàn, theo Tô Linh Vận chỉ điểm một chút rơi, cũng là hóa thành một cái lưới lớn, đem chăn rừng cự mãng thân thể đều bao bọc ở trong đó, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Thấy như vậy một màn, Lâm Thu Bạch cũng là có chút kinh ngạc. Không hổ là Cửu Châu vị trí đầu não trận thể sư, tinh thần này chi lực quả nhiên không giống bình thường. Lâm Thu Bạch thầm than nhẹ một câu. Phải biết rằng, Tô Linh Vận hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi, nhưng thả ra cái kia một đoàn tinh thần chi lực, cũng là so với hắn Lâm Thu Bạch tinh thần chi lực dự trữ, cũng tương xứng. Lập tức, Tô Linh Vận bắt đầu một chút xíu luyện hóa bắt đầu, cái này chăn rừng cự mãng năng lượng trong cơ thể. Mà Lâm Thu Bạch cũng là bắt đầu ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy tới lui tuần tra đứng lên. Theo chăn rừng cự mãng vẫn lạc, khu vực này mất đi nguyên bản người thống trị. Chu vi sống đám hung thú, ở nhận thấy được chăn rừng cự mãng vẫn lạc phía sau, tuy nhiên cũng bắt đầu xuẩn rục động. Đương nhiên, bọn họ vẫn chưa trực tiếp đến đây rừng rậm nguyên thủy mạo hiểm. Dù sao, chăn rừng cự mãng vẫn lạc quá mức đột nhiên. Những hung thú này các vương giả cũng không ngốc, ở tình huống không rõ phía trước, cũng sẽ không chủ động đến đây điều tra, mà là đi đầu phái tất cả thực lực yếu kém kim cương cấp hung thú đến đây. Bản tính đánh ngược lại là cố gắng vang, bất quá, thật sự cho rằng ta xem không ra những thứ này chỉ là kẻ chết thay sao? Lâm Thu Bạch đứng ở một viên tre trời cổ một bên trên, khí tức ba động toàn bộ thu liễm đến rồi trong cơ thể, chưa từng kinh động phía dưới bất luận cái gì hung thú, quan sát cái kia tất cả huyết khí ba động rõ ràng thấp quá nhiều kim cương cấp hung thú, cười nhạt một tiếng vĩnh viễn. Hắn đã đem Thiên Tinh Lang Quân cùng Thái Sơn Nguyên Tố lưu tại trong rừng rậm, Tô Linh Vận bế quan địa phương. Chỉ bằng những hung thú này, muốn đột phá tiểu tinh cùng cầu cầu liên thủ phòng tuyến, căn bản là si tâm vọng tưởng. Lâm Thu Bạch mỉm cười, mặc cho những hung thú này tiến nhập rừng rậm nguyên thủy, bắt đầu tranh đoạt địa bàn. Mà hắn thì an tọa ở viên này cổ thụ tán cây bên trong, ẩn nấp thân hình, chờ đấy cái kia hung thú các vương giả mất đi kiên trì phía sau, chủ động đưa tới cửa. Cái này có thể sánh bằng hắn một cái khu vực thăm dò, ung dung nhiều lắm. Chương 353, mắc câu hung thú vương giả, thôn thiên phái thiểm. Chương 353, mắc câu hung thú vương giả, thôn thiên phái thiểm. Dù sao, hung thú vương giả đã có loại trí tuệ con người, một ngày phát hiện không ổn, trước tiên sẽ toàn lực trốn chui xa, thậm chí nếu như Lâm Thu Bạch động thủ giải quyết vương cấp hung thú nhiều lắm, còn có thể sợ quá chạy mất chung quanh đây hung thú vương giả. Chi bằng trước ở lại bên trong vùng rừng rậm này, cắm sào chờ nước, chờ các loại giết tới một lớp qua đây điều tra hung thú vương giả phía sau, lại bắt đầu thảm trải nền tức siêu tầm, luyện kiếm. Lâm Thu Bạch chủ ý đã định, liền nhắm hai mắt lại, tính dưỡng lên tinh thần tới. Rốt cuộc, làm ngày thứ hai ánh nắng một lần nữa rơi vào phía trên vùng rừng rậm này lúc, Lâm Thu Bạch cũng cảm nhận được, ở rừng rậm bắc, khoảng chừng trăm dặm có hơn, có một đạo không gì sánh được cường hãn huyết khí ba động truyền đến. Tới. Lâm Thu Bạch mở hai mắt ra, mừng rỡ, đang muốn đứng dậy, ánh mắt cũng là chuyển tới 100 mặt đông, nụ cười trên mặt bộc phát sáng lạ. Xem ra, không chịu nổi tính tình, cũng không phải một đầu a. Ở Lâm Thu Bạch phía tây, cũng đồng dạng có một đạo hung hãn huyết khí ba động, đang hướng phía rừng rậm bên này cấp tốc vào tới. Theo chăn rừng cự mãng bất lạc, cánh rừng rậm này đã không còn nữa ngày xưa thần dị, có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ đang ở giảm xuống, sợ rằng không được bao lâu, nơi đây liền muốn cùng những khu vực khác giống nhau, trở thành trắng như tuyết tuyết nguyên một bộ phận. Nhưng đối với chung quanh đây hung thú các vương giả mà nói, bọn họ tới đây mục đích có thể không phải là vì cái gì ấm áp an giật rừng rậm hoàn cảnh, mà là vì tranh đoạt chăn rừng cự mãng bất lạc phía sau lưu lại những thứ kia sinh mệnh quy tắc chi lực. Cho dù là nhân loại ngự tạp sư tập sát đầu kia ngu xuẩn mãng xà, điều này ngu xuẩn mãng xà ở bên trong vùng rừng rậm này ngây người nhiều năm như vậy, nhất định còn có một chút khu vực ở nó sinh mệnh quy tắc dưới ảnh hưởng, ra đời dị bảo kỳ vật. Rừng rậm bắc, một đầu sinh trưởng sắc bén lớn răng, tựa như thiểm thử một dạng hung thú, ở đại địa bên trên cấp tốc phi nhanh, một lần nhảy chính là vượt qua khoảng cách mấy chục dặm nó mục tiêu rất rõ ràng. Rừng rậm mảnh này lãnh địa nó không thèm để ý, nó chỉ cần cái kia chăn rừng cự mãng lưu lại dị bảo. Phanh, thiểm thử cự đại thân hình nặng nề rơi đập ở tại đại địa bên trên, chấn động bắt đầu ngất trời bụi mù. Một đôi cự đại trong con ngươi nhảy động lấy hào quang màu đỏ ngỏm. Rõ ràng là thiểm thử, nhưng lúc này xuất hiện ở Lâm Thu Bạch trong mắt đầu này thiểm thử hung thú thân thể hình, nhưng cũng là tiếp cận trăm trượng có thừa. Mà bên ngoài năng lượng trong cơ thể ba động, so với chăn rừng cự mãng, cũng chỉ là kém hơn một chút, hiển nhiên, cũng là một đầu thứ thiệt cao cấp vương giai hung thú. Thôn Thiên Thiểm. Lâm Thu Bạch nhìn lấy đầu kia thiểm thử hung thú, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Hắn là thật sự có chút ngoài ý muốn. Đầu này Thôn Thiên Thiểm, hắn ở Thần Ngự Đại học tu tập thời điểm, từng tại trên diễn đàn một vị rảnh rỗi cực nhàm chán học trường phát thiếp mời trông được đã đến giới thiệu. Vị học trưởng kia đối với nguyên năng tu hành không có quá nhiều hứng thú, ngược lại tận sức với chỉnh lý các loại hung thú tư liệu, lập chí muốn đi hung thú nghiên cứu viên lộ số, coi như là thần ngự một vị kỳ nhân. Mà ở hắn thiếp mời giới thiệu, Thôn Thiên Thiểm cái này chủng hung thú, lý nên ở 300 năm trước cũng đã tuyệt chủng mới đúng. Dù sao, Thôn Thiên Thiểm huyết mạch ở rất nhiều hung thú trung viễn xa không coi là cường hãn, có thể thành tiểu hung thú lĩnh chủ cũng đã tương đương khó có được. Ở nhược lục cường thực trong cánh đồng hoang vu, hung thú như vậy thường thường đều là bị còn lại cường đại hung thú chủng quần cho rằng con mồi, lương thực. Nhưng bây giờ, xuất hiện ở Lâm Thu Bạch trước mặt đầu này thiểm thử, bên ngoài lương sinh trưởng bàn bác màu tím bầm hoa văn, một đôi lớn đồng lóng lánh huyết hồng ánh sáng, xa xa nhìn lại, đều phảng phất có thể làm cho người linh hồn đều bị cặp kia quái đồng thôn phệ đi vào mở dạng. Chương 354, Tô Linh vẫn thức tỉnh. Chương 354, Tô Linh vẫn thức tỉnh. Nay chủng chủng tính chất đặc biệt, nghiễm nhiên là thôn thiên thiểm không có lầm không nói, càng là phá vỡ huyết mạch cực hạn, thành tựu hung thú vương giả. Lâm Thu Bạch trong lòng có chút lật lên nói thầm tới, chẳng lẽ cái này long ngực bên trong hung thú đều là ngoại giới, đã tuyệt chủng hung thú a? Lắc đầu, Lâm Thu Bạch đem tạp niệm trong lòng xua tan ra não hải, xoay người nhảy xuống tán cây, cũng là chắn chuẩn bị lần nữa nhảy, thẳng đến rừng rậm trung ương, cũng chính là ngày xưa chăn rừng cự mãng xào huyệt vị trí thôn thiên quái thiểm. Không có ý tứ, đường này không thông. Lâm Thu Bạch cầm trong tay ngự long kiếm, quét đối diện thôn thiên quái thiểm liếc mắt, từ tốn nói, nhân loại. Thôn thiên quái thiểm nhìn về phía đối diện Lâm Thu Bạch, quái đồng bên trong hiện lên một vẻ cực kỳ nhân tính hóa kinh dị màu sắc. Nó phía trước vẫn chưa từng nhận thấy được có còn lại tồn tại ba động, thẳng đến Lâm Thu Bạch xuất hiện ở trước mặt mình, mới chỉ có cảm giác được Lâm Thu Bạch tồn tại. Điều này làm cho nó trong nháy mắt đem đối với Lâm Thu Bạch cảnh giác đề cao đến rồi đỉnh điểm. Nhưng mà, làm thôn tiên quái thiểm nhận thấy được Lâm Thu Bạch khí tức trên người ba động phía sau, cái kia một đôi huyết hồng sắc quái đồng trùng cũng là lộ ra vô cùng trào phúng màu sắc. Hống. Thôn tiên quái thiểm rít gào một tiếng, tàn nhẫn tới cực điểm tiếng hô ở trong không khí khuấy động lên từng tầng một âm ba, hướng phía Lâm Thu Bạch chính là va chạm mà đi. Chính là một con run rế một dạng mặt hàng, cũng dám cản ở trước mặt mình, thực sự là muốn chết. Thôn tiên quái thiểm không có nương tay, tại cái kia âm ba kích động đồng thời, giống như thâm viên một dạng trong miệng khổng lồ, một đạo huyết hồng sắc đầu lưỡi giống như như rắn độc, cấp tốc bay ra, hướng phía Lâm Thu Bạch ngược thứ kích mà đi. Nó đã nhận ra, cách đó không xa, chính mình cái kia vị đối thủ cũ tinh lực ba động đang ở cấp tốc tiếp cận cánh rừng rậm này, nó cũng không muốn ở trước mặt cái này còn kiến hôi trên người nhiều lãng phí thời gian. Ken, thôn tiên quái mạng ý niệm trong lòng vừa mới lên, nó cái kia một đoạn đầu lưỡi lại chuyển tới đâm tâm đau đớn. Ngự Long kiếm kiếm quang ở giữa không trung hiện lên một đạo thê mỹ quang hồ, Lâm Thu Bạch nguyên năng quán chú trong đó, trực tiếp phát động Ngự Long kiếm ẩn chứa đệ bát quy tắc chi lực. Tàng Long lôi, ung ung có trầm muộn lôi âm, ở Ngự Long kiếm chu vi ầm ầm bạo phát, cùng với tương ứng, cũng là trên thân kiếm, đột nhiên bốc lên ra một cái tử sắc lôi long. Ô tiếng rồng ngâm, vang vọng cửu tiêu. Tử sắc lôi long cùng cái kia huyết hồng sắc quái thiểm thiệt tiễn va chạm ở tại một chỗ, hai người hùng hãn chạm vào nhau, rồi lại là trong nháy mắt, phân ra cao thấp. Thôn thiên quái thiểm hú lên quái dị, cái kia một đoạn đầu lưỡi, nhưng là bị Tàng Long lôi sinh sôi chặt đứt xuống tới, máu bắn tung tóe ra, nồng nặc huyết tinh khí sao động. Trấn Sơn Hà, Lâm Thu Bạch nơi nào chịu cho cái này thôn tiên quái thiểm cơ hội phản ứng, thân hình bước nhanh về phía trước, bất chu sơn thân thể lần nữa kích phát. Phanh, màu vàng sầm uy nga đại sơn lần nữa nổi lên, không đợi thôn tiên quái thiểm phản ứng kịp, cũng đã ầm ầm rơi xuống phía dưới. Thiên vạn đạo kiếm khí màu vàng nóng xuất phát, trong nháy mắt đem thôn tiên quái thiểm thân thể đâm thủng. Thôn tiên quái thiểm chết. Kế tiếp, nên cái kia một đầu mắc câu ngu xuẩn. Lâm Thu Bạch xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía rừng rậm bên kia, cũng là chân mày cau lại, trên mặt nổi lên ngoại ý muốn màu sắc. Ừ, Tô Tiền Bối đã tỉnh. Rừng rậm nguyên thủy hiệp tâm, cái kia một đầu cùng thôn thiên quái thiểm giao thủ nhiều năm, bất phân thắng phụ hung thú vương giả, cũng là trong dây lát ngừng sùng phong bước chân, một đôi cự đại thú đồng bên trong có kinh nghi bất định thần sắc hiện lên, nhìn về phía vùng rừng rậm kia ở chỗ sâu trong, tràn đầy kinh sợ núi. Chương 355, ngự linh thể chân chính cách dùng, cường hãn Tô Linh vận. Chương 355, ngự linh thể chân chính cách dùng, cường hãn Tô Linh vận. Rừng rậm nguyên thủy bầu trời, đột nhiên gian có vô biên mây đen hội tụ, tại cái kia mây đen hội tụ nơi trọng yếu, cũng là trong giây lát rơi xuống một đạo cự đại lôi điện, đánh rơi ở tại đại địa bên trên, ngập trời lôi quang tàn sát bừa bãi cánh rừng rậm này, mà ở cái kia lóa mắt lôi quang bên trong, Lâm Thu Bạch cũng là thấy rõ ràng, Tô Linh vận thân ảnh nổi lên, cầm trong tay ngự linh thể đang chậm rãi tụ tập giữa bầu trời kia tầng mây, không ngừng ngưng tụ trong đó lôi điện chi lực. So với quá khứ, Tô Linh vận cái kia gần như hư huyễn thân ảnh, giờ này khắc này lôi quang bên trong Tô Linh vận thân ảnh đã gần như ngưng thật không nói, trong cơ thể tinh thần chi lực so với lúc trước cũng cường thịnh không chỉ gấp mấy lần. Xoát, đầu kia nguyên bùn đã đi vào trong rừng rậm hung thú vương giả, đã nhận ra tình huống không ổn, trước tiên liền muốn rút đi. Nhưng mà Tô Linh vận lại sớm đã chú ý tới cái này đầu hung thú vương giả đến, khoe miệng hơi một hiền, nhàn nhạt nói ra, bây giờ muốn đi, không cảm thấy đã quá muộn sao? Tô Linh vận lời của lặng yên hạ xuống, mà cùng lúc đó trước người của hắn ngự linh trong thẻ cũng là lần lượt sáng lên bốn loại màu sắc, từ sắc lôi điện, màu xanh biếc chi sâm lâm, lam sắc chi hồ nước, lầu chi đất đá. Thu Bạch nhìn kỹ, ngự linh thể, chắc là cái này dạng dùng. Tô Linh vận giống như là cảm nhận được Lâm Thu Bạch ánh mắt một dạng, khẽ quát một tiếng. Lâm Thu Bạch trong nháy mắt nhấc lên tinh thần, hết sức chăm chú nhìn về phía Tô Linh vận phương hướng, lấy thị lực của hắn, dù là cùng Tô Linh vận bây giờ còn có chút khoảng cách, cũng như trước có thể thấy rõ Tô Linh vận động tác. Chỉ thấy Tô Linh vận trong cơ thể, hùng hồn tinh thần lực, ngưng tụ ra bốn đạo quang trụ, giống như trường tiên mở dạng, hướng phía tứ phương dẫn dắt mà đi. Một đạo bay vào không trung, dẫn động lôi vân. Còn lại ba đạo, cũng là phân biệt rơi vào rồi rừng rậm, đại địa cùng trong hồ nước. Ngự linh đưa tới, khởi động trận pháp, tứ linh cấm chế. Tô Linh vận trầm giọng chợt quát, bên ngoài tiếng như lôi. Khi hắn thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, bốn đạo tinh thần chi lực hạ xuống trong khu vực, cũng là bắt đầu ngất trời che một dạng biến hóa. Lôi điện phảng phất có ý chí của mình, từng đạo thiểm điện ở Tô Linh vận dẫn dắt dưới, trong ngáy mắt đuổi kịp đang muốn chạy thuộc mạng vương cấp hung thú thân ảnh, đem đường lui của nó bao phủ ở tại một mảnh lôi quang bên trong. Cùng lúc đó, đầu kia vương cấp hung thú dưới chân, nguyên bản bằng phẳng mặt đất, biến thành một mảnh bùn xỉn ao đầm mặt, căn bản chịu tải không ở kia vương cấp hung thú thân thể cao lớn, không thể ngăn cản mà dẫn dắt đầu kia vương cấp hung thú hướng phía dưới đất lún vào. Hống! Đầu kia lưng mọc cánh rơi báo hình hung thú kinh sợ giống giận, trên lưng hai cánh điên cuồng đánh triển khai, muốn bay ra phương này ao đầm giằng buộc. Nhưng mà, đúng lúc này, bên trong vùng rừng rậm kia, nguyên bản lặng im che trời của mục, theo Tô Linh vận ngự linh thể, toàn lực thôi động, lại tựa như chiếm được sinh mệnh mở rộng. Từng cây một cành điên cuồng sinh trưởng, hướng phía cái kia đầu hung thú vương giả phát sát mà đi, trong nháy mắt xuyên thủng hai cánh của nó, làm cho thân hình của nó triệt để rơi vào trong ao đầm. Mà cái kia phiến lôi điện đan vào hóa thành tử sắc lôi hải, cũng hướng phía cái kia hung thú vương giả chỗ cấp tốc lan tràn, đem bao phủ hoàn toàn ở lôi quang chi không. Bố trung, hống, báo hình hung thú giống giận không ngớt, trong cơ thể sóng năng lượng khủng bố sao động, một tầng lại một tầng huyết sắc liên y ở thân thể hắn bên trên sao động ra, cùng cái kia lôi chỉ va chạm ở tại một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mà Lâm Thu Bạch cũng là đã có chút xem lên người. Thẳng đến lúc này, hắn mới chỉ có rốt cuộc minh bạch, Tô Linh Vận đã từng nói câu nói kia hàng nghĩa. Chương 356, sánh ngang hoạch tâm ma thẻ khắc cấn thẻ. Chương 356, sánh ngang hoạch tâm ma thẻ khắc cấn thẻ. Ngự linh thẻ chính là sánh ngang hoạch tâm ma thẻ khắc cấn thẻ. Nhớ lại Tô Linh Vận phía trước nói lên ngự linh thẻ lúc, trên mặt kiêu ngạo. Lâm Thu Bạch lúc này không thừa nhận cũng không được, vị tiền bối này đích thật là hoàn toàn xứng đáng Cửu Châu, thậm chí toàn bộ Lam Tinh đệ một trận thẻ sư. Có thể thôi diễn ra bực này khắc cấn thẻ, cho dù là phóng tới đương đại Lam Tinh, Tô Linh Vận đệ nhất tên, chỉ sợ cũng là thực chí danh quy. Tiểu gia hỏa, còn không có xem đủ, thật sự cho rằng ta có thể giết chết nó? Mau ra tay a! Lâm Không Tám Thu Bạch bên này vẫn còn ở cảm thán. Tô Linh Vận nơi đó cũng là cao giọng hô một tiếng nói. Lâm Thu Bạch, Trấn Sơn Hà lần nữa hạ xuống, đã bị ngự linh thể hành hạ tình trạng kiệt sức, suy yếu tới cực điểm cánh rơi ma báo. Ở Lâm Thu Bạch Trấn Sơn Hà trước mặt, hoàn toàn không có lực phản kích, bị dễ như trở bàn tay tiêu diệt ở tại ngự long kiếm dưới. Len ken một tiếng, thu kiếm trở vào bao. Lâm Thu Bạch nhìn lấy chậm rãi hạ xuống Tô Linh Vận, biểu tình có chút phức tạp. Đã có kính nể, cũng có bất đắc dĩ. Tiền bối, ngài vừa rồi cái kia thao tác, không khỏi cũng quá. Làm sao, thật không có bức cách rồi hả? Tô Linh Vận hào hiệp cười, không để ý nói ra, bức cách là thứ yếu, đối với chúng ta ngự tạp sư mà nói, chạm sát hung thú mới là chuyện trọng yếu nhất. Lâm Thu Bạch nhíu đầu, đối với Tô Linh Vận lời nói cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu tán thành. Bất quá, tiền bối ngài hiện tại đã có thể khống chế ngự linh thể, tiến hành chiến đấu sao? Lâm Thu Bạch mình nhưng nhìn ra, Tô Linh Vận lúc này vẫn chưa ngưng tụ ra thân thể mới, như trước vẫn chỉ là linh hồn hình thái, chỉ bất quá linh hồn này so với người khác không khỏi hiện ra quá mức ngưng thật một điểm. Tô Linh Vận gật đầu, cười nói ra, cái này còn muốn đa tạ tiểu gia hỏa ngươi, chém giết đầu kia chăn rừng cự mãng công lao, trong cơ thể nó sinh mệnh quy tắc đặc tính đã bị ta luyện vào ngự linh trong thể, đương nhiên chỉ là một bộ phận mà thôi, căn bản góp không ra một cái hoàn chỉnh quy tắc. Tô Linh Vận cũng là có chút tiếc hận, nếu như hắn là bản tôn trở về, có lẽ thật vẫn có thể đem hoàn chỉnh sinh mệnh quy tắc đặc tính lấy ngự linh thể đặc thù công hiệu vào tồn lại. Bất quá, có thể có trước mắt loại tình huống này, Tô Linh Vận đã có chút thỏa mãn. Cảm nhận được Lâm Thu Bạch có chút lo lắng ánh mắt, Tô Linh Vận mỉm cười nói ra, không cần lo lắng cho ta tình huống, hiện tại có ngự linh trong thẻ cái kia phân nửa sinh mệnh quy tắc chi lực phụ trợ, ta cũng có thể tiến hành một ít chiến đấu, đương nhiên chỉ có thể lấy tinh thần lực phụ trợ chiến đấu, nhưng lại cần dùng đến ngự linh thẻ mới được. Tô Linh Vận nói, trầm ngâm một chút, cho ra một cái đại khái phòng trường, ta tinh thần lực cũng đã sánh ngang đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư tột cùng tầng thứ, nhưng cũng có nguyên năng chống đỡ, tinh thần lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể coi là 700 vô căn chi thủy, thực tế có thể phát huy ra được chiến lực hẳn là ở đại sư cấp lục tinh đến đại sư cấp thất tinh trong lúc đó. Tô Linh Vận hào hiệp cười, bất quá nếu chỉ là lấy tinh thần lực làm một ít chấn áp quấy rầy các loại công tác, cho dù là đứng đầu vương cấp hung thú, ta cũng giống vậy có thể giúp chút gì không? Lâm Thu Bạch nghe vậy cũng là vui vẻ. Đỉnh tiêm vương cấp hung thú chiến lực đã vượt ra khỏi đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư, có khả năng ứng đối phạm chủ. Bình thường mà nói, muốn trọng thương đỉnh tiêm vương cấp hung thú, cần hai gã đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư hiệp lực. Mà nếu là muốn chạm sát đỉnh tiêm vương cấp hung thú, ít nhất cũng phải ba gã đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư hiệp lực mới có thể làm được. Chương 357, mạng xà sơn mạch, Lâm Thu Bạch mục tiêu. Chương 357, mạng xà sơn mạch, Lâm Thu Bạch mục tiêu. Dù sao, đến rồi đỉnh tiêm vương cấp hung thú cái này tầng thứ, bọn họ trong cơ thể quy tắc chi lực đã cùng huyết mạch của bọn nó giao hòa với nhau, vượt ra khỏi nguyên bản tộc quần tầng thứ, đã có thể tiến hóa thành hoàn toàn mới hung thú giống loài, sinh sôi nảy nở ra một cái hoàn toàn khác biệt hung thú chủng quần không nói. Liên như cùng Lâm Thu Bạch hôm nay bất chu sơn thân thể một dạng, thân thể của bọn nó cũng đã lột xác thành tương tự quy tắc chi thể, muốn đánh vỡ hắn ngoài thân phòng ngự thì nhất định phải có hai cái ở trên, thậm chí nhiều hơn quy tắc chi lực sở cấu trúc đi ra thế tiến công mới được. Cho dù là Lâm Thu Bạch hiện tại cũng không dám hứa chắc chính mình mạnh mẽ tấn công nhất chặt thủ đoạn có hay không có thể đục lỗ đỉnh tiêm vương cấp hung thú phòng ngự. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ đem Trấn Sơn Hà một kiếm tu luyện đến tiểu thành lời nói, đục lỗ đỉnh tiêm vương cấp hung thú phòng ngự cũng sẽ không quá khó khăn. Nhưng vẫn là câu nói kia, trọng thương đánh bại địch thủ cùng chẳng sát, đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Đỉnh tiêm vương cấp hung thú chạy trốn năng lực không thể so với ngươi quy tắc của bọn nó thân thể kém hơn bao nhiêu, thậm chí có qua mà không cùng. Mà bây giờ có Tô Linh Vận vị này tinh thần lực số lượng sánh ngang đại sư cấp cựu tinh ngự tạp sư lão tiền bối từ bên cạnh phụ trợ, đối với Lâm Thu Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là nhiều nhất trọng bảo hiểm. Cánh rừng rậm này, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ không có hung thú có can đảm tới rồi. Lâm Thu Bạch nhìn phía sau diện tích rừng rậm, nhiệt độ của nơi này đã hạ xuống đến dưới 0 độ, phòng trừng qua tối hôm nay, nơi đây cũng sẽ có đại tuyết lặng dưới, cùng mảnh này chôn Long Bình Nguyên hóa thành một thể. Nên đi nơi khác nhìn một chút. Lâm Thu Bạch thu tầm mắt lại, cũng không chút nào quyến luyến, ngự linh thẻ thu nhập gói thẻ bên trong, đầu ngón chân điểm nhẹ mặt đất, hướng phía chôn Long Bình Nguyên chỗ sâu hơn xuất phát mà đi. Diện tích vô biên chôn Long trên bình nguyên, Lâm Thu Bạch dọc theo một ngọn núi lưng núi, cấp tốc ghé qua, cho đến vách núi chỗ, tiện đà bỗng nhiên một cái nhảy, Thiên Phong nguyên lực đan vào hai cánh thư triển ra, chống đỡ thân hình của hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, thẳng đến rơi xuống đối diện một đỉnh núi, mới chỉ có dừng lại cất bộ. Chính là chỗ này. Nghe được núi kia dưới âm ý vô cùng tiếng kêu, Lâm Thu Bạch không khỏi khoe miệng một hiên, lộ ra một nụ cười lạnh như băng ý dưới ánh mắt của hắn rời, cũng là thấy được phía dưới trong sân cốc có các loại các dạng mãng xà loại hung thú, phòng đoán cẩn thận, không dưới vạn thừa. Đây cũng là hắn mục đích của chuyến này chỗ. Mấy ngày qua, hắn ở chôn Long trên bình nguyên thăm dò, không ngừng liệp sát hung thú, đã thăm dò cái này chôn Long trên bình nguyên một ít hung thú phân bố tình huống. Lâm Thu Bạch dưới chân trong dãy núi này, sống chính là chôn Long bên trong vùng bình nguyên lớn nhất mãng xà loại hung thú đàn. Mảnh này thung lũng, bởi vì nghỉ lại quá nhiều mãng xà loại yêu thú, cũng bị chôn Long trên bình nguyên sống động tông sư môn xưng là mãng xà sơn mạch. Mà đối với sở hữu ngự long kiếm Lâm Thu Bạch mà nói, chạm sát mãng xà loại hung thú có tiên thiên ưu thế vũ, cũng càng dễ dàng kích thích ra ngự long kiếm lực lượng, làm cho Lâm Thu Bạch có thể mau hơn thể ngộ. Trong đó ngự long kiếm giới quy tắc nội dung quan trọng, thuận tiện nắm giữ chấn sơn hà bí quyết. Linh chủ cấp hung thú tiếp cận hơn 100 điều, mà vương cấp hung thú càng là có chừng hơn 10 nhiều. Lâm Thu Bạch nhìn phía dưới những thứ kia du tẩu ở thung lũng hai bên sinh trưởng trong rừng núi mãng xà yêu thú, trong mắt lóe lên một vẻ chiến ý, mà đúng lúc này Lâm Thu Bạch trong mắt cũng là lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Ân, cái kia mạnh nhất tử lân xà vương đâu? Chương 358, thuế biến bên trong xà vương, đi đầu xuất thủ. Chương 358, thuế biến bên trong xà vương, đi đầu xuất thủ. Ở trong thung lũng, nhất bắt mắt hai cái mãng xà loại hung thú, đều là ánh lớp vảy màu xanh lam bảy kín toàn thân, không hề giống những thứ khác mãng xà loại hung thú cái dạng nào sinh động, chỉ là lặng lặng du đang ở riêng mình trong đầm nước, chỉ còn lại nửa cái đầu trồi lên ở trên mặt nước, lặng lặng nhìn chăm chú vào thung lũng hai bên cửa ra vào. Một ngày có cái khác hung thú, hoặc là nhân loại tới gần, bọn họ liền sẽ phát sinh tín hiệu. Hiệu lệnh thung lũng bên trong xà tử mãng xà tổ nhóm khởi xướng hung hãn mãnh công. Thủy lân độc giác xà, đây là long được trung đặc hữu mãng xà loại hung thú một loại, nhưng cái này hai cái thủy lân độc giác mãng xà thực lực ở cao cấp vương giai hung thú trung cũng chỉ là trung du, miễn cưỡng có thể cùng đại sư cấp thất tinh ngự tạp sư sánh ngang. Lâm Thu Bạch để ý cũng là mảnh này mãng xà sơn mạch chân chính vương giả, một cái mọc lớp vảy màu tím đã dài ra một đôi lôi xà sừng xà vương. Cái kia xà vương không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã 323 trải qua đạt được cao cấp vương giai hung thú tột cùng tầng thứ. So trước đó bị Lâm Thu Bạch chém giết cái kia chăn rừng cự mãng, mạnh hơn một tầng. Nhưng bây giờ, cũng là không thấy bóng dáng. Liên tại Lâm Thu Bạch trầm ngâm lúc, cái kia mãng xà trong dãy núi, tất cả mãng xà loại đám hung thú, cũng là đột nhiên nóng động lên rồi. Liên cái kia hai cái nghỉ lại ở trong đầm nước thủy lân độc giác xà vương, cũng là nhảy ra mặt nước, bắt đầu trong sơn cốc cấp tốc du tẩu đứng lên, tựa hồ là xảy ra đại sự gì mở dạng. Ừ, ở sơn cốc đối diện, Lâm Thu Bạch theo cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương đi tới phương hướng nhìn lại, cũng là không khỏi đồng tử co rụt lại. Tại cái kia sơn cốc đối diện, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái sâu thẳm huyệt động, giờ này khắc này, đang có kinh khủng huyết khí ba động, không ngừng từ trong đó truyền ra, lúc khi còn yếu mạnh mẽ, yếu thời điểm, thậm chí ngay cả vương cấp hung thú cũng không bằng. Mà mạnh thời điểm, lại ngay cả Lâm Thu Bạch đều cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ là đầu kia tử lân lôi giác xà vương, muốn hướng càng cao tầng thứ tiến hóa? Lâm Thu Bạch trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. TTT đúng lúc này, cái kia hai cái đi ở sở hữu mãng xà hung thú trước mặt thủy lân độc giác xà đột nhiên quay đầu, đảo thụ mắt rắn chúng phóng xạ hung quang, lưỡi rắn phun ra, ý bảo cái kia hung thú lui lại, mình thì là một tả một hữu, chờ ở tại sơn động kia hai bên, không cho phép bất luận cái gì hung thú tới gần. Ngược lại thật đúng là trung thành và tận tâm. Lâm Thu Bạch chậm rãi đứng dậy. Nếu như đầu kia tử lân lôi giác xà vương tiến giai thành công, mang xà này xà sơn mạch liền không dễ giải quyết. Nếu muốn xuất thủ, chỉ có thừa dịp hiện tại. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng quắc, một tay đè ở ngự long kiếm trên vỏ kiếm. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn đã săn giết mấy đầu vương cấp hung thú, tính lên phía trước rừng rậm nguyên thủy, săn giết tam đầu vương cấp hung thú. Hắn chém giết vương cấp hung thú đã đạt đến cựu đầu nhiều, mà chấn sơn hà kiếm thức cũng vận dụng bộ phát thuần thục, đã tiếp cận tiểu thành. Mãng xà này xà sơn mạch lại là Lâm Thu Bạch thâm tư thuộc lự phía sau, chọn cuối cùng một chỗ mài kiếm, trực tiếp xuất thủ. Xoát. Theo Lâm Thu Bạch tâm niệm vừa động, phía sau hắn Thiên Phong nguyên lực lần nữa tuôn ra, hóa thành một đôi cánh chống đỡ hắn từ đỉnh núi đáp xuống, giống như một đạo tia chớp màu bạc xẹt qua phía chân trời, trực tiếp xuyên thủng có vài tre ở trước người hắn mãng xà lĩnh chủ. Phí một tiếng, Lâm Thu Bạch ngự long kiếm chạm kích ở tại lại một đầu vương cấp mãng xà xà vương trên người, một kiếm phía dưới, đầu này chỉ có cấp thấp vương giai hung thú thực lực mãng xà xà vương, thân thể trực tiếp nổ tung ra, ở trong thung lũng toát ra một đạo thế mỹ huyết hoa. Mà mượn kinh người này, một kiếm mang đến phản xung chi lực, Lâm Thu Bạch thân hình lần nữa gia tốc, hướng phía sơn động kia chỗ, cấp tốc phóng đi. Chương 359, một người một kiếm, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Chương 359, một người một kiếm, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. TTT hai cái thủy lân độc giác xà vương hiện nhưng không có dự liệu được, lúc này dĩ nhiên sẽ có nhân loại có can đảm khởi xướng kỳ tập, mà càng ngoài bọn họ dự liệu là, tên nhân loại này dĩ nhiên tiếp cận đến nơi này, bọn họ dĩ nhiên có không có phát hiện. Hai cái thủy lân độc giác xà vương phát ra giận dữ tiếng ngựa hí, nhất thời, trong thung lũng mãng xà đàn nhóm cũng bắt đầu táo động, hướng phía Lâm Thu Bạch điên cuồng bộ giết tới. Cũng ngay, Lâm Thu Bạch ánh mắt như điện, ngự long kiếm ở giữa không trung đẩy ra từng đạo kiếm ảnh, hai cánh đánh triển khai, hóa thành từng đạo cường phong lợi nhận, đem toàn bộ có can đảm ngăn trở ở trước người hắn hung thú cắn giết, tốc độ đi tới không chút nào giảm. Muốn ngăn trở ta, chỉ dựa vào những tạp binh này có thể không phải đủ. Lâm Thu Bạch nét miệng lên, nhìn về phía sơn động bên cạnh hai cái thủy lân độc giác xà vương, cười lạnh một tiếng, mi tâm trong lúc đó, tinh thần lực định lượng làm hai luồng mạ vàng sắt tam muội chân hỏa hô mãnh liệt hỏa diễm tịch quyển trường không, đem những thứ kia ỉ vào đồng dạng mọc hai cánh, có thể bay đến không trung mãng xà loại hung thú toàn bộ đốt thành cho tàn, ở giữa không trung tàn mát xuống. Đối với sở hữu nhiều chương bất hủ quy tắc ma thể, đặc biệt là tam muội chân hỏa cái này dạng cực giỏi về quần thể tác chiến Lâm Thu Bạch mà nói, như vậy vây quanh công kích, đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn vô dụng. Nhất là những thứ này có thể bay được mãng xà loại hung thú, đại thể chỉ có cao giai hung thú thực lực, liền lĩnh chủ cấp hung thú đều cực nhỏ, bị hắn dễ như trở bàn tay một dạng đục lỗ. Đến tiên các ngươi, cho tàn bay lượn bên trong, Lâm Thu Bạch bỗng nhiên đạp phải một cái phát sát đến giữa không trung mãng xà trên đầu, hướng phía sơn động chỗ cấp tốc chạy đi, cùng thời khắc đó, ngự long kiếm chỗ, kiếm minh như lôi, kiếm ảnh như long. Vâng. Thấy như vậy một màn, cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương dã ngồi không yên, hai cái xà vương, thân thể bỗng nhiên uốn lượn hóa thành một cái cong, sau đó mãnh địa nhảy đánh đi ra ngoài. Lớp vảy màu xanh nước biển ở ánh nắng chết xạ dưới phá lệ chói mắt, tựa như hai cái bánh mũi tên ánh sáng màu xanh lam xẹt qua trường không. Một tả một hữu, hướng phía Lâm Thu Bạch thứ kích mà đi. Lấy cái này hai cái thủy lân độc giác xạ vương thực lực, dù cho chỉ là đơn giản đâm, cũng giống vậy mang theo hung mãnh cương phòng, cho dù là đại sư cấp bát tinh ngự tạp sư ở chỗ này, đối mặt cái này hai cái độc giác xạ vương giác công, cũng không dám tùy tiện mạnh kháng. Nhưng Lâm Thu Bạch lại không sợ chút nào. Bất Chu Sơn thân thể. Lâm Thu Bạch khẽ quát một tiếng, nguyên năng quan chú bên ngoài thân, ám kim sắc thần văn hiện lên, Bất Chu Sơn hình chiếu nổi lên, làm hai tiếng. Hai cái thủy lân độc giác xà vương va chạm ở trên người hắn, gần giống như đụng phải một tòa không phải phá chi núi, chẳng những không có đục lỗ Lâm Thu Bạch phòng ngự, ngược lại bị Bất Chu Sơn thân thể lực phản chấn, đánh lui lại trăm mét xa, trùng điệp rơi xuống ở tại trên vách núi. Đi. Lâm Thu Bạch trầm giọng chợt quát, tam muội chân hỏa lần nữa ngưng tụ mà ra, hai luồng lưu kim sắc hỏa diễm một trước một sau, đuổi theo cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương thân ảnh mà đi, trực tiếp đem thân thể của bọn nó bao trùm, hỏa quang trùng thiên, thiêu đốt tinh thần của bọn nó. Mà Lâm Thu Bạch lại là mượn cái này một cỗ lực phản chấn, thân hình lần nữa hướng phía trước lao ra. Trùng điệp rơi xuống trên vách núi. Lúc này trên vách núi đã chạy đến mấy đầu vương cấp mãng xà hung thú, Lâm Thu Bạch vừa mới hạ xuống, những thứ này vương cấp mãng xà nhóm liền không sợ chết xung phong liều chết mà lên, đại giả gần nghìn trượng, tiểu giả cũng có số trăm trượng mãng xà thú khu ở trên vách núi cấp tốc du tẩu, đem Lâm Thu Bạch đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Đến tốt lắm. Lâm Thu Bạch không sợ chút nào, ngự long kiếm nên chiến bắt phương, tiếng rồng ngâm bên tai không dứt, hắn vào giờ khắc này vận dụng Chấn Sơn Hà kiếm thức, trực tiếp đem cái này có vài vương cấp mãng xà bao gồm đi vào, lấy sức một mình, độc chiến mấy đầu vương cấp hung thú bảy. Chương 360, dễ như trở bàn tay, Ngự Linh Mai. Chương 360, dễ như trở bàn tay, Ngự Linh Mai. Trong sát na, phía trên vách núi này nhấc lên ngập trời tinh phong huyết vũ. Vô biên kim sắc kiếm ảnh đan vào, cùng kinh khủng uy tắc chi lực đụng vào nhau, khuấy động lên từng đạo kinh khủng liên y, liền núi vách tường đều bị phá hủy, toàn bộ mãng xà thung lũng đều bị cái này lực lượng va chạm dưới sinh ra kinh phong liên lụy. Một ít cấp bậc thấp mãng xà hung thú, thậm chí trực tiếp bị cái này kinh phong cắn nát, một đoàn đoàn huyết quang ở trong thung lũng nổ tung ra, trở thành Lâm Thu Bạch tích phân mà ở như vậy chém giết bên trong, Lâm Thu Bạch cũng cảm giác được chính mình đối với Chấn Sơn Hà kiếm thức nắm giữ cũng biến đến bộ phát thuần thủ. Chém, chém, chém. Lâm Thu Bạch không ngừng xuất kiếm, kiếm quang soi sáng bốn phương tám hướng, trên vách núi chung quanh có thể thấy được đều là kim sắc kiếm ảnh đan bảo. Những thứ kia trước hết liều chết xông tới vương cấp mãng xà nhóm đã rõ ràng không chịu nổi, có lòng muốn trốn khỏi, nhưng Bất Chu Sơn chấn phong chi lực đã sớm đem đường lui của bọn nó phong kín, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy màu vàng kia kiếm ảnh lao xuống mà đến, đem thân thể của bọn nó mở rộng, lưu lại từng búng máu nở rộ. Cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương thấy như vậy một màn, đạo thụ mắt giáng trùng, lại tràn đầy khó tin thần sắc, căn bản không nguyện tin vào hai mắt của mình. TTT. Hai cái thủy lân độc giác xà vương bạo phát ra mãnh liệt nhất tiếng hí, bọn họ toàn thân lân giáp tất cả đều dựng thẳng dựng lên, sóng năng lượng khủng bố từ trong cơ thể hiện lên, tiện đà hội tụ đến riêng mình độc giác bên trên. Vâng. Sau một khắc, sáng chói lam quang bạo phát, hai cái thủy lân độc giác xà vương động dùng bọn họ kinh khủng nhất sát chiêu. Vánh lam sắc độc giác bắn ra, quần quần thủy chi quy tắc lực lượng hóa thành hai cái thủy long một dạng sóng năng lượng đảo, hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ ở phương vị, cấp tốc xông tới mà đi. Thủy long quét ngang vách núi, chỗ đi qua, mặc dù là những thứ kia vây giết Lâm Thu Bạch mãng xà loại hung thú cũng né tránh không kịp, đều bị năng lượng đó sóng lớn quyển tập đi vào, cũng là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cùng phát sinh, liền bị năng lượng đó sóng lớn cắn nát, bạo liệt vì một đoàn đoàn huyết vụ. Một cách này, cho dù là đại sư cấp bát tinh ngự tạp sư, chính diện bị đánh trúng nói, cũng phải bị tại chỗ trọng thương. Huống chi đây là lưỡng đạo thủy long, hợp lực công phạt. Bất quá, đang phát ra cái này cuối cùng sát chiêu thủ đoạn sau đó, cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương cũng triệt để lực kiệt, cũng nhịn không được nữa tinh thần lực lượng thủ hộ, ở tam muội chân hỏa tịch quyển phía dưới, che mất ngập trời trong biển lửa. Mắt thấy liền muốn hấp hối. Nhưng, cái kia hai cái thủy long cũng là ở Lâm Thu Bạch gần sông ra trùng đây, giết vào sơn động một khắc trước hắn một bước, ngăn ở Lâm Thu Bạch trước người. Thấy như vậy một màn, cái kia hai cái thủy lân độc giác xà vương lớn đồng trùng, đều là lộ ra một tia nhân cách hóa vô cùng khoái ý màu sắc. Thủy Long Tịch Quyển, Già Thiên Tế Nhật, hướng phía Lâm Thu Bạch che mà đi, cái này hai cái thủy long phạm vi công kích, đem chọn cái vách núi đều bao trùm đến rồi trong đó, mặc cho Lâm Thu Bạch như thế nào né tránh, cũng là tuyệt đối không thể tách ra cái này lưỡng đạo thủy long giáp công. Nhưng Lâm Thu Bạch từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng nghĩ tới phải tránh. Ngự linh chiêu 2.8 tới, địa linh công chế, địa thế rời đi. Sẽ ở đó hai cái thủy long gần bầy kín, xông tới đến Lâm Thu Bạch trên người một khắc trước. Tô linh vận thanh âm cũng là lặng yên vang lên. Ngự linh thể hào quang tỏa sáng, vào giờ khắc này soi sáng tứ phương, Tô linh vận trong cơ thể, bên mông quần quận như yên hải tinh thần lực số lượng không giữ lại chút nào quán chú đến rồi ngự linh trong thể, sau đó hướng phía trên vách đá dựng đứng, đột nhiên ép xuống. Chương 361, hoàn thành lột xác, đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Chương 361, hoàn thành lột xác, đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Ung ung vách núi bích lũy bên trên, đột nhiên dâng lên thiên vạn đạo bùn đất cắt đá cấu trúc đi ra tiểu hình bích tường, nguyên bản bằng phẳng vách đá vào giờ khắc này, hóa thành nặng trọng điệp chồng chất bích lũy lâu đài, đem cái kia hai cái thủy long trong nháy mắt phân ra, chém ngăn làm vô số thật nhỏ năng lượng màu xanh nước biển quan đoàn, nguyên bản khí thế kinh khủng trong nháy mắt tiêu tán, tại cái kia tinh thần lực số lượng ngưng tụ ra vách núi phá hư dưới, một cái tiếp một cái, nổ tung ra. Mà Lâm Thu Bạch cũng là đạp một cái nô ra vách núi, phía sau thiên phong hai cánh vung triển khai, thân hình như lưu quang, trực tiếp vượt qua cái kia rất nhiều vách núi không tám cách trở, vượt qua cái kia hai cái chỉ còn một hơi thở thủy lân độc giác xà vương, vọt vào bên trong sân động. Thật đúng là muốn đa tạ tiền bối xuất thủ. Lâm Thu Bạch thấp nói rằng, Tô Linh vận ngữ khí lại không có bao nhiêu an tâm, trầm giọng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không? Nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta bây giờ rút đi còn kịp. Tô Linh vận lời của mới vừa rơi xuống, biểu tình trên mặt cũng là đột nhiên biến đổi, có chút khổ sở nói ra, xem ra hiện tại đã không còn kịp rồi. Chỉ thấy ở trước mặt hai người, tận cùng của sơn động, chẳng biết lúc nào cũng là đột nhiên dâng lên hai luồng màu tím lôi quang. Đó cũng không phải Tử Lân Lôi Giác Xà Vương công kích, mà là nó một đôi đồng tử. Điều này Tử Lân Lôi Giác Xà Vương nghiễm nhiên đã hoàn thành lại một vòng lột da, thành công tấn cấp đến rồi đỉnh tiêm vương cấp hung thú tầng thứ. Đây cũng là vì sao Tô Linh Vận sẽ ở mới công gô đoạn xuất thủ nguyên nhân. Đối lên như vậy đỉnh tiêm vương cấp hung thú, dù cho Tô Linh Vận cùng Lâm Thu Bạch đã đồng hành qua một đoạn thời gian, biết cái này tiểu gia hỏa thường có kinh người thủ, cũng không dám khẳng định Lâm Thu Bạch liền nhất định có thể đối phó loại này tầng thứ hung thú. Vì câu hồn thỏa, nhất định phải làm cho Lâm Thu Bạch tận khả năng bảo lưu thật nhiều thực lực mới được. Lâm Thu Bạch mỉm cười, ánh mắt rơi xuống tận cùng sân động, cái kia vô biên hắc ám trùng đang ở lặng yên di động tới lớn đại mãng xà trên người, trong mắt cũng không nửa phần ý sợ hãi, ngược lại chiến ý hùng hùng, tiền bối cứ yên tâm chính là, chỉ bất quá mới vừa lột ra một cái xuất sinh mà thôi, còn chưa đủ lấy để cho ta tránh lui. Mà giờ này khắc này, cái kia Tử Lân Lôi Giác Xà Vương cũng ý thức được ngoại giới phát sinh tình huống, không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào. Hống, ẩn chứa vô tận hung ác tiếng gầm gừ từ trong sơn động vang lên, cũng là giống như lôi đỉnh vào giờ khắc này nổ vang, toàn bộ cơ thể đều là bị cái này gầm lên giận dữ chấn rung rung, từng đạo dữ tợn vết nứt ở sơn thể ở chỗ sâu trong lan tràn mà sống. Ầm vang một tiếng thật lớn. Điều này Tử Lân Lôi Giác Xà Vương hóa ra là trực tiếp đem cả tòa đại sơn đều đục thoái, bay lên trời, trăm trượng thân rắn phủ ở giữa không trung, một đôi giống như cự đại đèn lồng một dạng con ngươi băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Lâm Thu Bạch. Lên cấp đỉnh tiêm vương cấp hung thú sau đó, đã bắt đầu hướng 110 lấy trong truyền thuyết giao long hình thái tiến hóa sao? Lâm Thu Bạch không sợ chút nào, cùng là cái kia Tử Lân Lôi Giác Xà Vương trầm ổn đối diện, khi nhìn rõ cái kia Lôi Giác Xà Vương nhan dưới hình thái phía sau, đồng tử cũng là không khỏi co rụt lại, có chút ngoài ý muốn nói nhỏ một câu. Lúc này di chuyển ở giữa không trung Lôi Giác Xà Vương, nếu như luận đến hình thể, sợ rằng liền một ít cấp thấp vương giai hung thú, thậm chí lĩnh chủ cấp hung thú đều có chút không bằng. Nhưng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng ba động, lại đủ để cho sở hữu cùng nó đang đối mặt chỉ tồn tại, đều phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Liên như cùng đối mặt với một mảnh vô tận đại hải, một mảnh vô biên thiên vũ, kỹ năng số lượng vô tận, bên ngoài lực lượng cũng vô cùng. Chương 362, Ngự Long Kiếm, chém Xà Vương. Chương 362, Ngự Long Kiếm, chém Xà Vương. Mà nhất bắt mắt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lúc này, Lôi Giác Xà Vương đầu lâu đã không còn là đơn thuần mãng xà hình thái, mà là sắp xỉ với trong thần thoại giao long một dạng, đã từng lôi sừng đã tìm không thấy, thay vào đó cũng là tựa như mi lộc một dạng hai con sừng dài. Theo Lôi Giác Xà Vương khí tức phập phồng, có khiếp người lôi quang ở trong đó thiểm thức không nứt. Tt mãng xà trong dãy núi, những thứ kia may mắn từ Lâm Thu Bạch dưới kiếm chạy ra một cái mạng mãng xà loại đám hung thú, lúc này cũng nhìn thấy giữa không trung Tử Lân Lôi Giác Xà Vương thân ảnh, nhưng đều là không tự chủ được phụ phục ở tại đại địa bên trên, phát ra khuất phục tiếng ngựa hí. L. Tử Lân Độc Giác Xà Vương ánh mắt đảo qua phía dưới, cũng là thấy được cái kia một đoàn đoàn trận tản ra huyết vụ, hung thú huyết dịch ở đại địa chảy xuôi, cũng là khiến nó đối với Lâm Thu Bạch tức giận cùng sát khí lan tràn tới cực điểm. Con kiến hôi đồng dạng nhân loại, cũng dám đối ta tộc quần xuất thủ. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương giống giận, một đầu dài dáng dấp đuôi rắn còn như điện chớp, hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ ở vị trí, trong giây lát quật xuống. Phanh! Đuôi dài rơi xuống đất, trực tiếp đem còn sót lại sơn thể đánh nứt thành hai nửa, ngất trời bụi mù tứ tán, che đậy ánh mắt, đồng thời cũng để cho Tử Lân Lôi Giác Xà Vương nhìn nữa không rõ Lâm Thu Bạch chỗ ở vị trí. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương tâm trung thất kinh, đúng lúc này, giữa không trung, bụng dưới của nó chỗ lại chuyển tới một cái thanh âm nhàn nhạt. Không cần tìm rồi, ta ở chỗ này đây. Lâm Thu Bạch ánh mắt băng lãnh, Thiên Phong nguyên lực đan vào hai cánh, phụ trợ lấy hắn ở bầu trời ở giữa bay lượn, trực tiếp tiếp cận đến rồi Tử Lân Lôi Giác Xà Vương bụng dưới chỗ, nhắm ngay nó bảy tấc vị trí. Bất Chu Sơn thân thể. Lâm Thu Bạch trong mắt hàn mang lóe lên, bên ngoài thân bên trên, ám kim sắc thần văn lần nữa hiện lên, kinh khủng nguyên năng ba động, trong cơ thể hắn sao động ra. Cảm nhận được Lâm Thu Bạch thể nội nguyên có thể lưu chuyển, Tử Lân Lôi Giác Xà Vương cũng là không tránh không né, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Chính là một con run rế mà thôi, chính là nó chưa từng lột ra thời điểm, muốn nghiền sát như vậy mà hàng, cũng bất quá là thuận tay một kích. Càng không cần phải nói, nó mà nay đã hoàn thành một vòng mới thuế biến, chính là tùy ý cái này con kiến hôi công kích, nó cũng không sợ chút nào. Đối với Tử Lân Lôi Giác Xà Vương tâm tư, Lâm Thu Bạch dù cho không biết, cũng có thể đoán ra một điểm. Dù sao, đang cùng Tử Lân Lôi Giác Xà Vương kình chống nhau một khắc kia, hắn liền chưa từng động tới dù cho một lần Ngự Long kiếm. Hình ảnh chính là giờ này khắc này, một kích này. Ngự Long kiếm giới, ra. Lâm Thu Bạch trầm giọng chợt quát, Ngự Long kiếm hoạch tâm ma thể bay ra, hóa thành một đạo sáng chói thần kiếm, rơi vào lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, sau một khắc, cũng là có thiên vạn đạo kim sắc kiếm ảnh, kèm theo dường như long ngâm một dạng kiếm minh âm thanh, từ trường kiếm bên trong đâm mà ra, cùng hắn hình chiếu ra Bất Chu Sơn, hội tụ với nhau khí. Tiếng rồng ngâm chấn thiên, làm cho Tử Lân Lôi Giác Xà Vương tại chỗ biến sắc. Nó mới vừa còn đang suy nghĩ, vì sao cái này con kiến hôi đồng dạng nhân loại, rõ ràng thực lực không tính là quá mạnh mẽ, lại có thể đem thủ hạ mình, đắc lực nhất Thủy Lân Độc Giác Xà Vương cho nặng thương tổn đến mức độ này. Thẳng đến Ngự Long kiếm xuất hiện một khắc kia, nó mới chỉ có phản ứng lại. Tên nhân loại này, dĩ nhiên thẳng đến ở lưu thủ. Giảo hoạt nhân loại. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương vừa sợ vừa giận, hú lên cái gì, nó cảm nhận được thanh kiếm kia ở trên khí tức. Cái kia tuyệt đối không phải nó có thể địch nổi tồn tại, mới có thể có chứa khí tức, dù cho cái này còn kiến hôi không phát huy được thanh kiếm này toàn bộ uy lực, cũng đã đủ xuyên thủng phòng ngự của nó. Chương 363, Xà Vương vẫn, chúng mùa lớn. Chương 363, Xà Vương vẫn, chúng mùa lớn. Hống. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương tiếng giống giận dữ, đã đủ vang động núi sông, đưa tới lôi đỉnh, đục lỗ đại địa, đây là nó nắm trong tay lôi điện quy tắc chi lực đặc tính gây nên. Ung ung kinh khủng lôi quang ở trong miệng của nó tích xúc, chỉ cần một giây, không phải, nửa giây, liền có thể bộc phát ra đã đủ mạn sát đại sư cấp cửu tinh ngự tạm tông sư lôi đỉnh, đem cái kia cầm trong tay quỷ dị trường kiếm con kiến hôi mạn sát. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Chấn Sơn Hà, ra. Lâm Thu Bạch bây giờ đối với Chấn Sơn Hà một kiếm nắm giữ, đã đến một cái hoàn toàn mới tình trạng. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương tâm gấp. Lâm Thu Bạch cũng tương tự 663 nóng ruột. Không sai. Lâm Thu Bạch chính là đang đánh cuộc, đổ chính mình cái này một kiếm, có thể so với Tử Lân Lôi Giác Xà Vương, nhanh hơn. Hắn muốn bức bách chính mình rơi vào hiểm địa, chỉ có như vậy, có thể nhanh nhất kích phát tiềm lực của mình, để cho mình mau hơn nắm giữ, Chấn Sơn Hà một kiếm bí quyết áo nghĩa. Xoát xoát xoát xoát tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh rơi vào Bất Chu Sơn thượng, cùng là Bất Chu Sơn bên trong lưu truyền thần dị văn lộ dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra từng đường lớn vô cùng kiếm quang, mỗi một đạo kiếm ảnh đều chừng trăm trượng khoảng cách. Nghi đạo kiếm ảnh hợp ra một đạo kiếm quang. Đảo mắt thời gian, chính là có 9 đạo kiếm quang ở Bất Chu Sơn thượng là thành. Mà lúc này, bất quá quá khứ 1/1000 giây mà thôi. Thành. Lâm Thu Bạch trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cũng không dừng lại, một kiếm đâm ra. Chấn Sơn Hà nhập môn, bất quá là Bất Chu Sơn cùng Ngự Long kiếm giới đơn giản nhập ra, Ngự Long kiếm giới kiếm ảnh sắp phạt, cùng Bất Chu Sơn trấn áp chi lực, vẫn chưa giao hòa vào nhau mà Chấn Sơn Hà tiểu thành, cũng là đem Bất Chu Sơn trấn áp chi lực cùng Ngự Long kiếm giới sát phạt chi lực, hoàn mỹ dung hợp làm một, hóa thành một đạo hoàn toàn mới sát chiêu. Tuy là chỉ có 9 đạo kiếm quang, nhưng cái này một đạo kiếm quang uy lực, liền bệ Mỹ Lâm Thu Bạch phía trước, Chấn Sơn Hà nhập môn lúc toàn bộ uy năng. Ra. 9 đạo kiếm quang bay lên trời, tiếng rồng ngâm chấn thiên, giống như 9 đạo chân long khôi phục ở chỗ này, mang theo không thể tán loạn khí thế, hướng phía Tử Lân Lôi Giác Xà Vương phần bụng bảy tấc chỗ, ầm ầm đâm tới. Ầm ầm vừa tiếp xúc với liền 9 đạo kiếm quang toàn bộ đánh vào Tử Lân Lôi Giác Xà Vương bảy tấc bên trên, ở đánh rơi trong nháy mắt, trong kiếm quang ẩn chứa chấn phong chi lực, liền ngay đầu tiên, quấy nhiễu Lôi Giác Xà Vương thể bên trong năng lượng vận chuyển. Không chỉ có làm cho Tử Lân Lôi Giác Xà Vương ẩn chứa sắp chết công kích, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, càng đem nó tụ tập ở bảy tấc chỗ yếu hại năng lượng phòng ngự, toàn bộ hóa giải. Vì vậy giữa không trung, có cự đại huyết hoa vào nước bắn tới, đỉnh tiêm vương cấp hung thú huyết dịch rơi xuống đại địa, giống như mãng xà này xà sơn mạch trùng, hạ một hồi huyết vũ. Ô Tử Lân Lôi Giác Xà Vương đồng tử trong nháy mắt tăng dã, phát ra một tiếng không cam lòng bị mình, cũng là không thể tránh, hướng phía dưới mãng xà sơn mạch truy lạc mà đi. Đỉnh tiêm vương cấp hung thú, đủ có thể kích sát đại sư cấp cửu tinh ngự tạm tông sư Tử Lân Lôi Giác Xà Vương, chết. Thái thượng Ngự Long quyết, Ngự Long tứ kiếm đệ nhất kiếm thức, Chấn Sơn Hà, đến tận đây tiểu thành. Một kiếm ra lúc, trong kiếm oai, có thể chạm đỉnh tiêm vương cấp hung thú, có thể diệt đại sư cấp cửu tinh, ngự tạm tông sư. Xoát. Lâm Thu Bạch phía sau, hai cánh khẽ dương, rơi xuống đại địa bên trên, nhìn lấy cái kia rơi vào sơn cốc bên trong, chết không nhắm mắt Tử Lân Lôi Giác Xà Vương, trong mắt tràn đầy khoái ý đem gần một tháng tu hành, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lâm Thu Bạch rất là vui vẻ. Chấn Sơn Hà một kiếm rốt cuộc tiểu thành không nói. Tích phân của mình, ở nơi này ít ngày, gần như điên cuồng liệp sát hành động dưới, cũng tiêu thăng đến bảng xếp hạng vị thứ nhất. Chương 364, chuẩn bị trở về. Chương 364, chuẩn bị trở về. 15 con vương cấp hung thú, trong đó, cấp thấp 4 đầu, trung cấp 5 đầu, cao cấp 5 đầu, còn có một đầu đỉnh tiêm vương cấp hung thú thu hoạch, lại tăng thêm cái kia hung thú linh chủ, cộng lại xuống tới, ta tích phân đã đạt đến 15.900 nhiều một chút. Lâm Thu Bạch mỉm cười. hắn quét mắt tích phân bảng xếp hạng. Lúc này còn chưa tới quý mạng, bảng xếp hạng vẫn là bên trên một cái quý độ xếp hạng. Top 10 tích phân đều chỉ có 5000 điểm xuất đầu, đồng thời lẫn nhau tích phân, cắn rất chết, cho dù là vị thứ nhất, cũng bất quá chỉ là hơn 6000 phân mà thôi. Dù sao, một đầu cao cấp vương giai hung thú, cũng bất quá mới chỉ có 1000 điểm. Mà nếu muốn chính diện kích sát cao cấp vương giai hung thú, ít nhất cũng phải có đại sư cấp thất tinh thậm chí bát tinh thực lực mới được. Còn đỉnh tiêm vương cấp hung thú, đã ít lại càng ít. Có thể kích sát đỉnh tiêm vương cấp hung thú long được tông sư môn, đại thể đều đã đặc cấp đạo sư, cũng chính là Nghiêm Phong, Tôn Văn, Lưu Duyên trở, các loại tiêu chuẩn này thực lực. Bọn họ không cần phải nữa đi tranh đoạt tích phân bảng xếp hạng. Dù sao, kích sát một đầu đỉnh tiêm vương cấp hung thú, chính là một vạn tích phân thưởng cho. Bọn họ nếu như xuất thủ, trong trại huấn luyện tông sư các học viên, sợ rằng đều không có lòng tin lại đoạt bảng xếp hạng. Ngược lại bất kể thế nào đoạt, đều vào không được trước 10. Hơn nữa, đến rồi bọn họ cái kia tầng thứ, hoàn toàn có thể tiến nhập một ít độ khó cao khu vực, thu hoạch một ít chân quý dị bảo, đồng dạng có thể đổi được long huyết chỉ tu hành thời gian. Lại đi tranh cái này bảng xếp hạng, có chút khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác, dù cho thành đệ nhất, cũng hầu như cảm thấy rơi phần. Sở dĩ trở thành đặc cấp đạo sư phía sau, cam chịu đều là sẽ không tham dự bảng xếp hạng, xem như là long vực một cái quy tắc ngầm. Thật ra khiến ta trộn một cái xảo. Lâm Thu Bạch không khỏi cười. Dù sao, hắn chính là đường đường chính chính đặc cấp học viên, liền tông sư cũng còn không phải. Xoát. Lâm Thu Bạch lắc đầu, thu hồi ngự long kiếm, lấy ngón tay làm đao, nguyên năng mang theo với bên trên, bắt đầu thiết cắt nhấc chân dưới, bao quát tử lân lôi giác xà vương ở bên trong, cái này vài đầu vương cấp hung thú trên người tài liệu tới. Xoát xoát xoát. Lâm Thu Bạch hạ thủ rất nhanh. Tử lân lôi giác xà vương lân giáp rắn chắc không gì sánh được, mặc dù là Lâm Thu Bạch muốn phá vỡ cũng có chút cố sức, nhưng tuy là phiền phức, Lâm Thu Bạch cũng là vui vẻ chịu đựng. Những thứ này vương cấp hung thú tài liệu, dù cho đang quản lý giả nơi đó, kém cỏi nhất cũng có thể được bầu thành dê cấp dị bảo. Mà như tử lân lôi giác xà vương loại này, nó này một đôi lôi sừng ẩn chứa một bộ phận lôi điện quy tắc đặc tính, nói không chừng còn có thể bị bình định vì A cấp dị bảo. Lâm Thu Bạch tuy là không dùng được, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí khoản tài phú này. Dù sao long tinh chân quý, hắn cũng biết 1000 long tinh mới có thể đổi ở long vực dừng lại thêm 1 năm cơ hội, hắn có thể không muốn bỏ qua. Rốt cuộc làm xong, Lâm Thu Bạch đem cuối cùng một căn xà giác thu hồi, đặt ở chữ vật trong thẻ, lao đi ngạch tiền mồ hôi, ánh mắt hướng về biên vương chôn long bình nguyên căn cứ địa chỗ. Bất chi bất giác đi ra cũng có đem gần thời gian 1 tháng, phía trước còn chưa từng cảm thấy có đặc thù gì cảm thụ, nhưng ở Trấn Sơn Hà tiểu thành hoàn thành mục đích của chuyến này phía sau, Lâm Thu Bạch cũng là cảm thấy một tia tinh thần hệ vải cùng quyền đãi. Loại này hệ vải cũng không phải là về sinh lý hệ vải, cho dù là sinh mệnh chi nguyên cũng khó mà tiêu trừ, nên trở về đi nghỉ một chút, thuận tiện đem những tài liệu này nộp lên cho người quản lý đổi thành long tinh. Lâm Thu Bạch mỉm cười bước lên đường về đường làm. Chương 365 nóng nảy chờ đợi. Chôn long bình nguyên chi nam tiếp giáp gần nhất thí luyện khu trong một cái sơn cốc. Nơi đây đã không còn nữa yên tĩnh như trước, long được tông sư môn đến làm cho tòa sơn cốc này biến đến huyên náo không gì sánh được. Đối với tông sư môn mà nói, chế tạo doanh địa cũng không phải nhất kiện chuyện phiền phức, những tông sư này các học viên cũng không thiếu nắm trong tay địa chi quy tắc đặc tính nhân vật, chỉ là đơn giản cải biến địa thế các loại thủ đoạn nhỏ, liền có thể ở một trong vòng 2 canh giờ, ở bên trong tòa thung lũng này xây dựng bắt đầu một tòa bền chắc không thể gãy pháo đài. Cho dù là cấp thấp vương giai hung thú, muốn phá tan cái này từ quy tắc chi lực cấu trúc đi ra phòng ngự pháo đài, cũng cần bỏ phí không ít võ thuật. Mà đang ở bọn họ trùng kích pháo đài trong khoảng thời gian này, ở lại căn cứ địa bên trong tông sư các học viên đã có thể tổ chức lên quy mô đầy đủ phản kích tác chiến. Lúc này ở lại trong doanh trại tu chỉnh học viên, đạo sư môn đại thể đều là tinh thần thả lỏng, hoặc là mấy vị bạn thân tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc giả là một cái nhân thủ cầm chén rượu lặng lặng nhìn phía ngoài tuyết nguyên mỹ cảnh, ít có người còn có thể lo nghĩ hoặc là kích động. Dù sao bọn họ đại thể đều mới vừa trải qua một hồi ác chiến, lúc này mới tuyển trạch trở lại căn cứ địa nghỉ xả hơi, vung lòng tâm tính mới là tốt nhất khôi phục thuốc tốt, vô cùng căng thẳng tâm tình chỉ biết dây dưa tiếp theo đánh ra thời gian. Nhưng như trước có tình tự nôn nóng không gì sánh được, nói thí dụ như Cổ Nguyên cùng Phí Hư, cái kia Lâm Thu Bạch còn chưa trở về sao? Trong doanh trướng, Cổ Nguyên âm trầm gương mặt một cái, nhìn lấy mới vừa đi tìm hiểu hết tin tức trở về Phí Hư, trầm giọng nói. Phí Hư lắc đầu, trên mặt nguyên bản bình tĩnh thần tình sớm bị tức giận thay thế, cắn răng nói ra, ngươi nói có phải hay không là cái kia tiểu gia hỏa đã phát hiện cái gì, lúc này mới vẫn chưa từng trở về? Cổ Nguyên lắc đầu nói ra, không có khả năng, thân phận của chúng ta bảo mật vẫn làm được rất tốt, cái kia tiểu gia hỏa đi tới long ngực cũng bất quá mới chỉ có gần 2 tháng, coi như hắn trực giác lại nhạy cảm cũng không khả năng nhìn ra chúng ta dị dạng, huống chi chúng ta cùng hắn căn bản cũng không có quá bất luận cái gì tiếp xúc. Phí Hương nghe vậy bao nhiêu tùng một khẩu khí, nhưng rất nhanh rồi lại phiền não nói ra, nhưng chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ở căn cứ địa chờ đợi long cái tên kia không biết lúc nào liền muốn trở về, vạn nhất đến lúc chúng ta xuất thủ vừa lúc vượt qua long trở về quy long ngực, mặc dù chúng ta chuẩn bị lại đầy đủ, chẳng lẽ còn có thể từ lòng trong tay chạy trốn hay sao? Nghe được Phí giả nói, Cổ Nguyên cũng lặng lẽ không nói gì, sâu hấp một khẩu khí, cắn răng nói ra, đợi lát nữa một ngày, nếu như một ngày sau, cái kia Lâm Thu Bạch còn không có trở lại căn cứ địa, chúng ta liền nghĩ biện pháp hỏi thăm hắn đi trước vị trí, ở nơi này chôn long trên bình nguyên bắt đầu siêu tầm tung tích của hắn. Cổ Nguyên vừa nói, một bên vô ý thức sở về phía chính mình gói thẻ, nơi đó có hắn dựa vào là lớn nhất lá bài tẩy một tấm bất hủ ma thẻ. Chính là bởi vì có cái này tấm bất hủ ma thẻ tồn tại, Cổ Nguyên mới có thể bất động thanh sắc diệt trừ hắn phía trước trong đội ngũ, cái kia ba vị Cửu Châu tông sư học viên. Phí Hư gật đầu, lại thở dài. Ở trên bình nguyên sưu tầm, loại này ngu xuẩn phương pháp tất nhiên sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, nếu là có chọn, hắn cũng tốt, Cổ Nguyên cũng được, cũng không muốn dùng biện pháp này, nhưng thì có biện pháp gì đâu. Ba sau đúng lúc này, Phí Hư cùng Cổ Nguyên đều là nghe được, bên ngoài doanh trướng, chuẩn xác mà nói, là căn cứ địa bên ngoài, có một đạo không kém năng lượng ba động, đang hướng phía cái phương hướng này cực tốc chạy tới. Cái năng lượng này ba động, lấy Cổ Nguyên hai người tiêu chuẩn xem, tự nhiên tương đương yếu, chỉ có đại sư cấp nhất tinh trên dưới mà thôi. Nhưng lại lúc mạnh lúc yếu, yếu thời điểm, thậm chí chỉ có kim cương cấp cựu tinh tầng thứ. Chương 366, kinh hỉ. Phát hiện. Chương 366, kinh hỉ. Phát hiện. Ừ, chẳng lẽ là Cổ Nguyên cùng Phí Hư lẫn nhau, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hỉ. Toàn bộ Long vực, nguyên năng ba động biết cái này vậy cổ quái ngự tạp sư, ngoại trừ cái kia làm cho hai người bọn họ phiền táo vô cùng Lâm Thu Bạch bên ngoài, lại không người thứ hai. Cuối cùng đã tới. Nhìn lấy quen thuộc căn cứ địa cảnh tượng, Lâm Thu Bạch tâm thần cũng là buông lòng xuống. "Ân, có người nào đang dòm nó ta?" Lâm Thu Bạch mở ra. Hắn tinh thần lực số lượng viễn siêu thường nhân, ở tam muội chân hỏa ra chỉ dưới, đã đủ cùng đại sư cấp bắt tinh ngự tạp tông sư sánh ngang, cái này năng lực cảm ứng, tự nhiên cũng là mẫn với thường nhân. Trong đáy mắt, liền cảm nhận được một chỗ trong doanh trướng, cái kia ánh mắt không có hảo ý tràn đầy ác ý. Không tám chẳng lẽ là Mã tông đại? Lâm Thu Bạch hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, cái kia ác ý nhìn trộm liền biến mất, Lâm Thu Bạch trầm ngâm một chút, không gấp với tiến nhập căn cứ địa, cánh chim mở ra, thu liễm ký tức, cũng là nút ở trong tầng mây, lặng lặng quan sát đến căn cứ địa bên trong tình huống. Cũng không lâu lắm, cái kia trong doanh trướng liền chạy ra khỏi lưỡng đạo vội vã thân ảnh, nhưng đều là Lâm Thu Bạch cũng người không quen. Cổ Nguyên, còn có cái kia là Phí Hư, đệ tam khảo sát tiểu đội người. Lâm Thu Bạch có chút ngoài ý muốn. Cổ Nguyên cùng Phí Hư ở Long Bực Tông sư trùng, danh khí cũng không tính là nhỏ. Dù sao, có thể tổ chức lên khảo sát tiểu đội nhân vật, yếu nhất cũng là đạo sư cấp, trong đó thành viên cũng nhiều là đặc cấp học viên. Hơn nữa Cổ Nguyên còn chủ đạo lần này chôn Long Bình Nguyên khảo sát, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Lâm Thu Bạch mặc dù không có cùng bọn họ đã từng quen biết, nhưng là biết hai người bọn họ tướng mạo. Cái này liền làm cho Lâm Thu Bạch càng thêm không hiểu. Một cái đại sư cấp vũ tinh, một cái đại sư cấp tứ tinh, ân. Lâm Thu Bạch suy tư một chút, đem chuyện này lại ghi tạc đáy lòng. Có lẽ hai người kia cùng Mã tông đại giao hảo, vậy mới đúng chính mình có sở ác ý cũng có nói. Bất quá, cái kia ác ý tới cũng quá mức chút. Lâm Thu Bạch nhưng là rõ ràng nhận thấy được, hai người kia phía trước trong ánh mắt kia, có thể là tuyệt đối bao hàm sát khí. Nhưng, cái này thực lực của hai người quá yếu, căn bản uy hiếp không được Lâm Thu Bạch. Hơn nữa, Long vực bên trong, Cửu Châu tông sư môn là cấm lẫn nhau xuất thủ chém giết. Tối đa chỉ có thể luật bản, thậm chí ngay cả luật bản đều chỉ có thể đi qua người quản lý nhân chứng tiến hành. Phải biết rằng, người quản lý thực lực đã đủ cùng đặc cấp đạo sư cùng so sánh, thậm chí còn muốn càng mạnh. Không ai dám ở trước mặt nó đùa bỡn bị bợm, cho dù là đặc cấp đạo sư đều không được. Nếu là bọn họ biết điều, không đến trêu chọc ta thì cũng thôi đi. Lâm Thu Bạch cười lạnh một tiếng. Nếu không phải thức thời, chủ động đưa tới cửa, ta đây dưới sát thủ cũng là hợp tình hợp lý. Long vực trung tông sư là không thể đấu nhau, cho dù là ở bên ngoài, Cửu Châu trung, điều quy tắc này cũng đồng dạng thông hành. Nhưng 1970 sáng có tông sư, đối với một vị khác tông sư xuất thủ, như vậy bị công kích tông sư thì có quyền phản kích, thậm chí đem đối phương kích sát. Lâm Thu Bạch lắc đầu, cánh chim lần nữa giãn ra, trực tiếp đi đến rồi căn cứ địa trung ương. Lúc này, hay là trước đem chính mình cái này một tháng thu hoạch xử lý, lo lắng nữa những thứ này việc vặt vãnh tương đối khá. Căn cứ địa trung là không có quản lý giả, nhưng lại có thể đi qua học viên thẻ, cùng Long cung bên kia liên thông bên trên internet. Tông sư học viên, đạo sư môn thu thập được tài liệu, có thể trực tiếp ở căn cứ địa tiến hành bán, chỉ cần đem tài liệu phóng tới căn cứ địa trung đặc chế xuất hàng trong dương liền có thể. Cũng không biết ta những thu hoạch này có thể bán ra bao nhiêu long tinh. Chương 367, xuất hàng dương, chợ giao dịch. Chương 367, xuất hàng dương, chợ giao dịch. Xuất hàng dương vị trí ở căn cứ địa trung ương một tòa trong pháo đài, bảo vệ tương đương nghiêm mật, thậm chí ngay cả Long vực nội bộ tông sư học viên, đạo sư muốn đi vào đều muốn nghiệm chứng trước thân phận mới được. Lâm Thu Bạch vẫn là lần đầu tiên đi tới xuất hàng dương bên này, ngược lại là có chút mới mẻ. Thân phận nghiệm chứng đi qua, đặc cấp học viên Lâm Thu Bạch hoan nên trở về. Thời cơ giới chất cảm giọng điện tử vang lên, Lâm Thu Bạch thu hồi thẻ căn cước, đi vào bên trong pháo đài, đầu tiên mắt liền thấy được trong chính sảnh một cái cự đại điện tử màn ảnh. Quét sạch bình phía dưới, chính là một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần quét hình triển lãm đài, đường kính cũng không lớn, chỉ có chừng 1 mét. Làm cho Lâm Thu Bạch có chút nhăn mi. Cái này Tào Miêu Nghi, không khỏi cũng quá nhỏ điểm a. Phải biết rằng, một đầu vương cấp hung thú, cho dù là cấp thấp vương cấp hung thú, hình thể cũng vượt lên trước 100 mét. Như chính mình săn giết chăn rừng tự mãng, hình thể càng là vượt lên trước ngàn mét. Từ trên người bọn họ gỡ xuống tài liệu, tùy tiện một phần, đường kính đều ở đây 20m ở trên. Cái này Tào Miêu Nghi căn bản không bỏ xuống được, a xin đem gửi tài liệu chữ vật thẻ để xuống Tào Miêu Nghi bên trên. Tào Miêu Nghi có thể xuyên thấu qua chữ vật thẻ bắt đầu quét hình, ước định giá trị. Cơ giới giọng điện tử vang lên lần nữa, cũng là làm cho Lâm Thu Bạch có chút vui mừng. Bên cạnh cũng có mấy vị tông sư học viên đang tiến hành xuất hàng, chứng kiến Lâm Thu Bạch phản ứng, đều sẽ tâm cười. Tình huống như vậy, bọn họ ở vừa tới Long Vực thời điểm, cũng đều gặp được, phi thường có thể lý giải. Bất quá, trước mắt cái này tiểu gia hỏa lứa tuổi, thoạt nhìn lên cũng quá là nhỏ. Chúng ta Đại Cửu Châu, quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện a, mấy vị lớp người già tông sư các học viên đều là ở trong lòng cảm thán. Cao như vậy khoa học kỹ thuật, thật đúng là lần đầu tiên thấy, không hổ là long ngực. Lâm Thu Bạch mỉm cười, đem chính mình chữa vật khắc ấn thẻ bỏ vào Tảo Miêu Nghi bên trên. Mà mấy vị kia tông sư học viên cũng đã hoàn thành xuất hàng, đang chuẩn bị ly khai. Một vị trong đó tông sư học viên cũng là lơ đãng nhìn Lâm Thu Bạch Tảo Miêu Nghi ở trên ước định kết quả liếc mắt, cũng là cước bộ nhất thời cương ở nơi đó. Làm sao vậy lão hổ? Đồng bạn của hắn hơi nghi hoặc một chút nói, cũng là theo vị này họ Hồ tông sư ánh mắt nhìn, nhưng cũng là sửng sở tại chỗ. Cái này, đây là tình huống gì? Chỉ thấy, ở Lâm Thu Bạch trước người, Tảo Miêu Nghi mặt bên trên màn ảnh, từng hàng tin tức đang ở nhanh chóng hiện lên. Cấp thấp vương cấp hung thú, Càng Lũng Xà Vương nghịch lần, ước định vì dê cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định, Vũ Long tinh cấp thấp vương cấp hung thú. Bạch Nguyệt Mãng Vương trái tim, ước định vì dê cấp dược liệu loại dị bảo, giá cả ước định, Bát Long tinh cấp thấp. Mở đầu mấy cái tin tức coi như bình thường, nhưng từ điều thứ 7 tin tức bắt đầu, nhưng là khác một cái hình ảnh. Cao cấp vương cấp hung thú, Thôn Thiên Quái Thiểm con người, một đôi, ước định vì B cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định, 8 thập long tinh lạc cao cấp vương cấp hung thú. Thôn Thiên Quái Thiểm trái tim, ước định vì A cấp dược liệu loại dị bảo, giá cả ước định, 1120 long tinh cao cấp vương cấp hung thú. Thủy Lân Độc Giác Xà Vương độc giác, một đôi, ước định vì A cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định là 300 long tinh, một đôi, cao cấp vương cấp hung thú. Cánh Rơi Ma Báo Vương cánh rơi, một đôi, ước định vì A cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định là 1150 long tinh cao cấp vương cấp hung thú. Một nhiều như vậy cao cấp vương giai hung thú. Một vị tông sư học viên nhịn không được thật thấp kinh hô lên nhất thành, nhìn về phía Lâm Thu Bạch trong mắt đều là tràn đầy kính nể. Chương 368, 2.9205 miếng long tinh. Một tháng phát nhanh. Chương 368, 2.9205 miếng long tinh. Một tháng phát nhanh. Phải biết rằng, cao cấp vương giai hung thú, chính diện tác chiến thực lực sẽ không kém hơn bất luận cái gì đại sư cấp thất tinh thậm chí bát tinh ngự tạm tông sư. Cho dù là huyết mạch yếu kém cao cấp vương giai hung thú, ở sự uy hiếp của cái chết dưới, cũng sẽ bộc phát ra kinh người chạy trốn năng lực. Coi như là đại sư cấp thất tinh bát tinh đặc cấp đạo sư nhóm, như muốn lưu lại cũng là khá khó khăn. Đỉnh tiêm vương cấp hung thú, Tử Lân Lôi Giác Xà Vương nghịch lần, ước định VS cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định là 1200 long tinh đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Tử Lân Lôi Giác Xà Vương lôi sừng, một đôi, chỉ có ước định vì A cấp tài liệu loại dị bảo, một đôi ước định vì S cấp tài liệu loại dị bảo, giá cả ước định là 1500 long tinh. Từng hàng tin tức ở 003 Tảo Miêu Nghi trên màn ảnh cấp tốc hiện lên, cũng là làm cho mấy vị kia tông sư các học viên đều thấy chóng nhãn. Cái này, đỉnh tiêm vương cấp hung thú, ta không nhìn lầm chứ? Cái này tiểu gia hỏa là thế nào chạm sát đỉnh tiêm vương cấp hung thú? Mấy vị tông sư học viên đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn lấy Lâm Thu Bạch trên màn ảnh, cuối cùng ước định đi ra giá cả kết quả, cũng là cũng không nhịn được, dầm một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Tổng hợp ước định 2.9205 miếng long tinh. Ai ra a? Mấy vị kia tông sư các học viên cả mắt đều là áo ước, nhìn lấy Lâm Thu Bạch đem cái kia chữ vật khắc ấn thẻ bỏ vào xuất hàng dương phía sau, cũng chú ý tới mấy vị này tông sư học viên ánh mắt, quay đầu hướng bọn họ lễ phép cười cười, trực tiếp thẳng hướng lấy bên trong pháo đài đi tới. Đưa mắt nhìn Lâm Thu Bạch rời đi bối ảnh. Mấy vị này tông sư học viên chung, cái kia trước hết ý thức được Lâm Thu Bạch bất phàm họ Hồ tông sư, cũng là trong giây lát thức dậy, nhớ lại Lâm Thu Bạch thân phận. Ta nhớ ra rồi, mới vừa cái kia tiểu gia hỏa chính là Lâm Thu Bạch. Lâm Thu Bạch, cái kia trẻ tuổi nhất long được học viên, hắn không phải còn không có thành tông sư sao? Làm sao có khả năng chém giết đỉnh tiêm vương cấp hung thú? Nghe được vị tông sư này lời nói, còn lại tông sư môn cũng đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn họ đều là xem qua Lâm Thu Bạch phía trước sông Long được tháp trận kia phát sóng trực tiếp. Nhưng dù sao đều đi qua 1-2 tháng, bọn họ ấn tượng cũng là có chút mơ hồ. Cho tới bây giờ mới phản ứng được, lại chỉ cảm thấy càng thêm khó có thể tin. Kim cương cấp chạm sát đỉnh tiêm vương cấp hung thú, cái này, đây nếu là hắn thành tiểu tông sư, thì còn đến đâu? Mấy vị tông sư học viên trao đổi một cái nhãn thần, đều cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trong pháo đài bộ phận là xuất hàng địa phương, mà bên trong pháo đài lại là tiến hành giao dịch chỗ. Mỗi một cái thí luyện khu đều sẽ có long được tông sư môn xuất thủ bố trí căn cứ địa, từ bán ra tài liệu đến mua sắm cần thiết dị bảo chờ các loại công năng đầy đủ hết, chỉ là giao hàng thời gian có nhanh có chậm mà thôi. Từ thí luyện khu cùng long cung giữa cách ly quyết định, nhưng chậm nhất 5-3 ngày bên trong cũng liền có thể đưa đến. Lâm Thu Bạch cũng không sốt ruột, mà là chậm rãi đi tới pháo đài phòng khách riêng chợ giao dịch bên trong, trước sau như một cả thẻ nghiệm chứng. Sau khi thông qua, tùy ý đã chọn một cái tư nhân gian phòng, bắt đầu ở chuẩn bị xong trên quăng não, chọn lựa có thể mua dị bảo tới. Tôn kính đặc cấp học viên Lâm Thu Bạch, kiểm tra đo lường đến ngài long tinh tài sản đã vượt qua 1000 miếng, quyền hạn của ngài đã gần kề lúc thăng lên làm đạo sư cấp, có thể mua sắm toàn bộ A cấp dị bảo cùng một số ít S cấp dị bảo. Tôn kính đặc cấp học viên Lâm Thu Bạch, kiểm tra đo lường đến ngài đã hướng long vực bán ra S cấp dị bảo tài đoán, ngài quyền mua giới hạn đã vĩnh cửu thăng lên làm đặc cấp đạo sư cấp, có thể mua sắm toàn bộ có tồn kho dị bảo. Vừa mới ngồi xuống tới, đăng nhập chính mình cá nhân tài khoản, Lâm Thu Bạch trước hết tiếp thu được hai cái thông báo, không khỏi vui vẻ. Bán ra S cấp dị bảo, vẫn còn có quyền hạn tăng lên thưởng cho. Lâm Thu Bạch rất là kinh hỉ. Ngược lại thật đúng là nhân tính hóa thiết định. Nguyên bản hắn còn lo lắng, mình bây giờ chỉ là đặc cấp học viên, có chút chân quý dị bảo, chỉ có thể nhìn, không thể mua. Hiện tại xem ra, ngược lại là chính mình quá lo lắng. Chương 369, 1 năm lẻ 9 tháng thời gian tu hành. Chương 369, 1 năm lẻ 9 tháng thời gian tu hành. quyền sở hữu giới hạn đều được bung ra, ta có thể đổi dị bảo, có thể cũng quá nhiều. Lâm Thu Bạch có chút kinh hỉ. Hắn bây giờ long tinh cao tới 2,900 có thừa, tuyệt đối là một món của cải kinh người. Nói như vậy, học viên một cấp long vực tông sư môn có thể có 4-500 long tinh tích xúc cũng đã khó có được, giống như cái kia vị Mã Tông Đại đặc cấp học viên cùng hai vị có tư cách tiến vào long vực lão bại tông sư làm giao dịch, thu được lần này tiến nhập long vực tu hành quyền hạn cũng bất quá mới chỉ có tốn 1.000 long tinh mà thôi. Phải biết rằng tiến nhập long vực cơ hội vô cùng chất quý, căn bản cũng không phải là cái gì điểm tín dụng, điểm số có thể lường được. Cũng tỷ như nói, ở long vực trung nhất tôn yếu nhất khôi lỗi dị bảo, có thể sánh ngang đại sư cấp tam tinh ngự tạt tông sư thực lực. Chỉ muốn chiếm được, chẳng khác nào bên người có một vị một tấc cũng không rời tông sư hộ vệ, hơn nữa còn là mọi thời tiết an ninh, không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử. Điều này sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc? Chỉ có tiến nhập long vực mới có thể thu được long tinh, cũng chỉ có long tinh loại vật này mới có thể đổi như vậy dị bảo. Nhường ra một lần tiến nhập long vực cơ hội, mỗi cá nhân 500 long tinh thù lao, tuyệt đối không cao lắm. Dù sao, có thể làm cho Mã Tông Đại lấy lễ, không tiếc lấy long tinh làm thủ lao tông sư, ở long vực trung, mặc dù không phải đạo sư nhất cấp, chí ít cũng là đặc cấp học viên. Ở long vực trung dừng lại một năm, một vị đặc cấp học viên cũng có thể để dành 600-700 long tinh của cải. Nhưng, bất kể là Mã Tông Đại cũng tốt, vẫn là cái kia những thứ khác đặc cấp học viên cũng tốt, của cải nhờ ạ qua bọn hắn, ở bây giờ Lâm Thu Bạch trước mặt, đều căn bản không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, theo thực lực của ta không ngừng tăng lên, ta tích lũy long tinh tốc độ chỉ càng ngày sẽ tăng nhanh. Lâm Thu Bạch nghĩ rất rõ ràng, hắn hiện tại cũng đã có thể ở Tô Linh Vận phụ trợ, chính diện kích sát một dạng đỉnh tiêm vương cấp hung thú. Đợi một thời gian, đợi đến hắn thành tiểu tông sư, thậm chí không cần thành tiểu tông sư, chỉ cần đưa hắn tờ thứ 5 bất hủ cấp hạch tâm ma thẻ linh lung bảo tháp cũng dung hợp đến trong cơ thể. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể làm được ở Long Vực trung hoành hành. Dù sao, Long Vực cho tới bây giờ còn chưa từng nghe nói qua có vương cấp hung thú bên trên tồn tại xuất hiện. Mà nếu là có thể dung hợp linh lung bảo tháp, Lâm Thu Bạch thực lực chính là ván đã đóng thuyền, sánh ngang đỉnh tiêm đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư, thậm chí liền phong vương cấp ngự tạp tông sư. Chỉ cần không phải long cái loại này, vừa nhìn liền biết từ lúc nhiều năm trước cũng đã phong vương nhân vật cường hãn. Lâm Thu Bạch đều có lòng tin ở đối phương thế tiến công dưới toàn thân trở ra. Đối với người khác mà nói, ở long vực trung mạo hiểm thăm dò, cho dù là đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ta bất động. Đỉnh tiêm vương cấp hung thú là rất đáng sợ, thậm chí ngay cả đại sư cấp cựu tinh ngự tạp tông sư một đối một dưới tình huống đều không nhất định là đối thủ. Nhưng có Tô Linh Vận từ bên cạnh phụ trợ Lâm Thu Bạch, nhưng có thể chính diện đánh tan, thậm chí đánh chém. Long vực với ta mà nói, chính là một cái cấp tốc để thăng thực lực mình tuyệt hảo phúc địa. Lâm Thu Bạch ánh mắt đảo qua, xem cùng với chính mình trước mặt trên màn hình, cấp tốc soát ra từng cái tin tức, không có cuốn quýt lâu lắm, rất nhanh, liền chỉ định chính mình đệ một cái muốn mua thứ phẩm. Ken, mua sắm long vực tu hành thời gian độ dài. Một năm, giá 1.000 long tinh, có hay không xác nhận mua sắm? Cơ giới hợp thành giọng nữ từ Lâm Thu Bạch bên tai vang lên, Lâm Thu Bạch mỉm cười, điểm kích xác nhận vào. Chương 370, dị bảo tuyển trạch, khôi lỗi hung mãnh. Chương 370, dị bảo tuyển trạch, khôi lỗi hung mãnh. Len ken một tiếng, 1.000 long tinh từ Lâm Thu Bạch tài khoản trung bị tự động hoa trừ. Mà Lâm Thu Bạch thẻ căn cước ở trên tin tức cũng theo đó đổi mới. Tính danh, Lâm Thu Bạch đẳng cấp học viên tài sản, 1920 năm miếng long vực thời gian độ dài, 1 năm 9 cái nguyệt linh 13 ngày cứ như vậy, lớn nhất buồn phiền ở nhà liền làm xong. Tuy là thoáng cái liền tốn ra 1.000 long tinh, nhưng Lâm Thu Bạch cũng không đau lòng, số tiền này tuyệt đối vượt siêu giá trị. 1.000 long tinh rất đắt. Hắn lần này ở chôn Long Bình Nguyên bên trên dừng lại rồi một tháng, thu hoạch liền vượt qua 2.000 long tinh. Nếu như hắn một năm không ngủ không nghỉ, vẹn vẹn là một năm thu hoạch, liền cao tới 24.000 long tinh. So với 1.000 long tinh chi, không đáng kể chút nào. Lâm Thu Bạch phất tay cắt màn hình quang, bắt đầu xem chính mình hiện nay có thể mua dị bảo. Nói như vậy, C cấp trở xuống dị bảo, chủ yếu là mặt hướng học viên một cấp tông sư môn. Đối với học viên bên trên tông sư môn mà nói, C cấp trở xuống dị bảo, mặc dù hữu hiệu, nhưng tỷ lệ hiệu suất giá cũng không tính quá cao. Lâm Thu Bạch ánh mắt từ trên màn hình, từng món một dị bảo bên trên sẽ qua, thấp nói rằng: Ngươi quản lý, giúp ta sàng chọn rơi tất cả C cấp trở xuống dị bảo, ba cấp dị bảo chỉ lưu lại tài liệu loại cùng linh dược loại. Lâm Thu Bạch quả đoán mở miệng. Nhất thời, trước mặt hắn trên màn hình tin tức bị tản đi hơn phân nửa. A cấp trở lên dị bảo vẫn còn có nhiều như vậy. Lâm Thu Bạch sửng sốt. Tuy là bị tản đi hơn phân nửa tin tức, nhưng càng nhiều hơn A cấp dị bảo lại bị bỏ thêm vào tiền đến, rất nhanh lại đem toàn bộ màn hình quang cho chiếm hết. Dầm dạp chẳng chịt dị bảo tin tức ở trong mắt Lâm Thu Bạch sẽ qua, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Lâm Thu Bạch còn tưởng rằng bỏ đi C cấp trở xuống dị bảo, B cấp binh khí loại, chiến giáp các loại dị bảo sau đó, màn hình quang biết chống ra điểm đâu. Hiện tại xem ra, chính mình cũng là coi thường Cửu Châu các tiền bối, mấy trăm năm nay trải qua ở Long Vực trung thăm dò thu hoạch. B cấp, tài liệu loại dị bảo cùng linh dược loại dị bảo, cộng lại, cùng sở hữu 1900 chủng, trong đó chỉ có 900 có trồng tồn kho. A cấp dị bảo, thích hợp ta sử dụng dị bảo, cùng sở hữu 1028 chủng, trong đó chỉ có 492 có trồng tồn kho. Còn như A cấp bên trên dị bảo, cùng sở hữu 327 chủng, trong đó có 127 chủng dị bảo có tồn kho. Lâm Thu Bạch tinh thần lực số lượng ở Tam Muội Chân Hỏa Ma Luyện dưới đã biến đến cực kỳ cứng hãn. Cái này số lượng cao tin tức rất nhanh liền bị hắn sửa sang lại đi ra, trong đầu có một cái vô cùng rõ ràng quy hoạch. Chiến giáp loại cùng binh khí loại dị bảo bị hắn trực tiếp coi thường. Còn như khôi lỗi loại dị bảo, hắn chỉ lưu lại bộ phận, quy tắc cùng hắn nắm trong tay bất hủ ma thẻ trùng, thường cận một ít. Nói thí dụ như, di tích thủ hộ khôi lỗi hai hình, chu tước, S cấp dị bảo, giá cả ước định 1200 long tinh, mỗi lần khu động cần tiêu hao 100 long tinh, có thể bảo đảm 24h vận chuyển, thực lực có thể sánh ngang cao cấp vương giai hung thú, công suất quá tải dưới, cần ngoài định mức tiêu hao 100 long tinh, có thể 2.3 bộ phát ra sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú thực lực, nhưng chỉ có thể vận chuyển 4 giờ, lại phía sau trong vòng 10 ngày không thể lại sử dụng, nếu không sẽ nguy hại đến khôi lỗi hạch tâm. Trường không quy tắc đặc tính, chu tước chân hỏa. Ngoại trừ chu tước khôi lỗi ở ngoài, còn có tương tự bạch hổ khôi lỗi, huyền vũ khôi lỗi, ma viên khôi lỗi trở, các loại đều là thực lực rất mạnh, quá tải dưới tình huống thậm chí sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú tồn tại. Chương 371, Mộng Bức Lâm Thu Bạch, Chật Vật Tông Sư Đường. Chương 371, Mộng Bức Lâm Thu Bạch, Chật Vật Tông Sư Đường. Khôi lỗi tuy tốt, nhưng giá cả cũng là một cái so với một cái cao. Thấy Lâm Thu Bạch chắt lưỡi không ngớt, không chỉ là thán phục cái này giá cả đắt đỏ, cũng là thán phục với những con rối này thực lực khủng bố. Nhất tôn sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú khôi lỗi, cái kia chẳng phải giống như là một vị giám sát đặc sứ cấp bậc đích nhân vật, tùy thân hộ vệ. Lâm Thu Bạch là thật có chút độc lòng. Có như thế nhất tôn khôi lỗi theo, thêm lên Tô Linh Vận, hai bên liên thủ phụ trợ chiến đấu. Chính là gặp phải cái kia ở đỉnh tiêm vương cấp hung thú trùng, đều thực lực phía trước hung thú các vương giả. Hắn cũng có lòng tin chém giết. Như vậy hung thú, nếu là có thể chạm sát một đầu, phòng trường liền kiếm về mua khôi lỗi tiền vốn. Bất quá, liền không tám ở Lâm Thu Bạch tâm động cụ kết thời điểm. Tô Linh Vận thanh âm, cũng là không nhanh không chậm từ ngự linh trong thẻ truyền ra. Tiểu Giang Hỏa, lão phu quên ngươi, không nên nhìn những khôi lỗi kia. Ừ. Lâm Thu Bạch sửng sốt, tiền bối lời này là có ý gì? Tô Linh Vận ở ngự linh trong thẻ, giống nhau có thể chứng kiến trên màn hình những thứ kia dị bảo tình huống, cũng là bị chấn kinh rồi một lúc lâu mới tỉnh hồn lại. Tỉnh táo lại phía sau, trước tiên liền tới nhắc nhở Lâm Thu Bạch. Nghe được Lâm Thu Bạch câu hỏi, Tô Linh Vận cười nói ra, ngươi bây giờ đối với đại sư cấp lên cấp chuẩn bị, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết, đại sư cấp phía sau tu hành. Lâm Thu Bạch mở ra, chẳng lẽ đại sư cấp sau đó muốn để thăng nguyên năng đẳng cấp, chỉ là nguyên năng tích lũy còn chưa đủ sao? Tô Linh Vận mỉm cười, nói ra, nói không sai, đến rồi đại sư cấp phía sau, nguyên năng tích lũy cố nhiên là tiến giai nhất định nhân tố, nhưng mỗi một vị đại sư cấp ngự tạp sư, sở riêng phần mình ngưng tụ tiểu thế giới, cũng cần không ngừng hoàn thiện mới được. Nhìn thấy Lâm Thu Bạch có chút mê man, Tô Linh Vận trầm ngâm một chút, tiếp tục nói ra, nâng một cái cũng không tính quá mức thích hợp ví dụ mà nói, làm ngươi tấn cấp đến đại sư cấp phía sau, ngươi tiểu thế giới bên trong, trên thực tế sẽ có được bát đại chủ quy tắc, tam muội chân hỏa đại biểu hỏa, tuấn phong ấn đại biểu gió, bất chu sơn đại biểu, thông thiên hà đại biểu thủy, cùng với linh lung bảo tháp đại biểu thời gian, thiên tinh lang quân đại biểu tinh cùng thái sơ nguyên tố đại biểu nguyên tố, còn có ngươi có ngự long kiếm. Tô Linh Vận nói đến chỗ này, dừng lại một chút, mới chỉ có tiếp tục nói ra, cái này tám cái bất hủ ma thẻ, diễn phần mình cũng có hơn quy tắc đặc tính, nhưng chúng nó trăm sông đổ về một biển, đều là thuộc về bọn họ đại biểu chủ quy tắc cái này một đại loại chung, liền lấy tam muội chân hỏa làm thí dụ. Bất kể là phần tịch đặc tính cũng tốt, vẫn là bất diệt chi diễm cũng được, xét đến cùng, vẫn là chưa từng thoát ly hỏa phạm vi này. Là lấy, làm ngươi thành tiểu tông sư sau đó, ngươi muốn tiến hơn một bước, liền cần không ngừng hoàn thiện, ngươi cái này bát đại chủ quy 580 thì trùng, ẩn chứa pháp tắc lực lượng. Lâm Thu Bạch nghe được ngốc trệ một lát, hơn nửa ngày mới rốt cục phản ứng kịp, ngựa khi đều là có chút run rẩy. Cái này há chẳng phải là nói, ta bất hủ ma thẻ càng nhiều, thành tựu đại sư sau đó, muốn tiến hơn một bước, cũng liền buộc phát gian nan. Tô Linh Vận mãn hàm đồng tình nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt, cho gật đầu, trên lý thuyết mà nói, đúng là như thế. Lâm Thu Bạch. Tô Linh Vận bất đắc dĩ nói ra, dù sao, ngươi loại tình huống này thực sự quá đặc thù, ta có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có cái nào ngự tạp sư, ở kim cương cấp thời điểm, cũng đã có 8 cái bất hủ ma thẻ. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức sầu lo. Chương 372, Hoàn Mỹ tiểu thế giới, tuyệt đối nghiền ép chiến lực. Chương 372, Hoàn Mỹ tiểu thế giới, tuyệt đối nghiền ép chiến lực. Tô Linh Vận chính xác nói ra, sở hữu bát đại chủ quy tắc người, mở ra tới tiểu thế giới, vô luận là độ hoàn thành vẫn là ẩn chứa trong đó lực lượng, tất phải đều muốn vượt qua xa tầm thường ngự tạp sư, sức chiến đấu cũng sẽ không vì vậy mà cắt giảm, chỉ biết buộc phát cường đại. Sở hữu bát đại chủ quy tắc người, mỗi nhiều đi một bước, đạt được chiến lực đề thăng, đều là bình thường chỉ có đơn nhất chủ quy tắc ngự tạp tông sư 8 lần không ngừng. Lâm Thu Bạch nghe vậy, trên mặt bất đắc dĩ dần dần biến mất, gật đầu, cười khổ một nói như vậy, ngược lại cũng không tính việc xấu. Ý cùng ngươi trao đổi lẫn nhau tình cảnh. Tô Linh Vận liếc hắn liếc mắt, cười lạnh nói, "Được rồi, ngươi tiểu tử này, bớt ở chỗ này đang ở trong phúc không biết phúc, ngươi không biết, thiên hạ này có bao nhiêu ngự tạp sư?" Nguyễn Lâm Thu Bạch cười ha ha một tiếng, hắn cũng biết, chính mình thành tiểu tông sư sau đó, cái này tám cái bất hủ ma thẻ cấu trúc đi ra tiểu thế giới, có thể mang cho chiến lực của mình để thăng, tuyệt đối sẽ vượt qua xa, cho chính mình trong quá trình tu luyện mang tới phiền phức. Nhưng, giống như câu cách ngôn kia theo như lời, người luôn là không biết đủ nha. Nhức đầu, Lâm Thu Bạch cười nói ra, 9898 tiền bối kia hiện tại nói cái này với ta, nhưng là có cái gì muốn chỉ điểm ta sao? Tô Linh Vận gật đầu, nói ra, tuy là ngươi bây giờ còn chưa có thành tựu tông sư, nhưng suy nghĩ đến tình huống của ngươi là thủ, hiện tại liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị tông sư sau đó, tiểu thế giới lột xác tích lũy, tuyệt đối không tính là sớm. Tiểu thế giới thuế biến. Lâm Thu Bạch nhai nuốt cái từ ngữ này, trong mắt có chút hiểu ra. Tô Linh Bận nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt, sau một hồi trầm ngâm, bắt đầu chậm rãi cho chính mình cái này đệ tử phổ cập bắt đầu thành tiểu tông sư sau tu hành lý niệm tới. Mà theo Tô Linh Bận chậm rãi giảng giải, Lâm Thu Bạch một trong đôi mắt quang cũng càng lúc càng hiện ra. Ở thành tiểu tông sư sau đó, mỗi một vị ngự tạp tông sư tiểu thế giới đều sẽ tự thành một phương thiên vũ. Mà tiểu thế giới chế tạo căn cơ cũng chính là ngự tạp sư nhóm nắm giữ bất hủ ma thể bình phục nhiều, cái này thành tiểu đi ra tiểu thế giới bên trong, ẩn chứa quy tắc chi lực cũng liền càng cường, xem như là tác dụng phụ trợ đơn giản như vậy. Tiểu thế giới cũng liền bình phục hoàn thiện. Sở dĩ quyết định ngự tạp tông sư chiến lược yếu tố đã không giống ngự tạp tông sư phía dưới ngự tạp sư nhóm cái dạng nào, chỉ là lấy nguyên năng tích lũy làm chủ, những nhân tố khác đều chỉ có thể tiểu thế giới phẩm chất, tiểu thế giới đẳng cấp, cuối cùng mới là ngự tạp tông sư nguyên năng đẳng cấp. Lâm Thu Bạch tổng kết nói rằng nhiều, cái này ba cái yếu tố, mỗi một cái đối với ngự tạp tông sư thực tế sức chiến đấu then chốt không gì sánh được. Tiểu thế giới phẩm chất, từ cấu trúc tiểu thế giới chủ quy tắc số lượng quyết định, chủ quy tắc đến từ đâu, chính là ngự tạp sư nắm trong tay bất hủ ma thể số lượng. Trường khống một tấm bất hủ ma thể, ẩn chứa một cái chủ quy tắc, mở ra tiểu thế giới thấp nhất, tiềm lực cũng kém cỏi nhất, tương lai có thể thành tiểu đại sư cấp tam tinh liền đã không dễ, được xưng là hạ vị tiểu thế giới. Trường khống 2 tấm đến 3 chương bất hủ ma thể, ẩn chứa 2 cái đến 3 cái chủ quy tắc, mở ra tiểu thế giới tốt hơn một chút, tiềm lực không tầm thường, tương lai có hy vọng thành tiểu đến đại sư cấp lục tinh ngự tạm tông sư, được xưng là trung vị tiểu thế giới. Trường khống 3 chương ở trên bất hủ ma thể, ẩn chứa 3 cái ở trên chủ quy tắc, mở ra tiểu thế giới, thượng đẳng, tiềm lực cực cao, có hy vọng thành tựu đến đại sư cấp cửu tinh ngự tạm tông sư, được xưng là thượng vị tiểu thế giới. Mà lên vị phía trên tiểu thế giới chính là cái gọi là hoàn mỹ tiểu thế giới. Tô Linh Bận nhìn lấy Lâm Thu Bạch, trầm giọng nói, ta phía trước nói ngươi thành tựu đại sư cấp sau đó mỗi bước ra một bước thực lực tăng trưởng đều muốn là cùng đẳng cấp mấy lần, tuyệt đối nghiên ép, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thượng vị tiểu thế giới ngự tạm tông sư ở đồng đẳng cấp phía dưới triển hiện ra sức chiến đấu, đối với trung vị hạ vị tiểu thế giới ngự tạm tông sư mà nói là chương 373 quyết định đại sư chiến lược 3 yếu tố. Chương 373 quyết định đại sư chiến lược 3 yếu tố. Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, điểm này hắn cũng có thể đoán được. Dù sao, bây giờ có được 8 cái bất hủ ma thể hắn, sức chiến đấu ở một dạng ngự tạm tông sư trung cũng đã là nghiền ép trạng thái. Mà tiểu thế giới đẳng cấp lại là từ tiểu thế giới tần số tới quyết định. Tô Linh vẫn tiếp tục nói, tiểu thế giới mở mang sau khi hoàn thành, biết tự thành một cái nội bộ tuần hoàn, dù cho ngự tạm sư không phải tận lực đi tu luyện, cũng sẽ theo thời gian trôi qua, tự hành thuế biến, thăng hoa. Nhưng loại này lột xác quá trình cực kỳ thông thả. Lúc này liền cần dùng đến một ít đặc biệt tiên địa kỳ vật tới ra tốc loại này lột xác. Ở bên ngoài loại này ngày tháng kỳ vật cực kỳ khó tìm, ở chúng ta niên đại đó như vậy tiên địa kỳ vật thường thường tìm khắp vạn dặm trăm ngàn dặm địa giới cũng khó mà tìm được một phần. 800 Tô Linh Vận trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Thiên địa đại biến lần đầu, trong thiên địa nguyên năng cao độ sinh động, nhưng rất nhiều ngày kỳ vật bởi vì khuyết thiếu thời gian tích lũy cũng không từng tạo ra tới. Tương ứng ngự tạm tông sư môn thành tựu đứng lên cực kỳ chắc trở, thành tựu tông sư sau đó mỗi chiều trước một bước đi ra cũng đều là tương đương gian nan. Nhưng là chính vì vậy, tại dạng này nghịch cảnh dưới, chui luyện ra được ngự tạm tông sư, mỗi một cái, có lẽ bản về sức chiến đấu, không sánh bằng đương đại ngự tạm tông sư môn. Nhưng luận đến con đường riêng chống trải, cùng với đối với các loại khắc ấn thẻ nghiên tập, nhưng so với đương đại ngự tạm sư nhóm, xâm nhập nhiều. Tiểu thế giới mở mang, cũng không phải điểm kết thúc, mà là một cái khởi điểm, ta thấy trong tay ngươi bất chu sơn, có chút nhìn quen mắt, nếu là không có đoán sai, ngươi cũng đã đi qua thần ngự thế giới đi. Tô Linh Vận vừa cười vừa nói. Lâm Thu Bạch gật đầu. Thần ngự thế giới cho ngươi cảm giác gì? Lâm Thu Bạch trầm ngâm một chút, nói ra, rất lớn, diện tích vô biên, hầu như sẽ cùng với một cái thế giới chân thật, nếu không là tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này sẽ là một cái ngự tạm sư trong cơ thể tiểu thế giới. Tô Linh Vận cười ha ha một tiếng, nói ra, đây chính là ta lời vừa mới nói câu nói kia hàng nghĩa. Thành tựu đại sư cấp, mở mang tiểu thế giới, chỉ là một cái bắt đầu, ở sau đó, mỗi đề thăng 3 cái tinh cấp, nhất định phải lại mở ra một cái mới tiểu thế giới, đại sư cấp cửu trọng, liền cần mở ra chí ít 4 cái tiểu thế giới. Mà mỗi một cái tiểu thế giới, nếu muốn thiên địa vững chắc, tự thành tuần hoàn, thì nhất định phải có một cái chủ quy tắc chấn áp tại trong đó mới được. Đây cũng là vì sao chỉ có một cái chủ quy tắc ngự tạm tông sư cả đời đều khó đột phá đến đại sư cấp 4 sao, nguyên nhân căn bản. Lâm Thu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Trước thế hệ lời ngươi nói những ngày kia kỳ vật, muốn ta hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị những thứ kia gì bảo, chính là ở ta thành tiểu đại sư cấp phía sau mở mang mới tiểu thế giới lúc cần phát huy được tác dụng. Tô Linh Vận gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi màu sắc. Ánh mắt của hắn một lần nữa lạc hướng trước mặt màn huyền quang, nhìn lấy mặt trên vạch qua từng món một dị bảo, trầm giọng nói, mở mang một phương tân thế giới, mặc dù có nguyên bản tiểu thế giới để chống đỡ, cần tiêu hao năng lượng đều là khó có thể tính toán, mà phải chuẩn bị dị bảo. Đệ nhất, nhất định phải ẩn chứa dư thừa năng lượng; đệ nhị, lại là muốn nhất định có quy tắc đặc tính, đồng thời còn muốn cùng ngươi mở ra tới tiểu thế giới đối ứng chủ quy tắc tương xứng hợp mới được. Nói đến đây, Tô Linh Vận cũng là đột nhiên cười, nói ra, bất quá ngươi ngược lại cũng không cần quá mức quân quyết, tiểu tử ngươi tăng cái bất hủ ma thể hầu như bao gồm trong thiên địa toàn bộ chủ quy tắc, sở dĩ cái này điều thứ hai yêu cầu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tìm ẩn chứa dồi dào năng lượng dị bảo mới có thể. Chương 374, Linh Lung Bảo Tháp dị động. Chương 374, Linh Lung Bảo Tháp dị động. Lâm Thu Bạch nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Tô Linh Vận nói ngược lại nhẹ, nhưng sự thực lại xa xa không có đơn giản như vậy. muốn tìm được cẩn chứa quy tắc đặc tính dị bảo, còn muốn có đầy đủ dư thừa năng lượng, có cái này hai cái tiêu chuẩn ở, mặc dù không cần lo lắng những quy tắc này đặc tính sở quy thuộc chủ quy tắc, có thể thỏa mãn cái này hai cái tiêu chuẩn dị bảo, mặc dù không có S cấp, cũng là A cấp dị bảo trùng, tương đương hiếm thấy tồn tại. Nói cách khác, những thứ này dị bảo, lớn tờ mở giờ đắt. Lâm Thu Bạch hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy trên màn hình rốt cuộc kiểm tra đi ra nhất kiện có tồn kho A cấp dị bảo, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. A cấp dị bảo, Hạo Tước trái tim, giá cả ước định 720 ngũ long tinh, ẩn chứa một đạo quy tắc đặc tính. Phong dự, ẩn chứa kết xù nguyên năng, có thể hấp thu luyện hóa, bên ngoài nguyên năng dự trữ sánh ngang một đầu cao cấp vương giai hung thú. A cấp dị bảo, ngàn năm dây sắc hoa trái cây, giá cả ước định 1000 long tinh, ẩn chứa một đạo quy tắc đặc tính. Sắt thép chi sa, ngự tạp tông sư ở trên có thể trực tiếp dùng luyện hóa phía sau, tiểu thế giới bên trong tỷ lệ tăng thêm một cái mới quy tắc đặc tính, lại ẩn chứa kết xù nguyên năng, sánh ngang một đầu cao cấp vương giai hung thú. Không ngờ như thế ta cái này một tháng khổ cực dằn vặt xuống tới, đã đủ mua hai kiện dị bảo, nhưng lại cũng chỉ là A cấp. Lâm Thu Bạch khỏe miệng co giật. Cuộc sống thay đổi rất nhanh tới quá mức đột nhiên, rõ ràng nửa giờ trước còn cảm giác mình thắt lưng cuốn bạc triệu thân ra lớn ức, nửa giờ sau, liền cảm giác mình nguyên lai chỉ là một cái nhỏ bước. A, ta tốt nghèo rất dai a. Lâm Thu Bạch phát ra thuộc về quỷ nghèo bi mình, cũng không biết những thứ kia ngoại giới long được tông sư môn, biết cái gia hỏa này hiện tại trong chương mục long tinh số dư phía sau, sẽ sinh ra dạng gì ý tưởng. Ít nhất, hiện tại Tô Linh Vận là thật rất muốn thu thập một trận chính mình cái này tiện nghi đồ đệ. Ừ. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch nhãn thần đột nhiên biến đổi, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt rời xuống, nhìn lấy màn hình quang phía dưới cùng, cái kia nhất kiện nổi lên S cấp dị bảo bên trên. Chuyện gì xảy ra? Tô Linh Vận mở ra. Lâm Thu Bạch nhìn lấy món đó S cấp dị bảo giới thiệu, ánh mắt sáng quắc, thấp nói, ta mới vừa cảm nhận được trong cơ thể linh lung bảo tháp chấn động. Ừ. Tô Linh Vận nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đối với linh lung bảo tháp tồn tại, nương thân ở ngự linh trong thẻ Tô Linh Vận đương nhiên sẽ không xa lạ. Sở hữu hơn thời gian quy tắc đặc tính cường hãn bất hủ ma thẻ, cho dù là ngàn năm trước thần ngự giả, cũng không từng đã từng được qua, thậm chí đến rồi ngàn năm sau ngày hôm nay. Có thời gian quy tắc đặc tính ngự tạp tông sư cũng là ít lại càng ít, mà có thể cùng linh lung bảo tháp cái này phẩm cấp bất hủ ma thẻ cùng so sánh, càng là hoàn toàn không có. Nhưng là chính vì vậy, Lâm Thu Bạch cho tới bây giờ, cũng không từng nếm thử linh lung bảo tháp dung hợp. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh lung bảo tháp lực lượng thực sự quá cường đại, vị dị thời gian quy tắc đặc tính, một ngày tùy tiện bắt đầu dung hợp luyện hóa, nếu như dẫn động linh lung bảo tháp tự bảo vệ mình cơ chế. Lấy Lâm Thu Bạch thực lực bây giờ, thật đúng là không có lòng tin có thể ngăn chặn linh lung bảo tháp phản kháng cùng dãy rủa, càng không cần phải nói, đem triệt để luyện hóa dung hợp, nguyên bản Lâm Thu Bạch còn đang suy nghĩ, đợi đến chính mình đem nguyên năng tích lũy đến kim cương cấp cực hạn, tiến thêm một bước cô đọng một phen phía sau, nếm thử nữa luyện hóa cái này tấm linh lung bảo tháp. Lại hoặc là, đi trước thần ngự thế giới, đem cái kia thần ngự tiểu thế giới cho thu nhập trong cơ thể phía sau. Dựa vào thần ngự tiểu thế giới tính đặc thù, áp chế linh lung bảo tháp công phu. Chương 375, có thể trước thời hạn kế hoạch. Chương 375, có thể trước thời hạn kế hoạch. Sau đó mới bắt đầu luyện hóa cuối cùng này, cũng là thần dị nhất thời gian quy tắc ma thể. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ cái này kế hoạch có thể trước giờ nha. Lâm Thu Bạch nhìn lấy cái kia trên màn hình, nổi lên dị bảo giới thiệu, cảm nhận được trong cơ thể linh lung bảo tháp rõ ràng cộng minh cảm giác. Lâm Thu Bạch khoe miệng, không khỏi nhếch lên vẻ mỉm cười. Nguyên bản hắn còn lo lắng, linh lung bảo tháp cộng minh chỉ là hắn ảo giác. Lúc này đến xem, cũng là hắn quá lo lắng. Nhưng S cấp dị bảo, giá cả phòng trừng sẽ rất cao a. Lâm Thu Bạch có chút bận tâm, chính mình long tinh dự trữ, sợ rằng còn chưa đủ mua món này dị bảo. Nhưng khi Lâm Thu Bạch ánh mắt rơi xuống món đó dị bảo giá cả ước định bên trên lúc, không muốn nói Lâm Thu Bạch, liền một bên Tô Linh Vận đều là ngây ngẩn cả người. Làm sao sẽ thiện nghi như vậy? Ở trước mặt hai người, cự đại màn hình quang trên màn sáng chiếu hình ra một viên màu trắng loáng phong cách cổ xưa ngọc bội, chỉ là nhìn lại liền cho người một loại ôn nhuận thấm tâm cảm giác. Nhưng chiếu hình ra ngọc bội đồ ảnh bên trên, nay cái ngọc bội cũng là trải rộng vết rách. Hiển nhiên, trải qua đả kích cường liệt tàn phá phía sau, cái này ngọc bội đã biến đến tàn phá không chịu nổi S cấp dị bảo. Thần dị ngọc bội ẩn chứa nào đó thần dị quy tắc đặc tính, cụ thể vì sao không rõ, ẩn chứa kết xù năng lượng ba động, sánh ngang đỉnh tiêm vương cấp hung thú, có được hay không luyện hóa không rõ, từ trên tổng hợp lại, nên dị bảo ước định vì S cấp. Giá cả ước định 1000 long tinh. Lâm Thu Bạch hiện tại cũng phát hiện, cái này người quản lý tuyệt đối đầy đủ kê tặng. Hắn từ trong tay mình thu mua các loại hung thú tài liệu, trả giá so với hắn mua bán giá cả đều muốn thấp hơn nhất thành thậm chí hai thành. Liên thí dụ như Lâm Thu Bạch xuất thủ món đó từ lân lôi giác xà vương lôi sừng, xuất thủ giá cả bất quá 1500 long tinh. Nhưng bây giờ treo ở dị bảo thương trên thành giá cả, lại trực tiếp ảo tới 2000 long tinh cao. Nhưng Lâm Thu Bạch cũng thật là không thật nhiều nói. Dù sao, đến rồi hắn cái này tầng thứ, rất nhiều cần dùng đến kỳ vật, đều chỉ có long vực nơi đây mới có thể sản xuất, mà chính mình một cái người, nếu muốn ở bên mông long vực bên trên tìm kiếm được cái kia đúng lúc thỏa mãn chính mình nhu cầu dị bảo. Chỉ là thực lực đầy đủ còn không được, không có chút nghịch thiên vật khí, sợ là tìm tới nhiều năm, đều khó tìm được. Có người quản lý dị bảo thương thành cũng thực sự dễ dàng không ít, còn cực đại tránh khỏi bởi vì tư nhân giao dịch mà sinh ra tranh cãi. Suy nghĩ đến những yếu tố này lời nói, đang quản lý giả chủ trì dị bảo thương trong thành, có thể gặp phải nhất kiện giá chỉ có 1000 long tinh S cấp dị bảo, tuyệt đối được gọi là đại bán phá giá. Cái này ngọc bội, dĩ nhiên là hơn 50 năm trước cũng đã khám phá ra. Lâm Thu Bạch ánh mắt rời xuống, lại chứng kiến cái này ngọc bội, dĩ nhiên hơn 50 năm trước cũng đã bị Long khám phá ra, vứt xuống người quản lý dị bảo thương trên thành. Hơn 50 năm tới đều không có cái nào ngự tạp sư cam lòng cho mua sắm, bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Lâm Thu Bạch có chút lý giải. Dù sao cũng là 1000 long tinh giá cả, đổi lại nhất kiện công hiệu không rõ gì bảo. Đây chính là đang đánh cuộc vật khí, hơn nữa còn là đánh cược cái chủng loại kia. Cũng chính là năm. Bốn Lâm Thu Bạch có linh lung bảo tháp, ngoài ý muốn cùng cái này Ngọc Bội sinh ra của mình. Không phải vậy, Lâm Thu Bạch phòng trường, mình cũng sẽ không cam lòng cho, tốn nhiều như vậy long tinh, đi mua này cái Ngọc Bội. 1000 long tinh, mua này cái thần dị Ngọc Bội, còn lại 920 ngũ long tinh, dùng để mua sắm món đó hạo tức trái tim. Lâm Thu Bạch trực tiếp làm ra quyết định, mua hai kiện dị bảo. Chương 376, đột nhiên đến thăm. Chương 376, đột nhiên đến thăm. Hạo tước trái tim cùng thần dị ngọc bội đều cất giữ trong long cung bên kia. Muốn đưa tới, còn cần 2 ngày thời gian chờ đợi. Lâm Thu Bạch rất có kiên trì. Với lúc, ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Còn lại hơn 200 long tinh, Lâm Thu Bạch trực tiếp trao đổi thành thực thể long tinh cùng long tiên hương, chuẩn bị trở về chính mình phân phối đến trong doanh trướng, bế quan tu hành. Tiền tới nhanh, đi cũng nhanh, bất quá vì tu hành, hết thảy đều rất đáng giá. Trở lại trong doanh trướng, xem cùng với chính mình lần nữa về không tài sản, Lâm Thu Bạch nhỏ bé không tám mỉm cười một cái, giơ tay lên bung lên, một tấm chữ vật khắc ấn thẻ xuất hiện ở trên bàn giải, hóa thành hai cái hòm giữ đồ. Một cái dương bên trong lấy thật chỉnh tề, thiết cắt tốt 100 miếng long tinh thạch. Khác một cái dương, lại là xếp chồng chất lấy một bàn mâm long tiên hương. Hai cái này cái dương vừa mở ra, Lâm Thu Bạch liền cảm giác được, chính mình trong doanh trướng nguyên năng đều là biến đến trở nên sống động, hướng phía hai cái này cái dương chỗ hội tụ mà đi, nhất là cái bọc kia đầy long tinh hòm giữ đồ. Sau khi mở ra, liên doanh trướng nhiệt độ đều phản phất bị đề cao một bậc giống nhau. Lâm Thu Bạch quanh chân tỏa lấy, giơ tay lên gian nguyên năng bắt đầu khởi động, đem cái kia trên 100 miếng long tinh thạch toàn bộ thu nạp đến rồi trong lòng bàn tay, ở nguyên năng không chế dưới, phiêu phủ ở trước người. Mặc dù có cái kia thần dị ngọc bội phụ trợ, nhưng vì cầu ổn thỏa, ở bắt đầu dung hợp linh lung bảo tháp phía trước, cá nhân ta nguyên năng tích lũy cũng muốn đi lên nữa nói lại mới được. Lâm Thu Bạch bây giờ nguyên năng tích lũy ở 91 vạn điểm tả hữu, thần ngự vương thể gấp đôi ra chỉ dưới, khó khăn lắm đột phá 180 vạn đại quan. Khoảng cách đại sư cấp 2 sao nguyên năng tích lũy còn có cự ly rất dài. Mà linh lung bảo tháp là vốn có thời gian quy tắc đại sư cấp nhất tinh mã thể. Một ngày linh lung bảo tháp toàn lực phản kháng, Lâm Thu Bạch phòng trường, chính mình nguyên năng tích lũy, mặc dù không thể đến sánh ngang đại sư cấp tam tinh, cũng chính là 300 vạn nguyên năng trình độ. Cũng phải có 2 triệu trên dưới mới có thể ngăn chặn linh lung bảo tháp phản kháng mới được. Cũng may, long tinh thạch trung ẩn chứa đại lượng nguyên năng, một viên long tinh thạch trung ẩn chứa nguyên năng số lượng liền vượt qua 100 vạn điểm. Đương nhiên, về chất lượng liền không thể quá mức quá nghiêm khắc. Lâm Thu Bạch bây giờ 91 vạn nguyên năng, cô đọng trình độ sánh ngang đại sư cấp cửu tinh. Nhưng cái này long tinh thạch trung ẩn chứa nguyên năng, cô đọng trình độ cũng chỉ là khó khăn lắm cùng đại sư cấp nhất tinh ngang hàng mà thôi. Một viên long tinh trung ẩn chứa 100 vạn nguyên năng, chân chính bị Lâm Thu Bạch luyện hóa hấp thu phía sau, cũng liền chỉ đủ Lâm Thu Bạch tăng trưởng 1000 điểm nguyên năng tích lũy mà thôi. Cũng may, hắn hiện tại long tinh quá nhiều, chống đỡ bắt đầu khoản này tiêu hao. Xoát. Lâm Thu Bạch ngắt tay, đem một viên hiện lên xích hồng sắc khí tức tinh thạch thu nạp vào lòng bàn tay trong lúc đó, đồng thời dẫn hỏa một bàn long nước miếng hương. Sau khi làm xong, Lâm Thu Bạch nín hơi ngưng thần, bắt đầu hấp thu năng lượng trong đó dung nạp vào bản thân, rơi vào chính mình nguyên năng chi hải chung. Theo từng viên một long tinh thạch bị thu nạp 1140 không, xích hồng quang mang trở nên điên nắng, hóa thành tầm thường tinh thạch khối. Lâm Thu Bạch khí tức cũng là biến đến bộ phát cường hạn đứng lên, thậm chí ngay cả quanh thân ám kim sắc thần văn đều là từng bước hiện hiện. Hiển nhiên, tại dạng này thuế biến bên trong, Lâm Thu Bạch tăng lên, cũng không giới hạn với nguyên năng một góc. Hắn tinh thần lực cùng khí lực đều là ở biến đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu thuế biến. Một ngày sau, làm cái kia bàn long nước miếng hương cháy hết lúc, Lâm Thu Bạch cũng là lần nữa mở hai mắt ra. Một cái ngày đêm, tiêu hao 30 quả long tinh, nguyên năng để thăng 30.000 điểm. Lâm Thu Bạch mỉm cười, đang chuẩn bị lần nữa nhen lửa một bàn long nước miếng hương thời điểm. Bên ngoài doanh trướng, cũng là đột nhiên truyền đến một cái có chút thanh âm xa lạ. Chương 377, khám phá. Chương 377, khám phá. Đi vào doanh trướng hai người làm cho Lâm Thu Bạch có chút ngoài ý muốn. Cổ Nguyên tông sư, Phí Hư tông sư, các ngươi tại sao cũng tới? Lâm Thu Bạch ngữ khí rất bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra chút nào dị dạng, nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hai người này, tại chính mình trở về thời gian, liền đối với chính mình toát ra cự đại ác ý, nguyên bản Lâm Thu Bạch vẫn còn ở nghi hoặc, cái này ác ý đến từ đâu? Không nghĩ tới nhanh như vậy, đối phương dĩ nhiên chủ động đã tìm tới cửa. Cổ Nguyên cùng Phí Hư trao đổi một cái nhãn thần, cuối cùng vẫn là Cổ Nguyên mở miệng trước, ngữ khí rất là thành khẩn nói ra, "Lâm tiên sinh, thật không dám đầu giếng, chúng ta là đi cầu viện cầu viện." Lâm Thu Bạch sửng sốt một chút. Cổ Nguyên lời nói làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn chưa biểu lộ ra, chỉ là lộ ra vừa đúng nghi hoặc, trầm giọng nói, "Ta bất quá là một cái kim cương cựu tinh ngự tạp sư, hai vị tông sư tìm ta cầu viện, không sẽ là tìm lộn người a?" Cổ Nguyên tuy là vẫn luôn đang cùng Lâm Thu Bạch nói chuyện với nhau, nhưng từ bước vào doanh trướng đệ nhất khoảnh khắc, hắn liền lặng lẽ thả ra chính mình có một tấm bất hủ ma thẻ, đối với Lâm Thu Bạch thực hành điều tra. Mà phản hồi về tới kết quả, lại làm cho Cổ Nguyên rất khiếp sợ. Ta cái này trương bất hủ ma thẻ, chính là chính mình ở trên vùng hoang dã chém giết nhiều năm, mới từ một cái vương cấp hung thú trong xảo huyệt tìm được, mặc dù là đại sư cấp lục tinh ngự tạp tông sư, ở nơi này trương ma thẻ nhìn trộm dưới, cũng khó mà ẩn giấu ở thực lực chân chính. Nhưng cái này Lâm Thu Bạch, lại ẩn nút không lọt cả giọt nước, hoàn toàn nhìn không ra, hắn hôm nay nguyên năng tích lũy, đến cùng đến rồi bực nào tầng thứ. Vừa nghĩ tới đây, Cổ Nguyên trong lòng không khỏi trầm xuống. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này cũng không bài trừ Lâm Thu Bạch nguyên năng đẳng cấp là thật như hắn nói như vậy, chỉ có kim cương cấp cựu tinh tầng thứ. Một cái tầm thường kim cương cấp cựu tinh có thể đi qua Long Vực Tháp 3 tầng trước thí luyện, có thể cùng Long Vực Tháp đệ tứ tầng mạnh nhất thủ quan Khôi Lỗi kiếm Khôi chiến bình. Cổ Nguyên đánh chết cũng không nguyện tin tưởng. Người này, đoạn không thể tiếp tục lưu lại đi. Cổ Nguyên ở trong lòng âm thầm hạ quyết định, trên mặt cũng lộ ra một tia thần tình bi thương, nói ra, thật không dám đầu giếm, chúng ta này tới, kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Nói, Cổ Nguyên cùng Phí Hư liền đem phía trước thuyết phục Mã Tông đại lúc bộ kia lý do thoái thác bày đi ra. Không phải không thừa nhận, Cổ Nguyên cùng Phí Giả những lời này hoàn toàn chính xác có tương đối sức thuyết phục. Dù sao, hiện tại căn cứ địa bên trong tình huống, sau khi nghe ngóng liền biết hiểu, trên cơ bản, tất cả tông sư học viên, đạo sư môn đều đã hợp thành riêng mình khảo sát tiểu đội. Tổn thất nặng nề đệ tam khảo sát tiểu đội, muốn bổ sung chiến lực, có thể mượn hơi người, thật là ít đến thấy thương. Còn nếu là lôi kéo người tới quá yếu, chẳng khác nào là không chịu chết. Mà quá mạnh mẽ nhân, hiện tại đều không ở căn cứ địa trung. Tính tới tính lui, dường như cũng chỉ có Mã Tông Đại, cùng Lâm Thu Bạch hai người, có thể bị lôi kéo đến đệ tam khảo sát trong tiểu đội đánh. Cổ Nguyên cùng Phí nói xạo từ khẩn thiết, lại lập trường đứng lại đại nghĩa. Nhưng mà, sớm đã nhìn thấu hai người lòng mang ác ý Lâm Thu Bạch, cũng không nguyện đơn giản bị lừa. Hắn đã nhìn ra cái này tâm tư của hai người. Liên lạc Mã Tông Đại, bốn người cùng nhau đi trước trong cánh đồng hoang vu, truy sát cái kia tam đầu cao cấp vương dài hung thú. Lâm Thu Bạch trên mặt biểu tình như cũ bình tĩnh không gì sánh được, chỉ có đang nghe ba vị cựu châu tông sư vẫn lạc sự tình phía sau mới có thể lộ ra một chút vừa đúng bi thương. Nhưng mà đáy lòng của hắn cũng là cười nhạt không nớt, sợ rằng truy tung vương dài hung thú là giả, muốn âm thầm ra tay với ta mới là thật. Chương 378, giấu diếm sát khí có con bài chưa lật. Chương 378, giấu diếm sát khí có con bài chưa lật. Lâm Thu Bạch thực đã đoán được, năm xưa lão sư của mình An Lục Nhiên ở thi đại học sau khi kết thúc đã từng trước tiên chạy tới Hồng Thành cứu viện chính mình, nhưng ở giữa đường bên trong lại bị một vị thần bí cựu châu tông sư chặn lại. Tên này cựu châu tông sư sợ rằng chính là Cổ Nguyên cùng Phí Hư trong hai người một cái, ngược lại là so với ta trong tưởng tượng người phải nhiều. Lâm Thu Bạch tuy là đã nhìn thấu đối phương lưu kế, quan tâm chung vẫn còn có chút chấn động, ngược lại không phải là chấn động với Phí Hư cùng Cổ Nguyên thực lực, mà là chấn động với cựu châu chung vậy mà lại nhiều hơn hai gã tông sư cấp nội gian, hơn nữa thậm chí còn tiến vào Long Vực. Tây Minh cùng Thập Nhãn vì thẩm thấu chúng ta cựu châu, thật đúng là nhọc lòng. 613 Lâm Thu Bạch đáy lòng xông lên vẻ sắc cơ. Cổ Nguyên đang âm thầm trinh chắc hắn Lâm Thu Bạch, nào biết đâu rằng Lâm Thu Bạch cũng tương tự đang âm thầm nhìn trộm hai người bọn họ thực lực. Liên tại Cổ Nguyên âm thầm thi triển cái khuôn mặt kia bất hủ ma thể nhìn trộm chi lúc, Lâm Thu Bạch cũng mượn Cổ Nguyên lộ ra khí tức một khắc kia, phát động chân thực chi nhãn. Cổ Nguyên chức nghiệp ngự tạp sư nguyên năng đẳng cấp đại sư cấp thất tình quy tắc nắm giữ, mê vụ chi đồng khởi nguồn bất hủ ma thể, tâm linh mê vụ ba chương bất hủ ma thể. Lâm Thu Bạch trong lòng thất kinh, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Cũng là có thể tiến nhập Long Vực Cửu Châu gian tế, nhất định sẽ bị Tây Minh cùng Thập Nhãn trọng dụng, tự nhiên sẽ dành cho tương ứng thưởng cho. Chân thực chi nhãn tuy là mạnh mẽ, nhưng nếu là đối phương chưa từng sử dụng quy tắc đặc tính, cũng vô pháp vô căn cứ điều tra ra đối thủ bất hủ ma thể tình huống thật. Đây là bởi vì ngự tạp sư cùng hung thú ở sinh mệnh tầng thứ ở trên sai biệt. Đám hung thú nắm giữ quy tắc đặc tính, là huyết mạch của bọn nó từ lúc sinh ra đã mang theo, trực tiếp hiện hóa ở tại trên thân thể của bọn nó, chảy xuôi ở huyết mạch bên trong. Nhưng ngự tạp sư nhóm quy tắc đặc tính, nhưng đều là nút ở bất hủ ma thể bên trong, thành tựu tông sư phía sau, càng biết ẩn tàng tại riêng mình tiểu thế giới bên trong. Cái này liền so với hung thú nhiều một cái phân đoạn, cho dù là chân thực chi nhãn, cũng khó mà vượt qua giới hạn này. Nhưng Lâm Thu Bạch tình báo thu hoạch đã đủ rồi. Cái này Cổ Nguyên, biểu hiện ở bên ngoài thực lực, bất quá là đại sư cấp vũ tinh, nhưng trên thực tế, lại sở hữu đại sư cấp thất tinh thực lực, thêm lên cái kia ba chương bất hủ ma thể cấu trúc đi ra tiểu thế giới, phẩm chất mặc dù không đạt được thượng vị tiểu thế giới, cũng là tương đương khó được trung vị tiểu thế giới. Tầm thường cao cấp vương giai hung thú, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, đệ tam khảo sát tiểu đội, nhưng ở mấy đầu cao cấp vương giai hung thú dưới sự vây công, tổn thất ba vị tông sư. Lâm Thu Bạch trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sát ý, hắn đã có thể khẳng định, cái kia ba vị cựu châu tông sư, rất có thể chính là bị trước mắt hai người này giết người diệt khẩu, giá họa đến rồi hung thú trên đầu. Lâm tiên sinh, suy tính như thế nào? Cổ Nguyên cùng Phí Hư kiến đến Lâm Thu Bạch chậm chạp không nói, còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch đang do dự, Phí Hư liền vội vàng hỏi, trong ánh mắt còn mang theo vài phần cấp thiết. Giá thế kia, nếu không phải Lâm Thu Bạch thực đã nhìn thấu bọn họ hư thực, chỉ sợ thật đúng là cho rằng vị này Phí Hư tông sư nghĩa khí vân thiên, một lòng muốn làm chết đi chiến hưu báo thủ. Nhưng bây giờ Lâm Thu Bạch chỉ nghĩ xuất thủ, đem hai cái này cựu châu kẻ phản bội chạm sát ở chỗ này thanh lý môn hộ, không thể xung động. Lâm Thu Bạch sâu hấp một khẩu khí, nhìn lấy Cổ Nguyên cùng Phí Hư, thành khẩn nói ra, hai vị tiền bối ý đồ đến ta đã hiểu, nhưng ta mới vừa từ trên bình nguyên quay lại, còn cần nghỉ ngơi một thời gian, các ngươi xem không bằng đợi lát nữa ba ngày chúng ta lại xuất phát đi trước trên bình nguyên, hướng cái kia vài đầu xuất sinh báo thủ. Chương 379, chờ đợi 3 ngày. Chương 379, chờ đợi 3 ngày. Nghe được Lâm Thu Bạch đáp ứng, Cổ Nguyên cùng Phí Hư nhất thời lộ ra ý mừng. Nhưng nghe đến Lâm Thu Bạch phía sau nói những lời này, Phí Hư lúc đó liền không nhịn được, oán trách một câu, cái gì, còn phải lại chờ, các loại, 3 ngày. Phí Hư. Cổ Nguyên vội vã lên tiếng, ngừng Phí Giả câu chuyện, nhìn thật sâu Lâm Thu Bạch liếc mắt, trầm giọng nói, "Tốt, cứ dựa theo Lâm tiên sinh theo như lời, sau 3 ngày, chúng ta tới tiếp Lâm tiên sinh, cùng nhau đi tới chôn Long Bình Nguyên." "Một lời đã định." Lâm Thu Bạch mỉm cười. "Một lời đã định." Cổ Nguyên cùng Phí Hư Kiến đạt được mục đích, cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp cáo từ ly khai Lâm Thu Bạch doanh trướng. Bọn họ còn muốn trở về, làm sao cùng chuẩn bị. Lâm Thu Bạch cũng không có đứng dậy đưa tiễn, đợi đến hai người ly khai sau một hồi, hắn doanh trướng đột nhiên bị một trận gió thổi ra, một đạo chỉ có Lâm Thu Bạch mới có thể thấy linh hồn thể lơ lửng tiến đến. Tô Linh Vận đối với Lâm Thu Bạch gật đầu, nói ra, bọn họ đã xác nhận ly khai, chu vi cũng không có bày thủ đoạn gì. Lâm Thu Bạch trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, bọn họ đại khái cho rằng, ta tên tiểu quỷ này đã bị cái kia sở hữu săn giết cao cấp vương giai hung thú tài liệu, toàn bộ giao cho ta và Mã Tông đại xử trí điều kiện, cho sông bất tỉnh đầu nào. A Tô Linh Vận nghe vậy, cũng là lộ ra mỉm cười, nhưng chợt, trên mặt rồi lại mang theo một phần lo lắng, thấp nói, lời tuy như vậy, Thu Bạch, ngươi nếu biết đó là một bẫy giờ, còn phải đích thân đi vào. Không bằng, hướng cái kia long hồi báo một chút. Lâm Thu Bạch lắc đầu, nói ra, nếu như hướng long tiền bối hồi báo, thứ nhất, sợ rằng sẽ đánh rắn độ cỏ, thứ hai, ta thực lực bây giờ, đã có lòng tin, phá tan âm mưu của bọn họ. Lâm Thu Bạch trong giọng nói, có tuyệt đối tự tin. Tô Linh Vận nghe vậy, cũng là hơi gật đầu, nhưng vẫn còn có chút bất an, thấp giọng nói, cái kia Cổ Nguyên cùng Phí Hư, có thể ở Cửu Châu ẩn núp lâu như vậy, khẳng định có riêng mình con bài chưa lật cùng chuẩn bị ở sau, nhất là lần này, bọn họ ở long vực bên trong, cũng dám xuống tay với ngươi, không có khả năng không làm chuẩn bị chú đáo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lâm Thu Bạch nghe vậy, cũng là nhếch miệng cười, nói ra, tiền bối nói thật phải, sở dĩ, ta không phải nói cho bọn hắn biết, sau 3 ngày, chúng ta lại xuất phát sao? Sau 3 ngày, Tô Linh Vận sửng sốt, chợt cũng là phản ứng lại, trên mặt lo lắng toàn bộ tan đi, lộ ra một cái tiểu ý, thì ra là thế, sau 3 ngày xuất phát, ngày này, thiết tốt. Lâm Thu Bạch phía trước, đã tại dị bảo thương trong thành, mua lưỡng dạng dị bảo. Một món trong đó hạo tức trái tim, bây giờ còn không phải sử dụng đến. Nhưng một kiện khác, thần dị ngọc bội nếu như Lâm Thu Bạch có thể bắt vào tay, hoàn toàn có thể nhờ vào đó, đem linh lung bảo tháp luyện hóa nhập thể. Đến lúc đó, Lâm Thu Bạch thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa, dù cho không có Tô Linh Vận từ bên cạnh phụ trợ, hắn cũng có thể một đối một chính diện đánh chém một đầu đứng đầu vương cấp hung thú. Như vậy chuẩn bị, đích xác có thể phá tan đối phương mưu đồ toàn bộ âm mưu quỷ kế. Vì sao bằng lòng tiểu tử kia 3 ngày sau xuất phát, người sẽ không sợ long tên kia trước giờ trở về sao? Vừa về tới trong doanh trướng, Phí Hư liền ngay đầu tiên bày ra cắt đứt dò xét trận thế, sau đó liền chất vấn Cổ Nguyên, khắp khuôn mặt phải không giải khai. Cổ Nguyên nhàn nhạt nói ra, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta, nếu như thúc ép thật chặt, ngươi sẽ không sợ, tiểu quỷ kia nhìn ra đầu mối mấy. Chương 380, Long Tung Tích. Chương 380, Long Tung Tích. Hắn chỉ là một cái 20 tuổi ra mặt tiểu tử, vẫn có thể có bao nhiêu tâm cơ không thành. Phí Hư chỉ cảm thấy, Cổ Nguyên lo lắng quá mức chút. Ngươi thực sự cảm thấy như vậy? Cổ Nguyên lạnh lùng nhìn lấy Phí Hư. Ta đã cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này chừng 20 tiểu tử, có thể được Cửu Châu mấy trăm năm qua mạnh nhất long xem trọng, thậm chí không tiếc làm cho hắn đánh vỡ quy tắc, mời Lâm Thu Bạch tiến nhập long vực. Ngươi nếu như còn ôm lấy loại tâm tính này đối đãi tiểu tử này, chỉ gặp nhiều thua thiệt. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Tại hắn quát lớn dưới, Phí Hư cũng là trầm mặt lại, từng bước lánh tĩnh. Một lát sau, Phí Hư lắc đầu, nói ra, ta thừa nhận, ngươi nói có đạo lý, nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ phải đối mặt, không đơn thuần là một cái Lâm Thu Bạch, còn có cái kia long. Có trời mới biết hắn lúc nào, biết trở về long vực. Phí Hư nhắc tới long tục danh lúc, trên mặt vẫn là không tự chủ, mang theo vẻ sợ hãi. Cổ Nguyên nói ra, ngươi cứ yên tâm, ta đã nhận được Tây Minh cùng thập nhãn bên kia tin tức. Phí Hư sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, Cổ Nguyên cho hắn một cái trả lời khẳng định, nói ra, ảnh đại nhân cùng nhẫn đại nhân đã đưa tin, long bên kia chí ít còn có một tháng mới có thể phản hồi long vực. Phí Hư nghe vậy, nhất thời tùng một khẩu khí. Thành thật mà nói, tuy là Cổ Nguyên cùng Phí Hư đối với Lâm Thu Bạch đủ loại kiên kỵ, nhưng vô luận là Phí Hư vẫn là Cổ Nguyên, đều không cảm thấy hai người bọn họ liên thủ còn có thể ở ám sát Lâm Thu Bạch trong chuyện này xuất hiện sai lầm. Dù cho Lâm Thu Bạch có nhiều hơn nữa con bài chưa lật cũng không được. Bọn họ lo lắng duy nhất chỉ là long trở về sẽ để cho bọn họ ở ám sát Lâm Thu Bạch sau đó không cách nào rút khỏi long vực. Dù sao Tây Minh cùng thập nhãn giao cho bọn họ cái kia trường truyền tống ma thẻ, có thể thuận lợi phát động điều kiện tiên quyết là long vực chung không có phong vương cấp ngự tạp sư tồn tại. Bởi vì đến rồi cái kia tầng thứ chỉ cần long một cái ý niệm trong đầu, mặc dù không cách nào đuổi theo hai người bọn họ chạy trốn, nhưng có thể đi qua quy tắc chi lực trực tiếp ảnh hưởng đến long vực không gian ổn định, tiến tới chặt đứt bọn họ đường hầm đảo mạng. Nhưng bây giờ cái này tai họa ngầm cũng bị giải trừ, kiên trì chờ đợi à, đợi đến sau 3 ngày xuất phát. Đến lúc đó, giết Lâm Thu Bạch, chúng ta trực tiếp đi trước Tây Minh, có bóng che chở, mặc dù là lòng, muốn ra tay với chúng ta, cũng là ngoài tầm tay với. Cổ Nguyên tử tốn nói, trong giọng nói, cũng là không tự chủ, nhiều hơn một phần chờ mong. Mà đang ở Cổ Nguyên cùng Phí Hư, âm thầm lưu đồ bí mật lúc. Ở Long Bực ở ngoài, hiện thế bên trong khu hoang dã ở chỗ sâu trong. Có mấy đạo thân ảnh, đứng sóng vai. Nếu như Lâm Thu Bạch, hoặc là còn lại Long Bực bên trong đạo sư cấp ngự tạm đại sư môn ở chỗ này, thấy rõ cái này mấy đạo thân ảnh hình dáng, chỉ sợ sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Tôn Văn, Lưu Duyên, Nghiêm Phong, Lôi Hử, bốn người này ở Long Vực, Cửu Châu, thậm chí toàn bộ Lam Tinh đều là như sấm bên tai tồn tại. Bởi vì bọn họ bốn người có một vị trung lão sư, Cửu Châu đệ nhất, không phải chuẩn xác mà nói là Lam Tinh đệ nhất nhân tộc cường giả Long. Mà giờ này khắc này, Tôn Văn bọn bốn người đứng song vai, đều là thần tình trang nghiêm mà cung kính, nhìn lấy trước người đạo thân ảnh kia, trong ánh mắt là khó có thể che 3.0 nghiêm kính nể. Đây là một vị nhìn qua đã lao giả lưng còn niên kỷ trưởng giả, nhưng hắn khí tức trên người ba động, lại làm cho tất cả mọi người cũng không dám chút nào lòng kính thị. Nhất là khoảng cách gần hắn nhất bốn vị đệ tử, càng là có thể cảm nhận được lão sư trong cơ thể cái kia thâm hậu còn như vực sâu biển lớn nguyên năng ba động. So sánh với nhau, bốn người bọn họ nguyên năng tích lũy tại vị này làm tinh đệ nhất nhân trước mặt, gần giống như trong hồ thủy gặp vô biên vô tận đại hải mở dạng. Chương 381, trong thiên địa dị biến. Chương 381, trong thiên địa dị biến. Nghiêm Phong bốn người hiện tại lòng tràn đầy đều là nghi hoặc cùng khó hiểu. Bốn người bọn họ Lôi Hử vốn là mới vừa thông qua Long Được Tháp đệ thất tầng thí luyện, chuẩn bị trở về Long Cung tu chỉnh, mà Nghiêm Phong, Tôn Văn, Lưu Duyên ba người lại là riêng phần mình ở chôn long trên bình nguyên tiến hành thăm dò cùng chém giết. Đột nhiên liền nhận được lão sư đưa tin, để cho bọn họ chạy tới nơi này tới. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là lão sư phát hiện cái gì cường hãn hung thú tung tích, hay là phát hiện đám hung thú quỷ dị hoạt động dấu hiệu. Nhưng đợi đến lúc chạy tới, lại chỉ thấy lão sư chỉ là đứng lặng yên trên không trung, quan sát phía dưới một mảnh hoàng vu bình nguyên, làm cho bốn người bọn họ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Không tám liền tại bốn người lẫn nhau trao đổi ánh mắt thời điểm, Long cuối cùng mở miệng: "Các ngươi bốn người, gần nhất ở trong tu hành, có cái gì không phát hiện mới, hoặc là cảm ngộ?" Nghe được lão sư câu hỏi, bốn người đều cũng có chút trở tay không kịp, cuối cùng vẫn là lão thành nhất Nghiêm Phong mở miệng trước, đang trầm tư chỉ chốc lát phía sau, hắn thận trọng nói ra: "Đệ tử cảm thấy, gần nhất ở quy tắc tìm hiểu thêm, dường như so trước đó muốn nhanh hơn không ít." Nghe được Nghiêm Phong lời nói, Long Tử chối cho ý kiến gật đầu. Còn lại ba người cũng đều từ Nghiêm Phong trả lời ở bên trong lấy được linh cảm, đội ba nói theo: "Đệ tử cảm thấy, gần nhất ở mới tiểu thế giới mở ra thời điểm, vương lòng một ít." Lưu Duyên trầm giọng nói: "Theo sát mà." Tôn Văn cũng mở miệng, nói ra: "Đệ tử ngược lại là cảm thấy, Long vực bên trong hung thú hoạt động càng lúc càng thường xuyên, hơn nữa đẳng cấp cao đám hung thú số lượng cũng có tăng trưởng." Cuối cùng là trong bốn người đại sư mình, Lôi Hử mở miệng, đang trầm mặc sau một lúc lâu, hắn mới chỉ có nói ra: "Đệ tử cảm thấy trong trời đất này nguyên năng dường như bộc phát nồng nặc." Nghe xong bốn người lời nói, Long trên mặt rốt cuộc nổi lên mỉm cười, gật đầu nói ra: "Các ngươi nếu đều có chỗ phát hiện, xem ra ở tu hành lúc cũng đều hoàn toàn chính xác dụng tâm, vi sư rất vui mừng." Nhưng mà nói xong câu đó phía sau, Long trên mặt cũng là nổi lên vẻ dầu dĩ, lời nói xoay chuyển nói ra: "Nhưng tương ứng các ngươi bốn người tình huống dưới mắt cũng cho ta bộc phát xác định, lập tức thiên địa một cái cự đại biến hóa." Nghe được Long lời nói, bốn người đều là sửng sốt. Cuối cùng cũng là Lôi Hử dẫn đầu phản ứng kịp, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo một tia chấn động: "Lão sư có ý tứ là trong thiên địa sẽ phải nên đón lần thứ hai nguyên năng đại triều rồi sao?" Lần thứ hai nguyên năng đại triều. Nghe được Lôi Hử lời nói, Nghiêm Phong, Tôn Văn, Lưu Duyên ba gã nguyên bản còn không có hướng cái phương hướng này lo lắng quá, nhưng bây giờ liền giống với một tia chớp xẹt qua bầu trời, làm cho ba người bọn họ đống nhiên thức dậy. Nguyên năng tu luyện càng lúc càng ung dung, từng bước xuất hiện càng thêm cường đại hung thú, thậm chí ngay cả thế giới mở mang 137 đều biến đến dễ dàng, quy tắc tìm hiểu cũng biến thành đơn giản. Những tình huống này nếu như đặt ở đơn độc trên người một người, có lẽ chỉ có thể coi là ví dụ, nhưng nếu là bọn họ bốn người đều có tương tự cảm thụ, vậy tuyệt đối không thể làm lệ để đối đãi. Long nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt trọng nhìn về phía dưới vô biên hoang dã, trầm giọng nói: "Ta đã nhận được tin tức, Thập Nhãn cùng Tây Minh từ 30 năm trước bắt đầu tiến hành trong thiên địa tông sư cấp bí cảnh thăm dò, thẳng đến tháng trước rốt cuộc có hồi báo." Những lời này nhìn như không thể làm chung, nhưng đối với Nghiêm Phong bọn bốn người mà nói, cũng là trong nháy mắt liền nắm chặt lão sư trong lời này thâm ý. Chương 382, lần thứ hai nguyên năng đại triều. Chương 382, lần thứ hai nguyên năng đại triều. Nghiêm Phong ngữ khí bên trong tràn đầy không thể tin tưởng, thậm chí ngay cả thanh âm đều cũng có chút nói lắp: "Chẳng lẽ thực sự như Lôi Hử sư mình nói?" Nói như vậy, lần thứ hai nguyên năng đại triều. Nguyên năng đại triều chính là thiên địa đại biến thông tục thuyết pháp. Lần trước thiên địa đại biến ở ngàn năm trước phát sinh, trực tiếp đề cao ra khỏi hung thú loại đáng sợ này tồn tại, càng làm cho nhân loại từ Lam Tinh bá chủ địa vị chạy xuống phía dưới. Dù cho phát triển đến ngàn năm sau hôm nay, nhân loại thế lực ở hung thú trước mặt vẫn còn có chút không bằng. Dù sao hung thú có thể hoạt động khu vực thực sự nhiều lắm, cũng quá dở. Tương ứng bọn họ có thể tìm kiếm được thiên địa kỳ vật, có thể cướp đoạt đến chỗ tốt cũng là nhiều nhất cái kia một cái. Một ngày thật sự có lần thứ hai thiên địa lại biến, toàn cầu sinh vật lần nữa bắt đầu tiến hóa, chỉ sợ nhân loại liền hiện hữu cơ nghiệp đều khó bảo trụ, càng không cần phải nói hướng hoang nguyên tiến phát. Long lắc đầu, thấp giọng thở dài, nói ra: "Ta cũng hy vọng cái suy đoán này không thành lập, nhưng hiện tại xem ra, cái suy đoán này rất có thể thành sự thật." Long thoại âm rơi xuống sau đó, cũng là hơi giơ tay lên, chỉ hướng phía dưới đại địa. Theo Long một chỉ này, một đạo vô hình nguyên năng ba động từ đầu ngón tay của hắn bay ra, ở giữa không trung khuấy động lên tầng tầng liên ý, cuối cùng hóa thành một màn ánh sáng. Ở màn sáng to lớn chiếu rọi, bốn gã Long đệ tử thân truyền thấy được một chỗ thần dị bí cảnh nhập khẩu. Cái này bí cảnh nhập khẩu ở vào một mảnh vô biên vô tận trong đại mạc, nghiễm nhiên chính là rẻ xỉ ẹn cả đại sa mạc Tim Gan. Mà khu vực này Long đã từng mang theo hắn bốn vị đệ tử đã tới một lần. Một lần kia bọn họ ở chỗ này tìm được một chỗ bí cảnh, nhưng này chỗ bí cảnh chỉ có thể dung nạp kim cương cấp trở xuống ngự tạp sư tiến vào bên trong. không muốn nói bọn họ, liền kim cương cấp ngự tạp sư đều không thể vào. Nhưng bây giờ, bốn người đều nhận ra, cái kia thần dị bí cảnh nhập khẩu, nghiễm nhiên chính là bọn họ đã từng phát hiện chỗ nào bí cảnh. Mà cái này chỗ bí cảnh hiện ở tản mát ra ba động, cũng là làm cho bốn người bọn họ đều thầm kinh hãi. Chỗ này bí cảnh, hiện tại đã có thể dung nạp đại sư cấp ngự tạp sư tiến nhập, ta tuy là chưa từng thâm nhập trong đó, nhưng liền ta cảm giác đến xem, chỗ này bí cảnh có mấy đạo đỉnh tiêm vương cấp hung thú khí tức, nói cách khác, hoàn cảnh của nơi này, mặc dù không đã đủ bồi dưỡng được phong vương một cấp ngự tạp sư, nhưng tuyệt đối có thể bồi dưỡng được đại sư cấp thất tinh bát tinh ngự tạp tông sư, thậm chí ngay cả đại sư cấp cửu tinh ngự tạp tông sư cũng có thể đi qua cái này bên trong sản xuất dị bảo, tới nhanh hơn chính mình tu luyện. Mà ở 30 năm trước, nơi đây bất quá là một chỗ tầm thường bạch kim cấp bí cảnh mà thôi. Long ngữ khí trầm thấp, phía sau hắn bốn vị đệ tử thân truyền đều trầm mặc không nói gì ngưỡng. Đột nhiên, giữa thiên địa có gió cuồn cuộn nổi lên, thổi qua đại địa, mang theo nghìn trượng mây đen che đậy bầu trời. Có một hồi đại phong bạo gần hàng lâm hoang nguyên, thiên địa đại biến buông xuống. Các ngươi bốn người có lẽ là trước hết biết tin tức này, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Long chậm rãi quay đầu, ánh mắt ở Nghiêm Phong, Lôi Lử, Lưu Duyên, Tôn Văn bốn người trên mặt sẽ qua, trầm giọng nói: đây là chúng ta nhân tộc cơ hội, cũng là chúng ta nhân tộc tiếp nạn. Đám hung thú tiến hóa sẽ rất nhanh, nhưng có Long Ngực làm bọn chúng ta đây, cũng không phải không tranh hơn bọn họ. Kế tiếp, các ngươi bốn người mục tiêu chính là đem hết toàn lực vượt qua Hải Phong Vương tầng thứ. Là Lôi Lử bốn người đều trầm giọng đáp ứng. Chương 383, Hoang Nguyên ở chỗ sâu tròng, hung thú đại quân. Chương 383, Hoang Nguyên ở chỗ sâu tròng, hung thú đại quân. Vậy cứ như thế, các ngươi về trước Long Ngực. Long gật đầu, mở miệng nói: lão sư kia ngài. Tôn Văn nghe vậy, nhìn không được ân cần hỏi han. Long ánh mắt nhìn về phía cánh đồng hoang chỗ sâu hơn, nhàn nhạt nói ra: ta đi ở trong đó nhìn, nhìn, có thể hay không trước giờ đem một ít mối họa diệt trừ. Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, diệt trừ tai họa. Nghe được Long lời nói, bốn gã đệ tử thân truyền trên mặt đều là nổi lên một tia lo lắng. Có thể làm cho Long xưng là mối họa hung thú, chỉ có một loại tồn tại, sánh ngang nhân tộc, phong vương cấp ngự tạp tông sư hung thú, bên ngoài biệt danh bỉ, hung thú đại quân. Đối với trong cánh đồng hoang vu phát sinh tiểu nhạc đệm, cùng thập nhãn, Tây Minh dị biến, Lâm Thu Bạch cũng không biết. Hắn hiện tại chú ý lực đã toàn bộ 177 số lượng đặt ở, mới vừa tiếp thu được một cái bọc bên trên. Hạo tước trái tim, còn có thân dị mọc bội, rốt cuộc bắt vào tay. Lâm Thu Bạch trên mặt sắc mặt vui mừng khó có thể che lấp. Trước đem hạo tước trái tim thu hồi, Lâm Thu Bạch lòng bàn tay vừa nhấc, một cỗ nguyên năng phóng xuất, trực tiếp đem mở ra trong hòm giữ đồ, cất giữ trong một cái thủy tinh bên trong hộp hung thú trái tim, bao khỏa trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào rồi trong cơ thể hắn, không tới nguyên năng chi hải chỗ sâu nhất. Đây là Tô Linh vận dạy cho hắn một cái kỹ xảo. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, viên này hung thú trái tim sẽ cùng ngươi nguyên năng càng lúc càng phù hợp, đợi đến ngươi thành tiểu tông sư phía sau, hấp thu luyện hóa, không chỉ biết ung dung rất nhiều, cũng sẽ có càng lớn tỷ lệ từ trong đó hấp thu ra quả tim này dựng dục quy tắc chi lực. Nhớ kỹ, Tô Linh vẫn nhắc nhở. Lâm Thu Bạch đưa mắt nhìn về phía trong hòm giữ đồ bên kia, đó là một cái chỉ là nhìn qua liền phá lệ thần dị ngọc bội. Ngọc bội biểu hiện ra phỉ thúy một dạng màu sắc, trên của hắn điêu khắc từng đạo huyền diệu văn lộ, chỉ là liếc mắt nhìn liền khiến người ta không tự chủ được bị cái kia văn lộ hấp dẫn đi vào. Nếu như cái này văn lộ hoàn chỉnh, sợ rằng cái này trong ngọc bội quy tắc chi lực sẽ tự động kích phát, đem sở hữu tới gần nó ngự tạp sư thôn vệ. Lâm Thu Bạch thầm kinh hãi, không biết nên nói đáng tiếc hay là nên nói may mắn. Này cái trên ngọc bội văn lộ đều đã nghiền nát rớt, cũng vì vậy mất đi cái loại này thần dị nhiếp nhân tâm hồn công hiệu, làm cho Lâm Thu Bạch rất nhanh liền từ cái kia trạng thái kỳ dị trung phục hồi tinh thần lại. Để ta xem một chút, ngươi cái này bên trong đến tột cùng ẩn chứa dạng gì quy tắc đặc tính a? Lâm Thu Bạch thấp giọng tự nói một câu, một tay về phía trước lộ ra, cầm cái viên này ngọc bội. Và anh đang nắm chắc ngọc bội trong nháy mắt, Lâm Thu Bạch nhất thời cảm giác được lòng bàn tay của mình chỗ truyền đến một loại kỳ dị băng hàn cảm giác, thuật cùng với chính mình lòng bàn tay một đường chạy xuôi, dung nhập vào trong cơ thể của mình chỗ đi qua, trong cơ thể mình lao nhanh huyết dịch, sống động tế bào, thậm chí ngay cả tinh thần chi lực cùng nguyên năng chi hải đều bị đông lại. Cái này, đây thuật cùng là cái gì quỷ dị đặc tính? Lâm Thu Bạch chấn động trong lòng, loại thể nghiệm này với hắn mà nói có thể tuyệt đối không tính là diệu. Thiên phong nguyên lực cho ta áp chế. Lâm Thu Bạch tâm niệm cùng nhau muốn điều động trong cơ thể nguyên năng chi hải ngăn chặn quỷ dị này quy tắc chi lực, nhưng tất cả ý niệm trong đầu đều mất đi hiệu quả. Cho dù là dung hợp hai đại bất hủ ma thể thiên phong nguyên lực đều không làm gì được, cái này trong ngọc bội ẩn chứa cổ quái năng lượng. Đúng lúc này, Lâm Thu Bạch không gian, Ngự Long kiếm bỗng nhiên phát ra to rõ ràng kiếm minh. Chương 384, kiếm gây vạn cổ, luyện hóa linh lung bảo tháp. Chương 384, kiếm gây vạn cổ, luyện hóa linh lung bảo tháp. Ông một tiếng kiếm reo dường như long ngâm, một đạo kiếm vô hình ảnh tuấn gian ngưng tụ mà ra, rơi vào rồi Lâm Thu Bạch trong cơ thể, mang theo sở hướng phi mị quy tắc chi lực. Tựa như tia chớp, trong thời gian ngắn liền đuổi kịp cái kia ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể du tẩu quỷ dị quy tắc chi lực. Sau đó, giang giác, một đạo nghiền nát âm thanh chợt vang lên. Lâm Thu Bạch chỉ cảm thấy trong cơ thể mình, vậy để cho hắn có chút thúc thủ luôn cuốn quỷ dị quy tắc chi lực. Ở Ngự Long kiếm ảnh chạm kích phía dưới, ầm ầm gậy làm hai khúc. Mà Lâm Thu Bạch cũng vào giờ khắc này, đoạt lại thân thể chủ không quyền. Ung ung Lâm Thu Bạch trong cơ thể, giờ khắc này tựa như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kinh khủng tiếng oanh minh từ trong cơ thể hắn truyền đến. cái kia bị chém gậy làm hai khúc quỷ dị băng hàn lực lượng, tuy là bị Ngự Long kiếm ảnh một kiếm này suy yếu một ít uy lực, nhưng ở gậy làm hai khúc phía sau, chẳng những không có trực tiếp tiêu tán, ngược lại một cái rơi vào nguyên năng chi hải chung, một nửa kia cũng là dung nhập vào Lâm Thu Bạch tinh thần chi hải bên trong. Nhưng đoạt lại thân thể trưởng khống quyền phía sau, Lâm Thu Bạch cũng đã không chút nào luống cuống. Thiên phong nguyên lực ngưng tụ, linh lung bảo tháp ra. Theo Lâm Thu Bạch ra lệnh một tiếng, quần quần nguyên năng tịch quyển mà qua, trong cơ thể hắn ngưng tụ ra một đạo linh lung bảo tháp hình chiếu. Khi này bảo tháp hiện lên một sát na, nguyên bản còn kiêu ngạo không gì sánh được, một bộ muốn đem Lâm Thu Bạch trong cơ thể nguyên năng cùng tinh thần lực khuấy động long trời lỡ đất quỷ dị ngọc bội năng lượng, lại tựa như gặp tiên địch một dạng. Trong nháy mắt hoảng loạn, con linh lung bảo tháp bên trong, tuế nguyệt tiếng chuông chấn minh không ngớt, hóa thành từng đường huyền diệu liên ý điệp ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể sao động ra. Ken ken ken ken ken ken ken, từng đường tuế nguyệt chi lực ngưng tụ ra ở bà, hóa thành nhất sắc bén quang nhận, chia làm hai cái phương hướng, hướng phía cái kia bị chém làm hai khúc ngọc bội chi lực cấp tốc chạy đi. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm ở Lâm Thu Bạch trong cơ thể truyền đến, làm cho Lâm Thu Bạch sắc mặt đều là bắt đầu biến đến tái nhợt. Nhưng Lâm Thu Bạch lại cưỡng chế trong cơ thể rung động, cắn chặt răng, ngồi xếp bằng, thiên phong nguyên lực như sóng biển một dạng tịch quyển mà ra, đem linh lung bảo tháp bao ở trong đó. Thừa dịp linh lung bảo tháp đang cùng cái kia thần dị ngọc bội chi lực tiến hành quyết đấu, từng điểm đem linh lung bảo tháp luyện hóa vào trong cơ thể của mình. Mà ở như vậy luyện hóa chính trung, dần dần trong doanh trướng Lâm Thu Bạch chu vi xuất hiện một luồng lại một sợi tinh thuần vô cùng quang hoa, không ngừng tụ vào đến Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Đây là, xoát một tiếng, Lâm Thu Bạch gói thẻ bên trong ngự linh thẻ bay ra, ngưng tụ ra Tô Linh Vận thân ảnh, nhìn lấy Lâm Thu Bạch trùng quanh thân thể cái kia đột nhiên ngưng tụ ra quang hoa, một đôi mắt chung tràn đầy chấn động, ẩn chứa quy tắc chi lực nguyên năng. Tô Linh Vận chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, hắn biết cái này long vực chi địa thần dị không gì sánh được, thậm chí có long tinh loại này ẩn chứa một tia chân long chi lực quy tắc đặc tính năng lượng kết tinh tồn tại. Nhưng hắn lại không nghĩ tới Lâm Thu Bạch dĩ nhiên có thể ở trong quá trình tu luyện đưa tới trong thiên địa quy tắc của mình, do đó đem trong thiên địa quần quận nguyên năng để luyện ra cái gọi là quy tắc nguyên năng. Cái kia linh lung bảo tháp không hổ là bị chôn ở thần ngự dưới đất mấy trăm năm, hy sinh rất nhiều thần ngự cường giả bảo vật. Tô Linh Vận đoan trang một lúc lâu, rốt cuộc nhìn ra chút môn đạo, nhìn lấy Lâm Thu Bạch ánh mắt không khỏi phức tạp tới cực điểm. Không thể không nói, cái này tiểu gia hỏa thiên phú và vật khí có đôi khi thật là tốt đến nghịch thiên tình trạng, khiến người ta không tự chủ được muốn cảm khái một câu: lão thiên thật đúng là bất công. Chương 385, luyện hóa hoàn thành, bay vọt tính tiến triển. Chương 385, luyện hóa hoàn thành, bay vọt tính tiến triển. Trong thiên địa nguyên năng vốn là không có thuộc tính chi phân, chỉ có bị ngự tạp sư thu nạp nhập thể, căn cứ ngự tạp sư mỗi cá nhân bất đồng tình huống mới có thể đản sinh ra thuộc tính khác nhau nguyên năng. Tỷ như trưởng khống phong thuộc tính hoạch tâm ma thể ngự tạp sư, nguyên năng nhập thể phía sau trải qua luyện hóa ra nguyên lực chính là phong thuộc tính nguyên lực. Nhưng long được lại bất đồng, nơi này thiên địa quy tắc cùng lam tinh cũng không sai biệt, nhưng cao độ hiển hóa, đơn giản mà nói, ở long được bên trong dễ dàng hơn cảm ngộ đến trong thiên địa quy tắc chi lực tồn tại cùng vận chuyển. Cũng chính bởi vì long được điểm ấy tính đặc thù, mới có thể làm cho Cửu Châu tông sư môn ở phá cảnh thời điểm biến đến đối lập nhau nhẹ nhõm một chút. Mà cái này điểm tính đặc thù cũng thúc đẩy long tinh loại này năng lượng đặc thù kết tinh xuất hiện. Long tinh loại vật này nói đơn giản tới, kỳ thực chính là tiên thiên liền muốn có quy tắc tính khuynh hướng nguyên năng, cao độ ngưng tụ sau đó sinh ra năng lượng kết tinh. Mà giờ này khắc này xuất hiện ở Lâm Thu Bạch thân chu vi, bị hắn không ngừng hấp dẫn vào bên trong cơ thể nguyên năng quang hoa. Nếu như tích lũy đến số lượng nhất định nói, có lẽ cũng sẽ ngưng tụ ra cùng loại long tinh tồn tại. Bất quá cái loại này tinh thể năng lượng có lẽ liền không nên xưng là long tinh, mà hẳn là xưng là tuế nguyệt tinh thể hoặc là thời gian tinh thể. Cứ như vậy, ở Tô Linh Vận trong kiếp sợ, từng luồng nguyên năng quang hoa không ngừng dung nhập Lâm Thu Bạch trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thu Bạch khí tức cũng bắt đầu biến đến buộc phát cường hàn đứng lên, mà quanh người hắn nguyên năng quang hoa cũng từng bước tăng nhanh, đến cuối cùng ở Lâm Thu Bạch trước người mình nhưng ngưng tụ ra trên trăm đạo rực rỡ nguyên năng quang hoa. Theo Lâm Thu Bạch mỗi một lần hô hấp thổ nạp, chính là gần như giang hải một dạng mênh mông quần quận năng lượng bị hắn thu nạp vào bên trong cơ thể, phụ trợ lấy hắn từng điểm luyện hóa trong cơ thể linh lung bảo tháp. Ung ung rốt cuộc, khi cuối cùng một luồng nguyên năng quang hoa tiêu tán, Lâm Thu Bạch cũng mở hai mắt ra. Làm Lâm Thu Bạch mở mắt một khắc kia, Tô Linh Vận chỉ cảm thấy trước mắt mình ngồi xếp bằng cũng không phải một vị mới vừa chừng 20 thanh niên nhân, mà là một cái đã sống rồi không biết bao nhiêu vạn năm lão giả. Cái kia ánh mắt thâm thúy liền phảng phất vô ngần tinh không một dạng, trong sát na xuyên thủng vô tận với nguyện, làm cho Tô Linh Vận đều là suýt nữa mê thất ở Lâm Thu Bạch cái kia u ám thâm thúy trong hai con người. Và anh cũng may, Lâm Thu Bạch rất nhanh liền phản ứng lại, trong hai tròng mắt hiện ra một đạo lưu quang che phủ lên cái kia thần dị song đồng, đồng thời trong cơ thể hắn nguyên năng vắng vẻ vận chuyển, từng bước đem đã triệt để dung hợp vào trong cơ thể hắn linh lung bảo tháp, triệt để thu liệm đến nguyên năng chi hải ở chỗ sâu trong phía sau không. Đạo kia lưu quang mới chỉ có lặng yên tán đi, mà Lâm Thu Bạch con ngươi cũng khôi phục bình thường. Hô, cái này chính là thời gian pháp tắc uy lực sao? Quả nhiên khủng bố tới cực điểm. Tô Linh Vận ngữ khí bên trong tràn đầy sợ hãi. Mới vừa trong nháy mắt đó, hắn thực sự cảm thấy chính mình sẽ bị Lâm Thu Bạch cái kia một đôi đồng tử thu nạp vào đi, tiêu tán vì hư vô. Tô Linh Vận đè xuống bên trong 2.9 lòng chấn động, nhìn về phía Lâm Thu Bạch, nhịn không được thấp giọng hỏi: "Tiểu tử, thực lực của ngươi bây giờ đến tột cùng đến rồi cái gì tầng thứ?" Lâm Thu Bạch lúc này cũng cuối cùng từ cái kia sơ bộ luyện hóa linh lung bảo tháp phía sau, lực lượng trên diện rộng tăng vọt trong vui sướng tỉnh táo lại. Nghe được Tô Linh Vận câu hỏi, Lâm Thu Bạch không khỏi lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Lần này, tiến bộ của hắn cơ hồ là bay vọt tính tăng lên. Chương 386, đông lại chi lực, Lâm Thu Bạch mới sát chiêu. Chương 386, đông lại chi lực, Lâm Thu Bạch mới sát chiêu. Không nghĩ tới, cái viên này thần dị ngọc bội, dĩ nhiên ẩn chứa thời gian pháp tắc trùng, đông lại quy tắc. Nghe xong Lâm Thu Bạch giảng giải, Tô Linh Vận sau khi khiếp sợ, cũng chỉ có thể cảm khái, Lâm Thu Bạch vận khí thực sự tốt qua đầu. Thời gian đông lại, loại này quy tắc đặc tính, chỉ là nghe tên, liền cảm giác đi tiên. Cũng có trách, Lâm Thu Bạch có thể mượn này đạo thần dị ngọc bội trợ lực, đem linh lung bảo tháp luyện hóa nhập thể. Luyện hóa linh lung bảo tháp sau đó, ta nguyên năng lần nữa tăng vọt, trực tiếp đột phá đến 999,000 điểm, cũng chính là kim cương cấp ngự tạp sư, có khả năng đạt tới nguyên năng cực hạn. Lâm Thu Bạch hơi nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, trên mặt cũng là lộ ra ý mừng. Nhưng, nguyên năng tăng lên, chỉ là linh lung bảo tháp mang đến 08 bay vọt tính tăng phúc trùng, một cái bé nhỏ không đáng kể bộ phận. Linh lung bảo tháp luyện hóa nhập thể phía sau, cho Lâm Thu Bạch mang tới lớn nhất cải biến, hay là hắn trong cơ thể ba loại lực lượng cân đối tăng phúc. Bất Chu Sơn thân thể, tinh thần chi lực cùng với nguyên năng chi hải. Lâm Thu Bạch nhắm mắt nội quan, chỉ thấy tại hắn bên ngoài cơ thể, Bất Chu Sơn thần văn bên trên, theo linh lung bảo tháp luyện hóa, cũng là từ nguyên bản ám kim sắc, biến hóa thành ám kim cùng xám trắng đan vào thần dị văn lộ. Mà hắn tinh thần lực số lượng hội tụ hải dương, thì tại luyện hóa trình trung, đồng dạng chiếm được linh lung bảo tháp ẩn chứa thời gian quy tắc gia trì, tiến thêm một bước cô đọng, thăng hoa. Hóa thành lúc này dựng dục ở Lâm Thu Bạch, mi tâm giữa hai điểm tinh thần chi hỏa. Hai điểm này tinh thần chi hỏa, so trước đó, đã đủ sánh ngang đại sư cấp cựu tinh ngự tạm tông sư tinh thần chi hải, bên ngoài uy năng còn kinh khủng hơn. Một điểm tinh thần chi hỏa ẩn chứa trong đó tinh thần lực số lượng, liền đã đủ cùng phía trước cả một cái tinh thần chi hải so sánh với. Mà bây giờ, ta giữa chân mày lại chứa đựng hai điểm tinh thần chi hỏa, hai điểm này tinh thần lực lượng hỏa chủng, cùng cộng lại tinh thần chi lực, mặc dù không sánh bằng phong vương cấp ngự tạp sư, cũng không khác nhau lắm. Lâm Thu Bạch mi tâm trùng, lưỡng đạo lưu ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, cũng không khó phát hiện, ở nơi này lưỡng đạo lưu ngọn lửa màu vàng nội bộ, cũng là có một vệt nhảy động lấy lánh năng lượng màu trắng. Còn như, Lâm Thu Bạch nguyên năng chi hải, tuy là vẫn là màu bạc trắng thiên phong nguyên lực, nhưng ở thiên phong nguyên lực chi hải ở chỗ sâu trong, ngoại trừ nguyên bản hạo tức trái tim bên ngoài, lúc này còn nhiều hơn ra khỏi nhất tôn lơ lửng lấy linh lung bảo tháp. Vị này linh lung bảo tháp cùng Lâm Thu Bạch nguyên lực chi hải lẫn nhau giao hòa, chỉ là bị giới hạn Lâm Thu Bạch nguyên lực tích lũy quá ít, còn không thể đem triệt để luyện hóa. Nhưng như trước chiếm được linh lung bảo tháp tuế nguyện quy tắc gia trì, từ đó về sau, ta tinh thần lực số lượng, huyết nhục chi lực, còn có nguyên năng chi lực, ba loại lực lượng ngừng tụ ra công kích, đều muốn kèm theo linh lung tháp tuế nguyện quy tắc đặc tính, có thể ở công phạt bên trong lặng yên tiêu hao đối thủ sinh mệnh bổn nguyên. Lâm Thu Bạch ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía doanh trướng ở ngoài. Đối với kế tiếp hoang 533 nguyên hành trình, hắn hiện tại có thể nói là vô cùng chờ mong. Bởi vì ngoại trừ linh lung bảo tháp mang tới tăng phúc, hắn hiện tại còn nhiều hơn ra khỏi một cái mới con bài chưa lật. Xoát. Lâm Thu Bạch chậm rãi mở ra lòng bàn tay trái, với lòng bàn tay của hắn trong lúc đó, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái huyền dị văn lộ. Tô Linh Vận chỉ là nhìn thoáng qua, liền phản ứng lại. Đây là cái viên này thần dị trên ngọc bội văn lộ. Lâm Thu Bạch gật đầu, có chút tiếc hận nói ra, đáng tiếc, cái này ngọc bội cũng không hoàn chỉnh, sở dĩ ẩn chứa trong đó đông lại chi lực cũng không hoàn thiện, dù cho ta lấy linh lung bảo tháp luyện hóa thu nạp, cũng chỉ là bảo lưu lại một bộ phận mà thôi. Chương 387, Mã Tông đại dị thường. Chương 387, Mã Tông đại dị thường. Bất quá, tuy là chỉ bảo tồn lại một bộ phận, nhưng Lâm Thu Bạch thực đã rất thỏa mãn. Tuy là không đến mức làm được này cái thần dị ngọc bội hoàn chỉnh dưới tình huống, trực tiếp đình chỉ thời gian lưu chuyển cái loại này cường đại đến gần như mức độ biến thái. Nhưng khi ta thôi động điều quy tắc này đặt tính lúc, ở 10 giây đồng hồ bên trong, điều quy tắc này đặt tính sở cấu trúc lĩnh vực phạm vi bao trùm bên trong, tất cả công kích đều sẽ bị thả chậm gấp 10 lần, chỉ có ta, tài năng mới có thể lấy nguyên thủy tốc độ hành động. Cái này liền giống như là biến hình gấp 10 lần gia tốc, hơn nữa, còn là ước chừng 10 giây đồng hồ lâu. 10 giây, nghe rất ngắn. Nhưng đối với chân thực chiến lực đã sánh ngang đại sư cấp cựu tinh ngự tạm tông sư Lâm Thu Bạch mà nói, 10 giây đồng hồ đã đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Bất quá, điều quy tắc này đặc tính còn có một cái hạn chế, đó chính là đối với đại sư cấp bên trên tồn tại, khả năng liền không có hiệu quả tốt như vậy, dù cho đối phương cũng tương tự ở lĩnh vực trong phạm vi, sở khởi đến suy yếu hiệu quả cũng là cực nhỏ. Lâm Thu Bạch lắc đầu, đưa bàn tay thu hồi đi, đi ra khỏi doanh trướng. Hắn lần này luyện hóa linh lung bảo tháp, trước sau sau, hao tốn sắp xỉ 2 ngày thời gian. Như hôm nay bên đã nổi lên ngân bạch sắc, đợi đến trời sáng choang, cũng chính là hắn bằng lòng cầu nguyện, phía hư nhị người, xuất phát đi trước cánh đồng hoang lúc. Vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi hai cái này kẻ phản bội, đến tột cùng chuẩn bị gì thủ đoạn đi đối phó ta đi. Lâm Thu Bạch khỏe miệng hơi câu dẫn ra, lộ ra một nụ cười lạnh như băng, ý muốn ở lòng đục trùng, xuống tay với hắn, phía hư cùng cầu nguyện, nhất định sẽ an bài tương ứng chuẩn bị ở sau, đúng lúc tiếp ứng bọn họ, ở sau khi chuyện thành công bắt đầu rút lui khỏi. Lâm Thu Bạch tuyển trạch chủ động mắc câu, cũng chính là vì nhìn, có thể hay không đưa tới càng nhiều hơn nội gian, nếm thử nữa đưa bọn họ, một lưới bắt hết. Tuy là đông lại quy tắc, đối với phong vương cấp ngự tạp sư khó có hiệu quả, nhưng dù cho không dùng tới đông lại quy tắc, ta thực lực trước mắt, đối lên phong vương cấp ngự tạp sư, mặc dù không địch lại, cũng sẽ không giống trận đánh lúc trước ảnh thời điểm như vậy, chật vật mà chạy. Lâm Thu Bạch thấp giọng tự nói một câu, xoay người quay trở về doanh trướng, bắt đầu sau cùng tù chỉnh. Trời sáng choang, căn cứ địa bên ngoài, sớm đã chờ đợi đã lâu Cổ Nguyên, Phí Hư chứng kiến một trước một sau đi tới Mã Tông Đại cùng Lâm Thu Bạch, trên mặt đều là lộ ra tiêu ý Mã Tông Sư, Lâm Tiên Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cổ Nguyên bước nhanh về phía trước, đối với Lâm Thu Bạch hai người, hơi không người thăm hỏi. Mã Tông Đại sắc mặt không thay đổi, tiến lên một bước, đem Cổ Nguyên nâng dậy, nhàn nhạt nói ra, Cổ Nguyên Tông Sư không cần đa lễ như vậy, hung thú giết ta Cửu Châu Tông Sư, ta tới tương trợ, nghĩa bất dung tử. Lâm Thu Bạch đứng ở một bên, nhìn lấy Cổ Nguyên cùng Phí Hư biểu diễn, nhãn thần bình tĩnh, ánh mắt cũng là ở Mã Tông Đại trên người hơi đảo qua, trong lòng có chút nghi hoặc. Kỳ quái, cái này Mã Tông Đại, thoạt nhìn lên, dường như đối với Cổ Nguyên cùng Phí Hư có tương đối đề phòng. Ngược lại đối với ta, dường như không có thiết hạ cái gì phòng bị mồ hôi. Ở chân thực chi nhãn nhìn chỗ dưới, chỉ cần Phí Hư, Cổ Nguyên, Mã Tông Đại ba người có điều động nguyên lực dấu hiệu, cũng không chạy khỏi Lâm Thu Bạch quan sát. Nhưng bây giờ, Lâm Thu Bạch nhưng có chút mê hoặc, bởi vì Mã Tông Đại điều động nguyên năng đều là bảo hộ ở trước người. Ngược lại đối với sau lưng Lâm Thu Bạch, gần như làm như không thấy. Chẳng lẽ, cái này Mã Tông Đại đã nhìn thấu Cổ Nguyên cùng Phí Giả không thích hợp. Lâm Thu Bạch âm thầm lẩm bẩm một câu, lắc đầu, đem những tạp niệm này khu trục ra não hải. Chương 388, theo đuổi tâm tư của mình, Mã Tông Đại phiền muộn. Chương 388, theo đuổi tâm tư của mình, Mã Tông Đại phiền muộn. Mặc kệ Mã Tông Đại ý tưởng như thế nào, chờ đến chôn long trên bình nguyên, hết thảy đều hội kiến rốt cuộc. Nếu như Mã Tông Đại cũng là gian tế, hắn không ngại nhiều chém giết một cái người. Nhưng nếu là Mã Tông Đại cũng không phải gian tế, cái kia Lâm Thu Bạch cũng tự tin mình có thể che chở ở đối phương. Ai ngờ, liền tại Lâm Thu Bạch suy tư, muốn tùy thời nhi động thời điểm, Mã Tông Đại cũng là có chút đau đầu. Những ngày qua quan sát tới, Mã Tông Đại mặc dù không giống như Lâm Thu Bạch như vậy, có chân thực chi nhãn phụ trợ, nhưng là phát giác Cổ Nguyên cùng Phí Hư hai người hành động, tựa hồ có hơi quỷ dị. Nhưng hắn không hề giống Lâm Thu Bạch như vậy, biết phía trước An Nhược Nhiên bị Cửu Châu Tông sư chặn sự tình. Sở dĩ còn không có hoài nghi Cổ Nguyên cùng Phí Hư chính là thập nhãn, hoặc là Tây Minh gian tế. Hắn chỉ cảm thấy 310 lượng, Cổ Nguyên cùng Phí Hư có lẽ là bởi vì phía trước đệ tam khảo sát tiểu đội thảm bại, mà một lòng báo thù, bị cừu hận che đôi mắt. Lúc này mới đem chủ ý đánh tới Lâm Thu Bạch trên người, muốn lấy ra Lâm Thu Bạch bất hủ ma thẻ các loại. Nguyên bản Mã Tông Đại còn nghĩ, cùng lắm thì tự mình ra tay, trợ giúp hai người bọn họ báo thù, nếu như còn không được, liền sử dụng hắn Mã gia mạng giao thiệp, lại mời mấy con tiểu đội liên thủ báo thù. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Thu Bạch tên tiểu quỷ này lại vẫn chủ động lại gần, thực sự tiếp nhận rồi Cổ Nguyên cùng Phí Giả mời. Thực sự là không biết trời cao đất rộng thanh niên nhân. Mã Tông Đại thầm mắng trong lòng một câu. Hắn tuy là cùng Lâm Thu Bạch có chút thù cũ, nhưng ở Mã Tông Đại xem ra, Lâm Thu Bạch tiến nhập Long Bực phía sau biểu hiện đã chứng minh thực lực của hắn cùng Thiên Phú hoàn toàn xứng đôi, cái này đặc biệt tiến nhập Long Bực tư cách. Trong lòng về điểm này oán hận cũng sớm đã theo gió phiêu tán, ngược lại bởi vì Lâm Thu Bạch chắc tuyệt Thiên Phú, còn đối với thanh niên nhân này có chút thưởng thức. Mã gia thành tiểu Tây Lương đại phiệt, lại là Cửu Châu ba phiệt trùng, thực lực cường thịnh nhất gia tộc, nguyên nhân ở đâu? Còn không cũng là bởi vì Mã gia nguyện ý hấp thu còn lại dòng họ thiên tài. Lâm Thu Bạch còn chưa thành tông sư, đều có chiến lược như vậy, tuyệt đối đáng giá Mã gia lôi kéo. Cái này dạng một vị thiên tiêu, mặc dù thật muốn chết trận, cũng có thể chết trận đang cùng hung thú giao chiến bên trên mới được. Tuyệt đối không thể chết được tại loại này không có chút ý nghĩa nào bên trong hao tổn mặt trên. Cũng chính bởi vì Mã Tông Đại loại tâm tính này, mới để cho hắn đối với Cổ Nguyên cùng Phí Hư vẫn duy trì độ cao đề phòng. Ngược lại không phải là phòng bị bọn họ ra tay với chính mình, mà là phòng bị Cổ Nguyên cùng Phí Hư thừa dịp chính mình không chú ý, mạnh mẽ xuống tay với Lâm Thu Bạch. Một cái liền tông sư đều không phải là tiểu quỷ, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng bất quá khó khăn lắm sánh ngang đại sư cấp ngũ tinh ngự tạp tông sư mà thôi, thật sự cho rằng liền vô địch thiên hạ. Mã Tông Đại dưới đáy lòng nhịn không được lần nữa thầm mắng một câu, sâu thấy trên lưng mình áp lực to lớn. Phải biết rằng, sở hữu tiểu thế giới ngự tạp tông sư, quyết đấu chưa từng sở hữu tiểu thế giới ngự tạp sư nhóm, cái kia sự chênh lệch cũng không phải là đơn thuần nguyên năng tích lũy có thể lau sạch. Càng không cần phải nói, Cổ Nguyên cùng Phí Hư, một cái đại sư cấp ngũ tinh, một cái đại sư cấp tam tinh, đều đã ở cái giai đoạn này dừng lại mấy năm dài, bọn họ tích lũy đến rồi một bước kia. Liên Mã Tông Đại đều là sợ không chúng. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, không có chút nào hiểu chuyện. Mà thôi, ta tận hết khả năng bảo trụ tiểu tử này a. Mã Tông Đại dưới đáy lòng thở dài, nhìn Lâm Thu Bạch liếc mắt, trong lòng cũng là có chút may mắn. Nếu không phải mình đoạn thời gian trước lại có sở đột phá, hắn thật đúng là không có lòng tin có thể kế tiếp dọc đường bảo vệ Lâm Thu Bạch. Nếu đại gia đều đến đông đủ, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát a. Cổ Nguyên có chút kỳ quái liếc nhìn Mã Tông Đại. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Mã Tông Đại xem Lâm Thu Bạch ánh mắt có chút không đúng lắm. Lắc đầu, Cổ Nguyên tạm thời xua tan trong lòng mình tạp niệm, trầm giọng mở miệng. Xoát xoát xoát, bốn bóng người ở Cổ Nguyên dưới sự hướng dẫn hóa thành lưu quang, cấp tốc hướng phía chôn Long Bình Nguyên ở chỗ sâu trong mà đi. O chương 389, lòng chảo âm lưu, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 389, lòng chảo âm lưu, cuồn cuộn sóng ngầm. Đại sư cấp ngự tạm tông sư, hành động tốc độ cực nhanh, nếu như đem hết toàn lực đi đường, trong một ngày chạy vội mấy nghìn km cũng là bình thường. Nhưng nơi đây cũng không phải Cửu Châu, mà là nguy cơ từ phía chôn Long Bình Nguyên. Toàn lực chạy vội, cho dù là tông sư cấp ngự tạm sư, cũng khó mà che lại trong cơ thể mình nguyên năng ba động. Ở mảnh này hắc ám dải đất, không phải che đậy nguyên năng ba động, sẽ cùng vì vậy đem chính mình biến thành một cái sáng ngời ngọn lửa, hấp dẫn những cái kia hung thú nhóm mai phục tập kích. Dù cho Lâm Thu Bạch và người, thực lực của mỗi người đều đã vượt xa khỏi tầm thường ngự tạm tông sư, ở Long vực rất nhiều tông sư chung, cũng cứ gọi là thượng tầng cũng không được. Thứ nhất, bất kể là Cổ Nguyên, Phí Hương, vẫn là Lâm Thu Bạch, Mã Tông Đại, đều là theo đuổi tâm tư của mình, không nguyện bộc lộ ra chính mình thực lực chân thật. Thứ hai, lại là Cổ Nguyên cùng Phí Hương, phía trước mời Lâm Thu Bạch cùng Mã Tông Đại lúc, nói lý do có hạn. Chúng ta ở mấy ngày trước đã từng phát hiện, cái kia tập kích chúng ta đệ tam khảo sát tiểu đội mấy đầu hung thú bên trong một đầu, xuất hiện ở căn cứ địa cánh đông, khoảng chừng 3000 dặm bên ngoài một chỗ thung lũng. Phí Hư trầm giọng nói, ý bảo ba người nhìn về phía hắn phương hướng chỉ. Đó là một cái phi nhanh không ngừng sông dài, trườn pháp phồng, ở đại địa chảy xuôi. Mà ở con sông phần cuối, chính là Phí Hư chỉ mảnh thung lũng kia chỗ. Cái kia đầu hung thú, tựa hồ là đang cái kia trong thung lũng, phát hiện nào đó dị bảo, đoạn này thời gian vẫn dừng ở lại nơi đó, chưa từng ly khai. Phí Hư thấp nói rằng, giọng nói mang vẻ mấy phần cổ động ý tứ, ta đoán, cái kia đầu hung thú chắc là tự cao thực lực của chính mình, ở mảnh này trên bình nguyên đã đủ hành hành, thêm lên phía trước một lần kia thắng lợi, khiến nó đối với chúng ta những nhân loại này nổi lên lòng kính thị, cho nên mới một lòng muốn ở lại cái kia thung lũng, khai quật chỗ nào gì bảo. Cổ Nguyên cũng ở một bên mở miệng nói ra, chúng ta bốn người cùng nhau đi bảo, có tâm tính vô tâm, đột nhiên đối với cái kia đầu hung thú xuất thủ, vẫn có rất đại khái suất đem lưu lại, mặc dù không để lại, cũng có thể đem trọng thương, đến lúc đó truy tung tung tích của nó, nói không chừng còn có thể tìm được xào huyệt của nó. Cổ Nguyên nhắc tới hung thú xào huyệt lúc, còn tận lực tăng thêm một cái ngựa khí cường điệu, đồng thời cực kỳ cẩn thận cùng Phí Hư liếc nhau một cái. Sau đó, Cổ Nguyên mới chỉ có nói bổ sung, nếu là có thể được chuyện, vô luận là cái kia hung thú trong xào huyệt thu hoạch, vẫn là nó tại cái kia chỗ trong thung lũng đau khổ siêu tầm dị bảo, ta và lão phí hết thảy không lấy, bao quát đầu kia xuất sinh tài liệu, toàn bộ đều tặng cho các ngươi nhị vị, xem như là tạ lễ. Cổ Nguyên cùng Phí Hư nói, cẩn thận quan sát đến Mã Tông Đại cùng Lâm Thu Bạch biểu tình biến hóa, trọng điểm cũng là đặt ở Lâm Thu Bạch trên người. Dù sao Mã Tông Đại chính là đương kim Mã Việt làm chủ, kiến thức rộng rãi, tâm cơ thâm trầm, bọn họ không dám quan sát quá rõ ràng, e sợ cho lộ chân tướng. Nhưng Lâm Thu Bạch lại bất đồng. Ở hai người bọn họ xem ra, lấy bọn họ nguyên năng đẳng cấp, bí mật quan sát Lâm Thu Bạch loại này cấp bậc ngự tạp sư, mặc dù cái này Lâm Thu Bạch có nhiều hơn nữa con bài chưa lật, cũng không phát hiện ra được. Mà khi Cổ Nguyên cùng Phí Hư chứng kiến Lâm Thu Bạch thập phần phối hợp lộ ra một tia tham lam lúc, miệng của hai người sừng cũng là nhịn không được hơi nhếch lên. Nhưng mà đúng lúc này, vẫn trầm mặc không nói Mã Tông Đại cũng là đột nhiên lên tiếng. Phân phối như vậy, Phí huynh cùng Cổ huynh không khỏi quá mức bị thua thiệt, ta cũng không thiếu mấy thứ này, chỉ là vì bang hai vị báo thù mà thôi. Sau khi chuyện thành công, vẫn là phân phối đồng đều cho thỏa đáng công phu. Chương 390, đi đầu kiểm tra, khám phá âm mưu. Chương 390, đi đầu kiểm tra, khám phá âm mưu. Nghe được Mã Tông Đại lời nói, Cổ Nguyên cùng Phí Hư hơi biến sắc mặt, vô ý thức nhìn về phía Lâm Thu Bạch. Chỉ sợ Lâm Thu Bạch vì vậy nảy sinh thôi ý, dù sao Lâm Thu Bạch thực lực ở cao cấp vương giai hung thú trước mặt, còn quả thật có chút không quá đủ xem. Nhưng ngoài hai người bọn họ dự liệu, Lâm Thu Bạch mặc dù tại nghe được Mã Tông Đại lời nói phía sau, biểu tình thay đổi một cái, nhưng vẫn chưa cự tuyệt, ngược lại gật đầu nói ra, liền ý theo Mã Tông sư lời nói, chúng ta phân phối đồng đều a. Cái này, Phí Hư cùng Cổ Nguyên chỉ lo lắng Lâm Thu Bạch không đến, đối với cái kia cái gọi là hung thú tài liệu còn có cái gì bảo, thuần túy đều là bọn họ chuẩn bị một cái lấy cớ mà thôi. Nhưng không nghĩ tới bất kể là Lâm Thu Bạch vẫn là Mã Tông Đại, đều biểu hiện hùng hồn không gì sánh được, cũng là để cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Cũng may Cổ Nguyên phản ứng rất nhanh, lúc này gật đầu, đối với hai người hơi chắp tay, trầm giọng nói, vậy đa tạ hai vị trợ giúp, đợi đến chém giết cái kia vài đầu xuất sinh phía sau, sau này hai vị nếu như có chỗ nào cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta chắc chắn nghĩa bất dung tử. Mã Tông Đại cùng Lâm Thu Bạch đều là gật đầu, bốn người không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng phía cái kia thung lũng phương hướng cấp tốc bước đi. 3000 dặm nói là rất xa, nhưng dù cho Lâm Thu Bạch đám người tận lực che giấu khí tức, cũng không dùng được quá nhiều thời gian, chỉ là nửa ngày võ thuật, sông kia cốc đường nét liền xuất hiện ở bốn tầm mắt của người bên trong. Chính là chỗ đó, lão phí, ngươi và Mã Tông sư, Lâm tiên sinh trước chờ ở nơi này một cái, ta đi nhìn cái kia hung thú còn ở hay không nơi đây. Cổ Nguyên thấp nói rằng, sau đó liền nhất mã đương tiên hướng phía sông kia thung lũng cấp tốc chạy đi. Nhìn lấy Cổ Nguyên đi nhanh bối ảnh, Lâm Thu Bạch hơi nhíu mày, phát giác Cổ Nguyên nguyên năng khí tức tựa hồ có hơi khác thường ba động. Chân thực chi nhãn phát động, Lâm Thu Bạch trong lòng khẽ quát một tiếng, bên trong tròng mắt một đạo dị dạng quang huy nổi lên, rơi vào Cổ Nguyên trên người. Rất nhanh, từng hàng phản hồi về gợi tin tới hơi thở liền xuất hiện ở Lâm Thu Bạch thị giới bên trong. Nhìn lấy cái kia tin tức nội dung, Lâm Thu Bạch trên mặt cũng là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý, thì ra là thế, có như vậy con bài chưa lật, khó trách các ngươi dám ở lòng được chung, đối với ta còn có còn lại Cửu Châu tông sư hạ thủ. Hạch tâm ma thể, thú linh quỷ thủ đẳng cấp đại sư cấp thất tinh phẩm chất, hồng sắc bất hủ kỹ năng thiên phú, thú linh khống chế phát động phía sau có thể thao túng nguyên năng đẳng cấp không cao với tự thân hai cấp bậc hung thú, số lượng càng nhiều thao túng độ khó càng lớn, trước mặt thao túng hung thú số lượng vốn không nghĩ tới còn có loại này hạch tâm ma thể tồn tại, quả nhiên là thiên địa còn đại, không thiếu cái lạ. Lâm Thu Bạch trong lòng hơi rung, nhưng trên mặt như trước chưa từng biểu lộ ra nửa phần, ngược lại tốt lại tựa như lơ đãng đối với bên cạnh Phí Hư hỏi, Phí tông sư, các ngươi phía trước ở chôn lòng trên bình nguyên thăm dò lúc gặp vài đầu hung thú tập kích. Phí Hư sửng sốt, hiển nhiên không có dự liệu được Lâm Thu Bạch lại đột nhiên hỏi cái này, còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch là sợ, vội vã quay đầu, nhìn thấy Lâm Thu Bạch thần tình lạnh nhạt, tựa như thật chỉ là trong lòng hiếu kỳ, mới chỉ có thoáng tùng một khẩu khí, nói ra là bốn đầu cao cấp vương giai hung thú liên thủ phát bốn, một bắt đầu tập kích. Bốn đầu a? Lâm Thu Bạch khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà đổi thành một bên. Ở cấp tốc đi đường dưới, đã không có ẩn dấu nguyên lực ba động cần thiết của nguyên, đã tới lòng chảo trong đất. Mảnh này lòng chảo nguyên lực khá tràn đầy, so với chu vi còn lại địa giới nguyên năng muốn giàu tập không ít, nhưng vị dị không có hung thú tung tích. Chương 391, Mã Tông đại bất an. Chương 391, Mã Tông đại bất an. Hoa Lạp Lạp đây là một cái có chút vĩ đại sông dài, dù cho độ rộng đều vượt qua mấy trượng, đã đủ xưng là đại giang, dù cho lúc này cũng không sóng gió nổi lên, cũng là có sóng lớn tịch quyển mà qua. Cổ Nguyên đứng ở bên bờ sông, nhìn lấy trước mặt lao nhanh sông, thể nội nguyên có thể cuộn cuộn, ở trước người ngưng tụ ra một tấm ma thẻ hình chiếu, một viên quỷ dị đầu khô lâu nổi lên, rơi vào cái kia sông dài bên trên. Nghe ta hiệu lệnh, nên thức tỉnh. Quanh theo Cổ Nguyên cái này thoại âm rơi xuống. Cái kia sông lớn trung ương, đông nhân gian, dâng lên một cái cự đại qua toàn, tại cái kia chính giữa vòng xoáy, một viên cự đại đầu rắn chậm rãi dâng lên, lạnh như băng thụ đồng không hề tình cảm ba động, liền dường như một cái cơ giới vậy, lặng lặng nhìn chăm chú vào trên bờ sông Cổ Nguyên, một lát sau, nó không tám giữ tận miệng khổng lồ đột nhiên mở ra, phun ra đến ba đạo lưu quang. Cái này ba đạo lưu quang vừa mới rơi xuống trên bờ sông, liền phân biệt bay về phía phương hướng khác nhau, trực tiếp rơi xuống nghìn dặm bên ngoài địa giới, xác nhận sẽ không bị Lâm Thu Bạch đám người nhận thấy được phía sau. Cái này ba đạo lưu quang mới, chỉ có từng cái rơi xuống, cũng là phân biệt hóa thành một chỉ ma biên, một đầu mi lộc, cùng một đầu trong mắt tiềm thức hung quang huyết sắc cự lang. Cái này bốn đầu hung thú, không có chỗ nào mà không phải là cao cấp vương giai hung thú tồn tại. Nhưng giờ này khắc này, lại đều hứng chịu tới Cổ Nguyên hiệu lệnh, sinh tử đều vì hắn một lời trường khống, tất cả tình cảm cùng linh trí đều bị Cổ Nguyên nắm giữ ba chương bất hủ ma thể một trong, thú linh quỷ thủ thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Bây giờ bọn họ, bất quá là Cổ Nguyên trong tay khôi lỗi mà thôi. Kế tiếp, nên các ngươi biểu diễn. Cổ Nguyên nhìn lấy dưới chân, cái kia thuận theo không gì sánh được, du động đến lòng trào trên mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch ngân lân thủy xà vương, trên mặt nổi lên một tia lạnh như băng tiêu ý đi. Chuẩn bị sẵn sàng, một ngày bọn họ đi tới, liền bắt đầu công kích. Cổ Nguyên thấp giọng vừa quát, xa xa chỉ hướng sông kia tung lũng phần cuối, một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm chỗ. Soát. Cái kia ngân lân thủy xà vương trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt một cái, liền không có vào đến rồi sơn lâm bên trong. Thẳng đến nhìn nữa không đến thân ảnh của nó, Cổ Nguyên mới chỉ có khẽ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một viên nguyên năng đạn tín hiệu, hướng phía trên bầu trời bỗng nhiên ném. Phanh. Nhất thời, lòng chảo trên đất trống dâng lên một đạo sáng chói pháo hoa. Chứng kiến Cổ Nguyên tín hiệu phát sinh, Phí Hư làm sao không biết, bên kia chuẩn bị đã bố trí xong thiện, chỉ chờ Lâm Thu Bạch đi qua tự chui đầu vào lưới. Lập tức, Phí Hư nhãn trung chính là vui vẻ, đội vã quay đầu nói ra, xem ra lão cổ bên kia phát hiện xuất sinh kia tung tích, chúng ta mau cùng bên trên. Nói xong, Phí Hư liền nhất mã đưa tiền, hướng phía sông kia thung lũng cấp tốc chạy đi. Mã Tông Đại nhìn lấy Phí Hư cái kia vội vã bối ảnh, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một tia bất an. Nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Thu Bạch thân ảnh đã hóa thành một đạo kình phong, lướt qua bên người hắn, trực tiếp đuổi theo Phí giả bối ảnh mà đi. 653 tiểu tử này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mã Tông Đại dưới đáy lòng thầm mắng một câu, hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp Phí Hư Cổ Nguyên ly khai, khuyên bảo một cái Lâm Thu Bạch, làm cho hắn sớm làm quay lại, lại không nghĩ tới tiểu tử này, dĩ nhiên so với hắn còn xung động. Đây thật là. Mã Tông Đại bất đắc dĩ lắc đầu, mắt thấy hai người thân ảnh đã đi xa, hắn cũng chỉ có thể tăng thêm tốc độ, đi theo. Ung ung lúc này lòng chảo đã không còn nữa phía trước bình tĩnh tường hòa. Cổ Nguyên cùng Phí Hư, kẻ trước người sau, ở đến lòng chảo trước tiên, liền phát hiện cái kia đã từng tập kích giết bọn họ đội hưu hung thú tung tích. Chương 392, không nên phiền toái. Chương 392, không nên phiền toái. Một khi gặp lại, Cổ Nguyên cùng Phí Hư nhất thời biểu hiện cừu hận không gì sánh được, trực tiếp đỏ hai mắt, xông lên, cùng cái kia cự đại ngân lân xà vương quần đấu. Đợi đến Mã Tông Đại chạy đến thời điểm, Trô đã thấy, cũng đã là một mảnh loạn chiến tràn diện. Giết. Cổ Nguyên cùng Phí Hư ra sức gào thét, nhưng biểu hiện ra chiến lực, lại tựa hồ như so với kia ngân lân xà vương kém rất nhiều. Nhưng Mã Tông Đại cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, cái này ngân lân xà vương chính là cao đẳng vương cấp hung thú. Cho dù là yếu nhất cao đẳng vương cấp hung thú, cũng đã đủ sánh ngang đại sư cấp thất tinh ngự tạp tông sư. So với Cổ Nguyên đại sư cấp ngũ tinh còn phải cao hơn hai cấp bậc. Dù cho bọn họ bây giờ là liên thủ nên chiến, cũng khó mà đem cái này ngân lân xà vương ngăn chặn. Nhưng đúng lúc này, Cổ Nguyên trong mắt cũng là đột nhiên bạo khởi một đạo hàn mang. Ừ, không tốt. Mã Tông Đại trong lòng cảm giác nặng nề, còn tưởng rằng Cổ Nguyên hiện tại liền muốn ra tay với Lâm Thu Bạch, vô ý thức liền muốn lên trước ngăn lại, nhưng cước bộ bước ra phân nửa, rồi lại ngừng. Cổ Nguyên là xuất thủ, nhưng xuất thủ đối tượng cũng không phải đồng dạng đang cùng Ngân Lân Xà Vương chiến khó phân khó giải khai Lâm Thu Bạch, mà là cái kia Ngân Lân Xà Vương bản thân. Xoát, một đạo lóa mắt kiếm mang xẹt qua trường không, trong nháy mắt xuyên thủng Ngân Lân Xà Vương một mảnh lân giáp, xỏ xuyên qua mà qua, mang theo một tảng lớn huyết đục bay lên. Tê tê tê, Ngân Lân Xà Vương thảm hào nhất thành. Nó linh trí là bị Cổ Nguyên thú linh quỷ thủ cho cướp lấy, nhưng không có nghĩa là nó liền không cảm giác. Bị công kích đồng dạng sẽ đau, bị đánh chém đồng dạng sẽ chết, chỉ là không có trí tuệ, chỉ có thể nghe lệnh của Cổ Nguyên thao túng mà thôi. Cổ Nguyên còn chuẩn bị như vậy gì bảo, thảo nào hai người bọn họ biết cái này vậy có để khí. Mã Tông Đại nhãn thần khẽ biến, hắn đã thấy rõ, cái kia phía trước bay ra kiếm mang chính là một đạo tàn phá phi kiếm, trên đó khắc rõ thần dị văn lộ, có cường đại quy tắc chi lực ở tại chảy xuôi. Dù cho cái kia văn lộ đã không trọn vẹn, nhưng phi kiếm phong mang đã bảo trì ở một cái tương đương kinh khủng tiêu chuẩn bên trên. Một kiếm liền xuyên thủng ngân lân xả vương lân giáp phòng ngự, mà đang ở cổ nguyên xuất thủ đồng thời, bên kia Phí Hư cũng xuất thủ, hắn cũng vận dụng nhất kiện binh khí loại dị bảo, cũng là một thanh thần dị vô cùng đại phủ, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bạo phát ra kinh khủng hỏa diễm, nặng nề một bữa, phách chạm ở tại ngân lân xả vương trên người. Ken một tiếng, hoa lửa bắn tóe ra, cháy hừng hực hỏa diễm, dọc theo ngân lân xả vương thân thể cao lớn một đường mà lên. Chỉ là mấy hơi thở võ thuật, liền đem đầu kia ngân lân xả vương thân thể cho toàn bộ nuốt sống đi vào. Gào thét một ngân lân xả vương thảm hào nhất thanh, triệt để không nhịn được, trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, hướng phía lòng chảo một đầu khác, chạy trốn mà đi tử. Mà Cổ Nguyên cùng Phí Hư lại tựa như đã giết đỏ cả mắt rồi, riêng phần mình ỉ vào trong tay dị bảo, dọc theo cái kia ngân lân xả vương trốn chui lộ tuyến, truy đánh tới. Phí Hư một bên truy sát, còn một bên không quên kêu lên Lâm Thu Bạch cùng Mã Tông Đại. Lâm tiên sinh, Mã huynh, mau theo chúng ta tới, cho con xuất sinh này một kích tối hậu. Nghe được Phí Hư cùng Cổ Nguyên lời nói, Mã Tông Đại cũng là có chút ý động. Ngược lại không phải là lưu ý điều này vương cấp hung thú chạm sát sau tài liệu, mà là đơn thuần không muốn thả chạy cái này đầu hung thú mà thôi. Nhưng còn không đợi Mã Tông Đại đuổi theo, một mực tại cùng ngân lân xả vương khổ chiến dường như còn tiêu hao rất nhiều nguyên năng Lâm Thu Bạch cũng là bỗng nhiên lên tiếng. Bạch Sam thanh niên sừng sững trên không trung, quét Phí Hư liếc mắt, lại tự tiếu phi tiếu nhìn một chút giữa không trung Mã Tông Đại, thanh âm ở nguyên năng ra chỉ dưới, dường như tiếng sấm lăn qua một phe này lòng chảo, liền đã đuổi theo ra không ngắn khoảng cách Cổ Nguyên, đều có thể nghe nói. Cũng là làm cho Cổ Nguyên tại chỗ dừng bước, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xa xa Lâm Thu Bạch, một đôi mắt trùng tràn đầy kinh ngạc. Chương 393, thẹn quá thành giận. Chương 393, thẹn quá thành giận. Ta nói, hai vị, nếu như còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không cần phiền toái như vậy, cùng nhau gọi ra à. Lâm Thu Bạch hai tay ôm nghi ngờ, một đôi mắt tự thiếu phi thiếu nhìn lấy trên không trung Phí Hư cùng Mã Tông Đại, tiện đà, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, đang kinh ngạc quay đầu Cổ Nguyên trên người. Tiểu tử này, đã nhìn ra. Hắn lúc nào nhìn ra được? Phí Hư cùng Cổ Nguyên trong lòng đều là kịch chấn. Mà Mã Tông Đại, so với hai người bọn họ biểu tình, nhưng cũng không tốt được nhiều lắm. Phí Hư gắng gượng nội tâm kiếp sợ, còn tưởng rằng Lâm Thu Bạch là đang hư trương thanh thế, miễn cưỡng chống thần tình trên mặt không thay đổi, có chút chật vật nói ra: "Lâm tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì ạ?" Lâm Thu Bạch lạnh lùng nhìn Phí Hư liếc mắt, tại hắn chân thực chi nhãn nhìn soi mói. Phí Hư ẩn giấu nguyên lực ba động, rõ ràng không có lầm 513 giống như Cổ Nguyên, cũng là một vị đại sư cấp thất tinh ngự tạp tông sư. Lâm Thu Bạch nguyên bản cũng không muốn làm rõ sớm như vậy. Bất quá, mắt thấy đến Cổ Nguyên đã đem tam đầu vương cấp hung thú phóng xuất, hiện tại lại dẫn cùng với chính mình hướng sớm đã mai phục sau tam đầu hung thú, chuẩn bị trong vòng vây mà đi. Trừ cái đó ra, Cổ Nguyên cùng Phí Hư đều chưa từng có nữa bất luận cái gì đối ngoại liên lạc dấu hiệu, mà chân thực chi nhãn dò xét bên trong, cái này một mảnh lòng chảo có nguyên lực ba động, cũng chỉ có bọn họ bốn người này cùng Cổ Nguyên cưới bốn đầu vương cấp hung thú. Rõ ràng Cửu Châu nội gian chỉ có Cổ Nguyên cùng Phí Hư hai người, nhiều nhất lại tăng thêm một cái Mã Tông Đại, cái kia Lâm Thu Bạch cũng lời sẽ cùng hai người này lá mặt lá trái. Có ý tứ, Phí Hư tông sư ta ngược lại là rất tốt kỳ, vì sao giống như Phí tông sư cái này dạng đã đạt đến đại sư cấp thất tinh ngự tạp tông sư nhân tài, đến bây giờ vẫn còn chỉ là long vực một cái đặc cấp học viên, thậm chí ngay cả đạo sư cũng còn không phải thì sao? Lâm Thu Bạch nhìn lấy Phí Hư ống tay áo ở trên ngân sắc văn lộ, đáy mắt hiện ra một tia trào phúng. Đại sư cấp thất tinh. Nghe được Lâm Thu Bạch lời nói, trước hết bị khiếp sợ đến, vẫn còn không phải Phí Hư cũng hoặc Cổ Nguyên, mà là một bên Mã Tông Đại. Vị này lao tông sư, lúc này chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh ong ong loạn hưởng, ánh mắt ở Phí Hư cùng Lâm Thu Bạch trên người dao động không chừng. Nhưng hắn cuối cùng là kinh nghiệm xa trường lao tướng, càng là Cửu Châu ba phiệt một trong người trưởng đà, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nhìn lấy Phí giả nhãn thần, cũng từng điểm băng lãnh xuống tới. Xem ra, Lâm Thu, Lâm tiên sinh, dường như phát hiện một ít chỗ không đúng a. Mã Tông Đại thấp nói rằng, một bên hướng phía một bên kia lui lại mà đi. Chứng kiến Mã Tông Đại động tác, Lâm Thu Bạch nguyên bản nhíu chặt chân mày hơi giãn ra. Mã Tông Đại vẫn chưa trực tiếp dựa vào hướng cạnh mình, ngược lại là thối lui đến khác một cái phương hướng, cùng chính mình, Phí Hư Cổ Nguyên một phương, tạo thành một hình tam giác. Rõ ràng là sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Cách làm như thế, ngược lại càng làm cho Lâm Thu Bạch xác định, Mã Tông Đại đáng tin. Soát. Mã Tông Đại bên này, cước bộ mới vừa rơi ổn. Bên kia Cổ Nguyên cũng bay nhanh quay lại, trước người huyền phù lấy một bộ bén nhọn phi kiếm dị bảo, nhìn về phía Lâm Thu Bạch trong mắt tràn đầy băng lãnh. Cổ Nguyên hiện tại rất phẫn nộ, không sai, chính là phẫn nộ. Lâm Thu Bạch đột nhiên mở miệng, nói những lời này. Rõ ràng, tiểu tử này là cũng sớm đã nhìn ra mình và Phí giả dấu diếm, chỉ bất quá vẫn chưa từng nói toạc mà thôi. Nực cười chính mình hai người dọc theo con đường này, còn đối với hắn đủ loại ân cần. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước biểu hiện, Cổ Nguyên trong lòng liền cảm giác nổi giận vô cùng. Chương 394, Mã Tông Đại thực lực chân thật. Chương 394, Mã Tông Đại thực lực chân thật. Nhưng càng là nổi giận, Cổ Nguyên trên mặt thần tình liền càng là lãnh tĩnh, chỉ có cái kia một đôi băng lãnh hầu như phải hóa thành thực chất nhãn thần, mới có thể rõ ràng phản ứng ra chủ nhân tâm tình của giờ khắc này. Ngược lại là chúng ta coi khinh ngươi, năng lực cảm nhận thật đúng là xuất sắc. Cổ Nguyên lạnh lùng nói rằng. Bất quá, coi như ngươi đã nhìn ra đầu mối lại có thể thế nào? Phí Hư, đạo thủ, không cần trì hoãn nữa, trực tiếp giết hắn. Cổ Nguyên khẽ quát một tiếng, cùng là Phí Hư trao đổi một ánh mắt phía sau, hai người cũng là một trước một sau, lướt ầm ầm ra, hướng phía Lâm Thu Bạch chỗ, cấp tốc xung phong liều chết mà đi. Lâm Thu Bạch không tránh không né, Cổ Nguyên cùng Phí Giả động tác mặc dù nhanh, khí thế mặc dù đủ, nhưng muốn tổn thương hắn, cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Mã Tông Đại cũng là thần tỉnh vài lần biến ảo, cuối cùng cũng là khẽ quát một tiếng, dừng tay. Theo Mã Tông Đại quát to một tiếng, vị này lao tông sư thân ảnh cũng là hóa thành một đạo phi hồng, trong nháy mắt vượt qua thật dài khoảng cách, chắn Lâm Thu Bạch trước người. Cùng lúc đó, Mã Tông Đại trong cơ thể cũng có hùng hồn cơ hồ không giới với Phí Hư cùng Cổ Nguyên nguyên năng ba động, ầm ầm nổ lên, len ken một tiếng. Một đạo huyết trường thương màu đỏ hiện lên trong lòng bàn tay của hắn, đỡ được Phí Hư cùng Cổ Nguyên, cái này nguyên bản nhất định phải được một kích. Mã Tông Đại, tránh ra. Mã Tông Đại, ngươi cùng là cái kia Lâm Thu Bạch không phải có cựu hắn sao? Chúng ta thay ngươi xuất thủ, giết tiểu tử này, hắn hoạch tâm ma thể, đều có thể cho ngươi. Cổ Nguyên cùng Phí Hư kiến đến Mã Tông Đại dĩ nhiên ngăn ở chính mình hai người trước người, sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới, ẩn giấu thực lực, còn không chỉ chúng ta. Mã Tông Sư, ngươi cái này cũng không thể xem như là thành tâm tương trợ a. Cổ Nguyên cười lạnh nhìn lấy Mã Tông Đại, trong mắt cũng nổi lên một tia sát khí. Kế hoạch có biến, Lâm Thu Bạch thời khắc này biểu hiện, nói rõ sớm đã phát giác bọn họ thân phận của hai người. Nếu như hắn cùng Mã Tông Đại trước đó từng có giao lưu, cái này Mã Tông Đại khả năng liền không lưu được. Còn như Phí Hư nói những thứ kia, cái gì nhường ra Lâm Thu Bạch hạch tâm ma thẻ các loại, chẳng qua là vì ổn định Mã Tông Đại mà thôi. Nhưng Mã Tông Đại nghe được Phí Giả nói phía sau, nguyên bản còn nghi hoặc tột cùng, chỉ cảm thấy phân loạn một đoàn đại não, trong nháy mắt thanh minh một mảnh, đem tất cả manh mối sâu chối lên, nhìn về phía Phí Hư cùng Cổ Nguyên, ánh mắt cũng biến đến không gì sánh được băng lãnh. Ta nói, vì sao các ngươi sẽ đối với cái này Lâm Thu Bạch như vậy theo đuổi không bỏ? Nguyên lai không phải là vì hình ảnh hắn hạch tâm ma thể, mà là muốn giết hắn cái này cựu châu thiên tài. Mã Tông Đại nhìn lấy Cổ Nguyên cùng Phí Hư, trong mắt sát khí lạnh lạnh. Mã Tông Đại, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nhường đường, không phải vậy, ta không ngại, liền ngươi cũng cùng nhau chạm sát. Cổ Nguyên nhìn thấy Mã Tông Đại thật muốn quyết tâm, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn không sợ Mã Tông Đại xuất thủ, chỉ sợ bị Mã Tông Đại ngăn chặn, làm cho Lâm Thu Bạch lần nữa như phía trước Hồng Thành thời điểm như vậy chạy thoát. Cái kia hai người bọn họ việc vui có thể to lắm. Phí Hư cũng phản ứng kịp, lập tức tình huống cũng không phải là cùng Mã Tông Đại đấu thời cơ tốt. Trước hết giết Lâm Thu Bạch mới là nhất đại sự quan trọng hơn. Lập tức, Phí Hư khẽ quát một tiếng, "Mã Tông Đại, đây là sau cùng cảnh cáo, tránh đừng ra, chúng ta còn có thể chung sống hòa bình." "Xin lỗi, ta cũng không có cùng kẻ phản bội sống chung hòa bình hứng thú." Mã Tông Đại ngữ khí đồng dạng băng lãnh, trong cơ thể hắn không ngừng tiêu tán nguyên lực ba động đã bắt đầu một vòng mới tăng vụt, trong vòng thời gian ngắn đạt tới một cái đỉnh phong. Dưới chương 395, không phá chi Thạch Sơn. Hoàng Vũ Chi Thần Cung. Chương 395, không phá chi Thạch Sơn. Hoàng Vũ Chi Thần Cung. Bất hủ ma thể. Bàn Long Sơn mạch quy tắc đặc tính, không thể phá vỡ, không phá sơn vẫn bất hủ ma thể. Che trời bích vân một quy tắc đặc tính, sinh cơ bừng bừng, gia tốc hồi sinh bất hủ ma thể. Từ kim sa hải quy tắc đặc tính, thiên biến cắt đá liên tiếp ba chương lóng lánh ánh sáng màu đỏ bất hủ ma thể, từ vị này lao tướng quân trong cơ thể bay ra, với phía sau hắn, một vùng núi nguy nga thế giới nổi lên. Tiểu thế giới, không phá chi Thạch Sơn. Cổ Nguyên cùng Phí Hư chứng kiến Mã Tông Đại phía sau, bay lên sơn mạch thế giới, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nhất là khi bọn hắn chứng kiến, cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch trên thế giới, tả hữu hai bên có một mảnh rừng rậm xanh um tươi tốt, cùng một mảnh vô biên vô tận đại mạc cùng với tương liên phía sau. Loại này kiêng kỵ liền trong nháy mắt biến thành một tia thần sắc. Tam trọng tiểu thế giới. Dù cho giờ này khắc này, cái kia phiến vô biên vô tận đại mạc thế giới còn có vẻ hơi hư miễn, liền như cùng hải thị thận lâu một dạng khó có thể thấy rõ. Cũng ý nghĩa Mã Tông Đại ở đi thông đại sư cấp cửu tinh con đường bên trên lại không bình cảnh, chỉ phải có đầy đủ nguyên năng chống đỡ, hắn hoàn toàn có thể ở trong vòng mấy năm liền đi đến đại sư cấp đỉnh điểm. Mã Tông sư thực lực thật đúng là ngoài dự liệu của chúng ta. Cổ Nguyên thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh, nghe không ra có gì vui nộ. Mà bên người hắn, Phí Hư đã cười lạnh một tiếng, lấn người mà lên. Bất quá là mới vừa bước vào đại sư cấp thất tinh cảnh, mặc dù may mắn bước đầu tiên chế tạo ra khỏi đệ tam trọng tiểu thế giới thì như thế nào? Tới tiếp ta một kích thử nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Phí Giả thân ảnh đã hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng có ba chương bất hủ ma thể từ trong cơ thể hắn nổi lên, với phía sau hắn, ngưng tụ ra một phương tiểu thế giới hình chiếu. Đó là một mảnh thương mang đại địa, không có chút nào sinh cơ đáng nói, nhưng ở vùng đất kia phần cuối, cũng là xúc lập một tòa hoa mỹ tốt cùng, cũng cực kỳ tráng quan cung vũ. Giống như trong truyền thuyết thần thoại, thần minh ở phàm trần chỗ ở một dạng, mang theo một loại khiến người ta nhìn mà sợ cảm giác uy áp, từ hắn tiểu thế giới bên trong chút hết ra. Tiểu thế giới, Hoàng Vũ Chi Thần Cung. Phí Hư quát to một tiếng, một quyền kích ra, tiến lên đón Mã Tông Đại cụ hiện mà thành không phá chi Thạch Sơn. Và anh, ở nơi này đấm ra một quyền sát na, một cỗ mang theo lấy vô tận tịch diệt hoang vu ý cuồng bạo nguyên lực từ trong cơ thể hắn cuộn trào mãnh liệt phun ra, nước cuộn trào nguyên lực hóa thành vạn trượng thần mang, mang theo kinh người uy áp hướng phía Mã Tông Đại tịch quyền mà đi. Không thể không nói, Phí Hư đích xác có chút tiền vốn, cũng có trách hắn phía trước sẽ đối với đã chế tạo ra tam trọng tiểu thế giới Mã Tông Đại không sợ hãi chút nào. Tuy là hắn tiểu thế giới hoang vu chi thần cung chỉ là hai trọng tiểu thế giới điệp ra mà thành, nhưng một quyền này bên trong uy thế cũng là không so sở hữu tam trọng tiểu thế giới ra chỉ Mã Tông Đại kém hơn bao nhiêu. Vạn trượng thần mang ở trong không khí sao động, chỗ đi qua, mặc dù là mảnh này lòng trảo, đều là trong nháy mắt bị tiêu tán ra lực lượng dư ba, sao động vì cho bụi. Thiên biến bách núi. Cắt Đá Thành. Mã Tông Đại trong mắt mâu quang liên điểm, cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, đón phí hư một quyền kia năm. Hai thần mang mà lên, đồng thời thể nội nguyên có thể bay tốc độ lưu chuyển, đồng dạng hùng hồn nguyên lực ở trong người ngưng tụ, toàn bộ không có vào chắp sau lưng trong tiểu thế giới. Sau một khắc, một đạo ánh sáng nóng ánh ấn, mang theo dễ như trở bàn tay một dạng khí thế, từ cái này sau lưng tiểu thế giới bên trong bay ra, ở cùng là phí hư một quyền kia va chạm sát na, đạo ánh sáng này ấn, cũng là hóa thành chặn một cái liên miên nghìn trượng, bền chắc không thể gãy tử kim sắc tường thành. Cân,